Chương 3020, hợp nhất. Mã Tam đúng là vẫn còn đáp ứng dẫn đường rồi, không mang theo lộ không được, không mang theo lộ tự chỉ có một con đường chết. Mã Tam lúc này còn có một chút may mắn tâm lý, bọn hắn Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân mặc dù không phải thành thị, nhưng cũng là kinh nghiệm rất nhiều năm lắng đọng, phòng hộ năng lực cũng xem là tốt. Hắn mang người này đi Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân, đại ca của hắn mang theo trong bang các huynh đệ cùng một chỗ động thủ, có lẽ còn có hy vọng giết chết người này. Đương nhiên Mã Tam cũng biết, cái này hy vọng cũng không lớn, theo người này ra tay thể hiện ra công kích năng lực đến xem, người này là chân chính tiên tôn chi cảnh. Dùng Huyết Nguyệt Bang năng lực, muốn giết chết một gã tiên tôn, độ khó không thể nghi ngờ là cực lớn. Có thể nói, dường như rất nhỏ khả năng, mặc kệ như thế nào, đều chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân, khoảng cách Cảnh Ngôn mới thành cũng không xa, cũng tự cách xa nhau 20 vạn dặm bộ dạng. Đại ca, cái kia xây thành trì bằng hữu muốn tới chúng ta Huyết Nguyệt Bang làm khách, ta dẫn hắn đến rồi. Mã Tam cho Huyết Nguyệt Bang đại đương ra đưa tin, đây là Cảnh Ngôn lại để cho hắn đưa tin, nếu như không phải Cảnh Ngôn thụ ý, hắn không có cơ hội đưa tin. Huyết Nguyệt Bang đại đương ra đạt được đưa tin, lập tức liền đem phái đi ra huynh đệ chiêu trở lại. Trước khi Mã Tam chuẩn bị cướp đoạt Cảnh Ngôn mới thành, đại đương ra phái không ít người đi trợ giúp, hiện tại đối phương chủ động tới Huyết Nguyệt Bang, phái đi ra những người kia tự nhiên cũng không cần phải lại đi này tòa đang tại kiến thiết thành thị. Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân, đại đương ra, nhị đương ra còn có rất nhiều cường đạo đều nhanh chóng tụ tập. Lão Tam đưa tin nội dung không nhiều lắm, nhưng là rất rõ ràng, lão Tam bị ép buộc rồi. Đại đương ra là một người tướng mạo nho nhã người tu đạo, nói chuyện cũng chậm quá, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn được rất, bằng không cũng không thể lực mang theo Huyết Nguyệt Bang tại lôi vực ở chỗ sâu trong sinh tồn. Đại ca, lão Tam dưới tay hắn mang theo mười mấy người, tiên vận cấp độ huynh đệ đều có 7 cái. Lực lượng như vậy, rõ ràng bị ép buộc, đối phương, xem ra không dễ dàng đối phó a. Một cái dáng người khôi ngô nam tử nói ra, nhị đương ra nói là, cũng thế, đối phương dám ở cái này lôi vực ở chỗ sâu trong xây thành trì, không có một chút thực lực khẳng định không được. Bốn phía cường đạo nhao nhao mở miệng, đợi đối phương đến rồi, trước không muốn lập tức ra tay, xem tình huống nói sau. Đại đương ra nhìn bốn phía mọi người liếc đạo, đáng tiếc như tiên sinh đi Lâm Phong Thành, như tiên sinh nếu là ở lời nói, nhất định có thể nhìn ra đối phương sâu cạn. Nhị đương ra đạo, như tiên sinh, cũng là Huyết Nguyệt Bang thành viên, trong bang, xem như quân sư một loại nhân vật. Như Huyết Nguyệt Bang mạnh như vậy trộm tổ chức, cũng là cần cùng phụ cận thành phố lớn chuẩn bị tốt quan hệ. Như nếu không, cái kia tồn sống không được bao lâu. Phụ cận mấy cái thành phố lớn, sau lưng đều có Khôn Lăng Thiên thế lực lớn tồn tại, những thế lực lớn này muốn tiêu diệt một cái cường đạo tổ chức, cũng không phải việc khó gì. Ta đã đưa tin cho Như tiên sinh rồi, hắn đang từ Lâm Phong Thành gấp trở về. Đại đương gia nói, tại Huyết Nguyệt Bang đám người kia thương nghị thời điểm, Cảnh Ngôn đã mang theo Mã Tam đã đến Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân. Dùng Mã Tam tốc độ phi hành, tự nhiên là không thể nào nhanh như vậy trở lại, nhưng có Cảnh Ngôn tại, cái này trên đường cần thiết thời gian tự sâu sắc rút ngắn. Đại ca, nhị ca, ta đã trở về. Mã Tam la lớn, Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân, như là một cái hàng rào. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Mã Tam ngay tại hàng rào bên ngoài. Không có Cảnh Ngôn cho phép, Mã Tam không dám cưỡng ép xông vào hàng rào trong. Nhanh như vậy, chuyện gì xảy ra, như thế nào nhanh như vậy? Lão Tam không phải nói cái kia mới thành vị trí, là ở 20 vạn dặm bên ngoài sao? Là ở này tòa vứt đi mạch khoáng phụ cận, đại đương ra bọn người, đều kinh ngạc giúp nhau nhìn nhau, bọn hắn còn tưởng rằng Lão Tam trở lại nơi đóng quân, tối thiểu muốn tại chén trà nhỏ thời gian về sau, không nghĩ tới trước tiền chuyện tin tức tính toán mới mười mấy cái hô hấp thời gian đã đến. Đi, ra đi xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đại đương ra ánh mắt ngưng tụ đạo, một đám cường đạo, liền đều chạy ra khỏi hàng rào. Đại ca, nhị ca, Mã Tam vẻ mặt thê thảm biểu lộ nhìn xem đối diện đại đương ra bọn người. Ta là Huyết Nguyệt Bang đại đương ra Thạch Thiên Thạc, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Đại đương ra cũng không có nói nhảm, trực tiếp đối với Cảnh Ngôn chắp tay hỏi. Cảnh Ngôn báo ra tên của mình, Thạch Thiên Thạc cùng với các cường đạo lặng lẽ liếc nhau một cái, tất cả mọi người khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, mọi người đối với danh tự này đều rất lạ lắm, bọn hắn không nhớ rõ tại lôi vực trong có người nào tiên tôn gọi là Cảnh Ngôn. Tựa là xa hơn bên ngoài mở rộng, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua Cảnh Ngôn tiên tôn cái tên này. Cảnh Ngôn tiên sinh đến nhà, ta Huyết Nguyệt Bang hoan nghênh chi đến. Thạch Thiên Thạc rất nhanh lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, chỉ là, Cảnh Ngôn tiên sinh đột nhiên giá lâm ta Huyết Nguyệt Bang, sợ không chỉ là nhận môn đơn giản như vậy a. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cười gật đầu, người này tự xưng là Huyết Nguyệt Bang Tam Đương gia, không biết có phải hay không thật sự. Cảnh Ngôn chỉ một bên Mã Tam, đúng vậy, hắn là ta tam đệ, cái kia thì sao? Nhị đương gia mở miệng, cường thế nói, bọn hắn dù sao cũng là cường đạo, sát khí hay là rất nặng. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi, hắn là Huyết Nguyệt Bang tam đương gia, mang theo một đám cường đạo muốn cướp bóc ta Hồng Mông Thành. Ha ha, ta lần này đến, một cái là nhận môn, hai cái tựu là muốn cái thuyết pháp. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha ha, Thạch Thiên Thạc ha ha cười cười, không biết Cảnh Ngôn tiên sinh, muốn một cái gì thuyết pháp. Thạch Thiên Thạc chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hắn tướng mạo nho nhã, biểu hiện ở bên ngoài tính cách tựa hồ cũng là người rất ôn hòa, nhưng là nếu như ngươi thực cho là hắn so sánh mềm yếu, cái kia nhưng chỉ có 10 phần sai rồi. Có thể nói, nếu như hắn cảm giác mình Huyết Nguyệt Bang tài giỏi mất Cảnh Ngôn, vậy hắn động thủ lúc tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chờ. Rất đơn giản, từ giờ trở đi, Huyết Nguyệt Bang muốn nghe của ta. Ta cho các ngươi làm chuyện gì, các ngươi tự muốn làm chuyện gì. Các ngươi không có cò kè mặc cả chỗ trống, nếu như không nghe, vậy các ngươi hôm nay đều chết, ta là nói các ngươi tất cả mọi người. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, ha ha ha, tên oát con này ở đâu xuất hiện hay sao? Khẩu khí thật lớn, nghe ý tứ này, tựa hồ là muốn nhận biên chúng ta Huyết Nguyệt Bang rồi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, đại đương gia, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết chết hắn được rồi. Một đám cường đạo kêu gào, đại ca, vị đại nhân này, rất lợi hại, Mã Tam nơm nớp lo sợ đạo, đồ hỗn trướng, một hồi sẽ cùng ngươi tính sổ. Nhị đương gia trừng Mã Tam liếc quát lớn, xem ra, các ngươi là không muốn phối hợp rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn tiên sinh, không phải chúng ta không phối hợp, mà là yêu cầu của ngươi, quá mức ly kỳ rồi. Ta Huyết Nguyệt Bang tại đây phiến địa vực, đó cũng là có uy tín danh dự. Huynh đệ chúng ta tụ tập cùng một chỗ, cũng có trăm triệu năm lâu rồi. Ngươi đột nhiên xuất hiện, muốn chúng ta làm cho ngươi thủ hạ, ngươi không biết là yêu cầu của ngươi rất quá phận sao? Thạch Thiên Thạc chậm rãi nói ra, cũng không quá phận, nghe ta, có thể sống mệnh. Không nghe, tựu là chết. Cảnh Ngôn cười nói, oanh, Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, hắn liền đồng thời nâng bàn tay lên, về phía trước đánh ra mà ra. Chương 3021, thực lực tuyệt đối. Tại Cảnh Ngôn đánh ra trưởng ấn lúc, Huyết Nguyệt Bang đại đương gia Thạch Thiên Thạc còn có rất nhiều cường đạo rất nhanh kịp phản ứng, nguyên một đám vội vàng thúc giục thần lực. Cái này một đám cường đạo, lúc này xác thực là có chút kiêng kỵ Cảnh Ngôn, nhưng bọn hắn tự tính toán xác định Cảnh Ngôn thực lực cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, tóm lại là muốn đụng một cái. Bọn này cường đạo ở bên trong, Tiên Vận Minh không cảnh cấp độ số lượng còn không ít. Một đám người kia cơ hồ toàn bộ ra tay, thanh thế cũng phi thường kinh người. Phanh, Cảnh Ngôn đánh ra mà ra trưởng ấn, rất nhanh bao phủ đến Thạch Thiên Thạc đám người kia đỉnh đầu. Thạch Thiên Thạc bọn người đều hô quát ra tay muốn ngăn cản, nguyên một đám đem chính mình mạnh nhất thủ đoạn thi triển đi ra. Nhưng sau một khắc, bọn hắn tự chấn động toàn thân, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ tại trên mặt hiển hiện. Bọn hắn sở hữu công kích, tại đụng phải cái kia trưởng ấn về sau, toàn bộ đều tại lập tức trong thời gian sụp đổ. Mặc dù là đại đương gia Thạch Thiên Thạc thủ đoạn, cũng không thể kiên trì dù là thời gian trong nháy mắt. Đã xong, Thạch Thiên Thạc trong nội tâm tuyệt vọng gầm nhẹ, tuyệt vọng biểu lộ tại mỗi người trong lòng quanh quẩn. Bọn hắn rốt cục minh bạch, người này gọi Cảnh Ngôn cường giả thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Loại kia lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Như Thạch Thiên Thạc như vậy Ngụy Tiên Tôn, đã từng cùng chính thức Tiên Tôn đã từng quen biết, nhưng là Cảnh Ngôn lực lượng, so với hắn đã thấy Tiên Tôn đại nhân đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Rầm rầm, trong không gian trưởng ấn, nhưng lại không có hướng về Thạch Thiên Thạc bọn người trấn áp xuống dưới, mà là xẹt qua đám người kia đỉnh đầu, đã đến bọn hắn phía sau nơi đóng quân hàng rào trên không. Thạch Thiên Thạc bọn người phía sau, tựu là Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân. Bọn hắn cái này chú sự tồn tại thời gian không ngắn, cũng không có thiếu trận pháp gia trì, mặc dù còn lâu mới có thể cùng những cỡ lớn kia thành thị so sánh với, nhưng là chống cự Tiên Tôn cường giả một thời gian ngắn vẫn là có thể. Oanh, răng rắc, theo trưởng ấn rơi xuống, bao trùm hàng rào tầng tầng trận pháp không ngừng tuôn ra sáng ngời vầng sáng. Mà theo những vầng sáng này kích phát, những trận pháp này toàn bộ bị chính diện phá hủy mất. Gần kề hô hấp thời gian, hàng rào trong ngoài đại trận tự bị phá hủy hầu như không còn. Trận pháp bị hoàn toàn phá hủy mất, mà cực lớn vô cùng trưởng ấn lại vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới, qua trong giây lát, toàn bộ hàng rào kiến trúc ngay tại trưởng ấn phía dưới hóa thành bột mịn. Khi tất cả tiếng vang đều biến mất, toàn bộ Huyết Nguyệt Bang hàng rào đã bị san thành bình địa. Trong không khí, chỉ có cái kia đầy trời bụi bẩm tại hướng ra phía ngoài phiêu tán. Thạch Thiên Thạc bọn người, nguyên một đám toàn thân phát lạnh, bọn hắn lúc này, liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Một ít thực lực tương đối nhỏ yếu cường đạo, thân thể đều không thể khống chế tiếp tục run rẩy ở bên trong, nhìn về phía Cảnh Ngôn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Đây rốt cuộc là ở đâu xuất hiện quái vật, là tiên tôn đỉnh phong cấp độ cường giả sao? Cường giả như vậy, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại lôi vực ở chỗ sâu trong kiến tạo thành thị đâu? Người này, đến cùng là lai lịch gì? Thạch Thiên Thạc, hiểu chưa? Ta muốn giết các ngươi, lật tay tầm đó là được làm được. Mà ta, lại cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, các ngươi có lẽ cảm ơn mới là. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chết, cái kia ta cũng biết thỏa mãn các ngươi. Cảnh Ngôn thu về bàn tay, chậm quá nói. Cảnh Ngôn đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta, Huyết Nguyệt Bang, từ giờ trở đi, nguyện ý nghe theo Cảnh Ngôn đại nhân phân công. Thạch Thiên Thạc vội vàng cúi đầu xuống, không người nói ra. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn cười cười, hắn xoay chuyển ánh mắt nói, như vậy, những người khác đâu, nhưng còn có người, cảm thấy yêu cầu của ta quá phận. Nguyện ý nghe theo Cảnh Ngôn đại nhân phân công, nhị đương gia cũng lập tức nhận kinh sợ rồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, muốn mạng sống chỉ có thể nhận kinh sợ, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không chỗ hữu dụng. Xem ra, chúng ta xem như đạt thành chung nhận thức rồi. Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu mỉm cười nói. Kỳ thật, nếu như không phải ta gần đây thiếu khuyết nhân thủ hỗ trợ làm việc, ta sẽ không thu các ngươi những người này. Các ngươi, coi như là đi đại vận, hoặc có lẽ bây giờ các ngươi có người nói với ta không cho là đúng, vốn lấy sau các ngươi tựu sẽ minh bạch hôm nay đầu nhập vào ta Cảnh Ngôn, là bực nào vận khí. Vận mệnh của các ngươi, đã phát sinh cải biến. Hiện tại các ngươi nghe rõ ràng, các ngươi đã gia nhập Hồng Mông Thành, vậy sau này các ngươi tựu cùng cái gì Huyết Nguyệt Bang không có vấn đề gì rồi. Các ngươi từ nay về sau cũng không thể làm tiếp đánh cướp người tu đạo sự tình, đây là Hồng Mông Thành luật thép. Có người vi phạm luật thép, tắc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi, nghe rõ sao? Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết, một cỗ thần hồn lực phóng xuất ra, bao trùm ở đây sở hữu Huyết Nguyệt Bang cường đạo. Kể cả Thạch Thiên Thạc ở bên trong, sở hữu cường đạo đều ầm ầm đồng ý. Rất tốt, các ngươi, xem như ta Hồng Mông Thành một thành viên. Nhưng là, bởi vì chúng ta mới vừa quen, ta đối với các ngươi rất hiểu rõ không nhiều lắm. Cho nên, ta cần các ngươi làm tiếp một chút việc nhỏ đến để cho ta tin tưởng các ngươi trung thành. Ta muốn tại thần hồn của các ngươi trong cơ thể, kết kế tiếp nho nhỏ phong ấn. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, cái này thần hồn trong cơ thể phong ấn đối với các ngươi không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Nếu như các ngươi phản bội ta Cảnh Ngôn, cái này cái phong ấn sẽ lập tức cho các ngươi thần hồn câu diệt. Tiếp được, các ngươi hội cảm giác được của mình thần hồn thể trong nhiều một ít gì đó, các ngươi không muốn phản kháng. Người phản kháng, chết. Cảnh Ngôn lăng lệ ác liệt ngữ khí đạo. Thạch Thiên Thạc bọn người trong nội tâm nhất định là không muốn lại để cho Cảnh Ngôn tại chính mình thần hồn trong cơ thể bố phong ấn, nhưng không có cách nào, bọn hắn không có năng lực phản kháng, cũng không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Đương bọn hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng ra hiện tại bọn hắn thần hồn thể về sau, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều không dám đi phản kháng. Cũng là có một số nhỏ người so sánh hung hãn, ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn phong ấn, mà kết quả của bọn hắn tự nhiên là thần hồn câu diệt, lặng yên không một tiếng động tựu té xuống. Người như vậy, không sai biệt lắm có một phần mười tả hữu. Cảnh Ngôn đại nhân, người đây là. Thạch Thiên Thạc chứng kiến thủ hạ của mình có mấy chục người ngã xuống đất, lo lắng đạo. Những người này không nghe lời, đáng chết. Tốt rồi, hiện tại các ngươi còn người sống, đã lấy được của ta tín nhiệm. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, các ngươi nơi đóng quân đã hủy diệt, tựu theo ta cùng nhau đi tới Hồng Mông Thành A. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, liền quay người phi hành mà đi. Thạch Thiên Thạc bọn người, nhìn xem Cảnh Ngôn lách mình bay đi. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhị đương gia nhìn qua Thạch Thiên Thạc, còn có thể làm sao? Không muốn chết, hãy theo Cảnh Ngôn đại nhân A. Thạch Thiên Thạc than ra một hơi đạo, cái này một đám Huyết Nguyệt Bang cường đạo, liền minh mông cuồn cuộn đi theo Cảnh Ngôn bay đi Hồng Mông Thành. Lão Tam, người hỗn đản này, người có thể đem chúng ta hại thảm rồi. Nhị đương gia phi hành ở bên trong, trừng mắt mắng Mã Tam. Nhị ca, ta cũng không muốn như vậy a. Cảnh Ngôn đại nhân thực lực, quá kinh khủng, ta một điểm phản kháng chỗ trống đều không có a. Hơn nữa, tự tính toán ta không mang theo hắn tới nơi này, hắn cũng sẽ chính mình tìm đến. Mã Tam vẻ mặt ủy khuất biểu lộ nói ra, chương 3022, Huyết Nguyệt Bang như thế nào không có. Bị Cảnh Ngôn thành công hợp nhất Huyết Nguyệt Bang thành viên, tổng cộng có 233 người. Ở trong đó có 120 người tả hữu là tiên vận cảnh giới, còn lại cũng đều đạt tới bình thường minh không cảnh cấp độ. Như vậy một đám chiến lực, muốn nói đi cùng thế lực lớn chém giết khẳng định không đủ, nhưng là làm xây thành trì khổ lực nhưng lại dư xài rồi. Hồng Mông Thành kiến thiết, có bọn này khổ lực gia nhập, kiến thiết tốc độ không thể nghi ngờ hội trên phạm vi lớn gia tăng. Nhất là tại trên trận pháp bố trí, Trước khi Cảnh Ngôn hao phí hơn một tháng thời gian mới đưa tụ linh đại trận bố trí đi ra, muốn bố trí các loại công kích, phòng ngự còn có trói buộc đại trận, sợ là cần thời gian hội thêm nữa. Mà Thạch Thiên Thạc bọn người gia nhập, có thể cho rất nhiều thô giáp công tác không cần Cảnh Ngôn thân lực thân vi rồi. Thạch Thiên Thạc bọn người gia nhập, đối với Cảnh Ngôn trợ giúp, cái này xây thành trì vẫn chỉ là một cái phương diện. Cái khác rất trọng yếu phương diện, thì là tin tức bên trên. Thạch Thiên Thạc mang theo Huyết Nguyệt Bang đám người kia, tại lôi vực ở chỗ sâu trong đã sinh tồn hồi lâu, nhiều phụ cận thành thị, thế lực đều so sánh hiểu rõ. Theo Thạch Thiên Thạc bọn người trong miệng, Cảnh Ngôn có thể đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Đám người kia độ trung thành cũng có thể cam đoan, Cảnh Ngôn tại thần hồn của bọn hắn trong cơ thể kết xuống phong ấn, trừ phi bọn hắn không muốn sống chăng, nếu không không có khả năng vi phạm Cảnh Ngôn mệnh lệnh. Cảnh Ngôn đại nhân, tại Thạch Thiên Thạc bọn người đi theo Cảnh Ngôn trở lại Hồng Mông Thành ngày đó muộn một ít thời gian, Thạch Thiên Thạc tới gặp Cảnh Ngôn. Có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn hỏi, như tiên sinh vừa rồi cho ta đưa tin, hắn đã đến nơi đóng quân, phát hiện chúng ta nơi đóng quân không có, cho nên đưa tin hỏi ta lúc này ở đâu, còn hỏi ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Thạch Thiên Thạc cúi đầu nói ra, như tiên sinh trước khi là Huyết Nguyệt Bang quân sư, bản thân là tiên vận minh không cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng người này cực kỳ am hiểu thương lược, hơn nữa có phần hiểu được mưu lược, cho nên tại Huyết Nguyệt Bang trong địa vị cùng Thạch Thiên Thạc đều là tương đương. Nhị đương gia cùng tam đương gia hai người, đều không bằng vị này như tiên sinh nói chuyện dễ dùng. Ngươi lại để cho hắn tới nơi này à? Cảnh Ngôn nói ra, Thạch Thiên Thạc vừa rồi đã cùng hắn đã từng nói qua cái này như tiên sinh, người này tên thật gọi Như Lệ. Vâng, Thạch Thiên Thạc đáp, vị này như tiên sinh, coi như có một ít bổn sự, đối với hiện tại Hồng Mông Thành mà nói, tác dụng khá lớn. Cho nên, ngươi lại để cho hắn khi đi tới nói như thế nào, ngươi biết à? Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn đại nhân yên tâm, ta biết phải làm sao, tự tính toán hắn có chỗ hoài nghi, cũng nhất định sẽ đến. Thạch Thiên Thạc tự tin nói, hắn loại này tự tin, nguyên ở Cảnh Ngôn đại nhân là đột nhiên xuất hiện đột nhiên quật khởi, như tiên sinh tự tính toán tin tức so sánh linh thông, cũng không có khả năng biết rõ tại đây đột nhiên xuất hiện Cảnh Ngôn đại nhân như vậy một cường nhân. Chỉ cần như tiên sinh không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn đại nhân thực lực, vậy hắn đến Hồng Mông Thành khả năng tự phi thường lớn hơn. Quả nhiên, như tiên sinh tại một chiếc trà nhiều thời gian về sau, đã đến Hồng Mông Thành. Thạch Thiên Thạc đối với như tiên sinh nói lời là, cái này tòa mới xây thành thị đã bị Huyết Nguyệt Bang chiếm lĩnh, từ nay về sau, Huyết Nguyệt Bang cũng đem là tự nhiên mình thành thị. Nghe nói như thế, như tiên sinh cũng là có chút ít kích động. Coi như là cường đạo, cũng muốn là tự nhiên mình thành thị a. Hắn mặc dù đối với Thạch Thiên Thạc bọn người vì sao phải hủy diệt vốn là nơi đóng quân có chút hoài nghi, nhưng là không có quá mức do dự, chỉ là chần chờ một chút, tự lấy tốc độ nhanh nhất đến Hồng Mông Thành rồi. Mà hắn đã đến Hồng Mông Thành, chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn có thể khống chế. Đương Cảnh Ngôn tại hắn thần hồn trong cơ thể cũng kết xuống phong ấn về sau, hắn chỉ là vẻ mặt đau khổ đối với Thạch Thiên Thạc nói một câu, đại đương ra ngươi bịp ta. Sau đó, hắn không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nhận mệnh rồi. Bất quá, cái này Như Lệ vẫn tương đối có kiến thức, nội tâm của hắn trong ngược lại là cảm thấy, có lẽ theo Cảnh Ngôn đại nhân, tiền đồ hội xa hơn lớn hơn một chút. Cảnh Ngôn đại nhân hiện tại mặc dù bên người còn không có quá nhiều cường giả, nhưng là Cảnh Ngôn đại nhân bản thân thực lực phi thường khủng bố. Còn nữa nói, nếu như Cảnh Ngôn đại nhân bên người đã có rất nhiều cường lực giúp đỡ, đây cũng là chướng mắt bọn hắn bọn này cường đạo rồi. Cảnh Ngôn đối với Như Lệ, cũng có chút thỏa mãn. Cái này Như Lệ, tại phụ cận ba tòa thành thị đều có tương đối nhiều quan hệ. Như Lệ muốn mua tài nguyên tài liệu, thông qua cái này mấy tòa thành thị rất thuận tiện. Cảnh Ngôn bố trí đại trận cần tài liệu rất nhiều, hắn bản thân dự trữ mặc dù không ít, nhưng trong đó có rất nhiều tài liệu cũng là khiếm khuyết, có Như Lệ ra mặt mua sắm, ngược lại là thiếu đi Cảnh Ngôn vô cùng nhiều phiền toái. Cứ như vậy, Hồng Mông Thành kiến thiết càng lúc càng nhanh, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chỉ là 3 tháng thời gian, trong thành thị bên ngoài liền có vài tòa uy lực không tệ đại trận thủ hộ. Đã có cái này mấy tòa trận pháp, bình thường A Miêu A Cẩu sẽ rất khó hủy hoại thành thị kiến trúc rồi. Thời gian thật sự không đủ dùng a. Cảnh Ngôn một người ngồi xếp bằng trong phòng, hắn đang nghiên cứu một tòa gọi là Thiên Cương Âm Dương Đại Chuyển Luân trận pháp. Đây là một loại uy năng phi thường kinh người tiên trận. Mà trước mắt, Cảnh Ngôn vẫn không có thể lực đem cái này tòa Thiên Cương Âm Dương Đại Chuyển Luân trận pháp bố trí đi ra, hắn cũng cần nghiên cứu cẩn thận hiểu thấu đáo. Bất quá Cảnh Ngôn trận pháp nội tình rất tốt, hơn nữa hiện tại thần hồn của hắn cường đại, lại là tiên tôn chi cảnh, cho nên đối với cái này tòa trận pháp nghiên cứu tốc độ rất nhanh. Nếu là có thể thành công đem cái này tòa trận pháp bố trí đi ra, như vậy hắn trận pháp trình độ cũng đem có một cấp độ vượt qua. Đương nhiên, Cảnh Ngôn tạm thời chỉ là muốn bố trí ra sơ cấp thiên cương âm dương đại luân chuyển trận pháp, nói đơn giản tựu là phiên bản đơn giản hóa. Bản đầy đủ thiên cương âm dương đại luân chuyển trận pháp, nếu như muốn bố trí đi ra, sợ là cần hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu thời gian. Mà chỉ là bố trí phiên bản đơn giản hóa cái này tòa trận pháp, độ khó cũng rất thấp, căn cứ Cảnh Ngôn suy diễn, khả năng chỉ cần mấy tháng thời gian tựu có thể bố trí đi ra. Như lệ, đã ở dùng tốc độ nhanh nhất, mua sắm bố trí cái này tòa trận pháp cần tài liệu. Có đầy đủ ô tinh thạch, mua sắm tài liệu rất đơn giản, cái kia mấy tòa thành thị trong buôn bán cơ cấu, đều rất nguyện ý đem rộng lượng tài liệu bán cho Như Lệ. Về phần Như Lệ muốn mua nhiều như vậy tài liệu làm cái gì, những buôn bán kia cơ cấu, thế lực đều lười nhiều lắm hỏi một câu. Đối với bọn hắn mà nói, có ô tinh thạch lợi nhuận là tốt rồi. Một ngày này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Huyết Nguyệt Bang nguyên nơi đóng quân phụ cận. Đại ca, ta rất xác định, Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân ngay ở chỗ này. Thế nhưng mà, có thể làm sao lại không có đâu. Một gã áo đen người tu đạo, trói chặt hai hàng lông mày, chỉ vào phía trước một mảnh đất chống đạo. Chẳng lẽ là bị người nào tiêu diệt, tên còn lại đạo, muốn diệt Huyết Nguyệt Bang, nào có dễ dàng như vậy. Trừ phi là những siêu cường kia thế lực lớn ra tay, có thể gần đây chúng ta cũng không có nghe nói có thế lực lớn muốn đối với Huyết Nguyệt Bang động thủ a. Lại có một người lắc đầu nói ra, cái này mấy người, là đến từ cái khác cường đạo tổ chức cường đạo, gọi là Cuồng Phong Bang. Cái này Cuồng Phong Bang cùng Huyết Nguyệt Bang, đều là phụ cận trong khu vực so sánh nổi danh cường đạo tổ chức. Cuồng Phong Bang bang chủ, cũng là một gã ngụy tiên tôn cấp độ người tu đạo. Qua đi, Huyết Nguyệt Bang cùng Cuồng Phong Bang cũng phát sinh qua một ít ma sát, nhưng song phương biết rõ không làm gì được đối phương, cho nên tranh đấu cũng không quá kịch liệt. Gần đây Cuồng Phong Bang có người phát hiện Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân không có, đều thập phần khó hiểu, hôm nay liền bang chủ của bọn hắn đều tự mình đến Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân quan sát. Chương 3023, Tứ Gia Liên Thủ. Cuồng Phong Bang bang chủ, ông Mạc Hàn. Ông Mạc Hàn tại thành lập Cuồng Phong Bang trước khi, là một cái siêu cường thế lực thành viên. Hắn là tại cái đó trong thế lực đắc tội đại nhân vật, mới không thể không trốn thoát, tiến vào cái này lôi vực ở chỗ sâu trong một tay đã thành lập nên Cuồng Phong Bang. So sánh với Huyết Nguyệt Bang Thạch Thiên Thạc, ông Mạc Hàn người này thiên vực đại thế có càng thêm chính xác rất hiểu rõ. Đại ca, chuyện này xác thực rất cổ quái. Tên kia tiên vận đỉnh phong cảnh giới nam tử áo đen nhìn về phía ông Mạc Hàn nói ra. Xác thực rất cổ quái. Ông Mạc Hàn chậm rãi nhẹ gật đầu, thiên vực bên trong những siêu cường kia thế lực, vô duyên vô cớ không có khả năng huy động nhân lực đến lôi vực ở chỗ sâu trong tiêu diệt Huyết Nguyệt Bang. Hơn nữa, tự tính toán có siêu cường thế lực phái người đến tiêu diệt Huyết Nguyệt Bang, chúng ta Cuồng Phong Bang khoảng cách nơi đây lại không xa, cũng không có khả năng đối với cái này không hề phát giác. Huyết Nguyệt Bang Thạch Thiên Thạc cũng không phải dễ đối phó, coi như là một mình đối mặt một vị bình thường tiên tôn, hắn cũng có thể đấu bên trên một hồi. Mà bây giờ, Huyết Nguyệt Bang liền nơi đóng quân đều trực tiếp bị biến mất rồi. Ông Mạc Hàn nhẹ nói đạo, ta muốn, chỉ có lưỡng loại khả năng tồn tại. Ông Mạc Hàn tiếp tục nói, để một loại khả năng, Huyết Nguyệt Bang đắc tội thực lực cực kỳ khủng bố đại nhân vật, cái kia đại nhân vật có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Huyết Nguyệt Bang. Loại thứ hai khả năng, Huyết Nguyệt Bang là tự mình rời đi nha. Chỉ là, loại thứ hai khả năng cũng không lớn, dùng ta đối với Thạch Thiên Thạc rất hiểu rõ, hắn không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem bang hội nơi đóng quân rời đi. Còn nữa nói, cái này Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân hắn kinh doanh như vậy tựu, hao phí tài nguyên cùng tinh lực, sao có thể nói bỏ qua tựu bỏ qua. Đại ca nói là, bang chủ anh minh, vài tên Cuồng Phong Bang cường đạo đều vội vàng nói. Đại ca, vậy ngươi cảm thấy, cái này Huyết Nguyệt Bang là đắc tội cái gì khủng bố nhân vật? Cũng không biết, Huyết Nguyệt Bang là rời đi hay là bị triệt để tiêu diệt. Áo đen người tu đạo còn nói thêm, hiện tại còn khó mà nói, truyền lệnh, lại để cho các huynh đệ tại phụ cận địa vực nhiều xem một chút đi. Ông Mạc Hàn đạo, vâng, áo đen người tu đạo lên tiếng, theo Cuồng Phong Bang cường đạo phát hiện Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân biến mất, phụ cận những thứ khác cường đạo tổ chức cũng lục tục đã nhận ra điểm này. Trong lúc nhất thời, cái này phiến địa vực bên trong cường đạo tổ chức đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn không thể không để bụng, cũng không dám không để bụng. Huyết Nguyệt Bang mặc dù cùng bọn họ không có gì giao tình, thậm chí khả năng còn có đủ loại mâu thuẫn, nhưng là cùng bọn họ lực lượng không sai biệt lắm Huyết Nguyệt Bang trong lúc đó biến mất, bọn hắn khó tránh khỏi không cách nào an tâm. Nếu thật là cái nào đó khủng bố cường giả sớm chiều tầm đó tiêu diệt Huyết Nguyệt Bang, như vậy vị này khủng bố cường giả có thể hay không đem mục tiêu lại phóng tới trên người của bọn hắn. Không tra rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, bọn hắn đương nhiên không cách nào an tâm. Mà những cường đạo này, vô dụng bao nhiêu thời gian liền phát hiện cảnh Ngôn Hồng Mông Thành. Bọn hắn cũng ở đây tòa mới xây trong thành thị thấy được Huyết Nguyệt Bang thành viên thân ảnh. Có người, tận mắt nhìn đến Huyết Nguyệt Bang đại đương gia Thạch Thiên Thạc tung tích. Tại đây phiến địa vực trong, trừ Huyết Nguyệt Bang bên ngoài, còn có bốn cái thực lực kém không nhiều lắm cường đạo tổ chức, Cuồng Phong Bang chỉ là một cái trong số đó. Huyết Nguyệt Bang tại đây tòa mới nội thành tin tức, rất nhanh tựu truyền đến từng cái bang hội thủ lãnh trong tai. Nhưng là, muốn tiến thêm một bước điều tra tin tức sẽ rất khó rồi. Tại phụ cận ba tòa thành thị trong, hoàn toàn tra không được về cái này tòa mới thành tin tức. Bởi vậy có thể suy đoán ra, cái này tòa mới thành cùng phụ cận Thiên Tế Thành chờ ba tòa thành thị sau lưng ba cái cường đại thế lực là không có vấn đề gì. Nhưng là chỉ biết là điểm này, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, bọn hắn không cách nào hiểu rõ Huyết Nguyệt Bang đám người kia vì sao có thể đi vào này tòa mới thành. Muốn nói là Huyết Nguyệt Bang kiến mới thành, cái này bốn cái bang hội thủ lãnh tuyệt đối không tin. Mọi người liên hệ cũng không phải là mấy trăm năm mấy ngàn năm, ai lại không biết ai. Dùng Huyết Nguyệt Bang năng lực, căn bản tựu không khả năng kiến tạo một tòa thành thị. Cho nên rất có thể, Huyết Nguyệt Bang là trợ giúp người thế nào ở chỗ này kiến tạo thành thị. Vấn đề là, bọn hắn cha không ra Huyết Nguyệt Bang là trợ giúp người nào hoặc là cái gì thế lực tại xây thành trì. Một ngày này, Cuồng Phong Bang trợ giúp ông Mạc Hàn, còn có mặt khác ba cái cường đạo tổ chức thủ lãnh, rất hiếm thấy tụ tập đã đến cùng một chỗ. Cuồng Phong Bang, Đằng Xà Bang, Huyết Thủ Bang còn có Tu La Bang. Bốn cái cường đạo tổ chức thủ lãnh, thương nghị đúng là bọn hắn mí mắt dưới đáy mới thành. Hắc hắc, Đằng Xà Bang bang chủ, là một độc nhãn nam tử, hắn âm hiểm cười một tiếng nói, mặc kệ cái này mới thành chủ nhân là ai, hắn tại chúng ta trên địa bàn xây thành trì, cái này không có cùng chúng ta chào hỏi, có thể không thể nào nói nổi a. Cái này mới thành chủ nhân, tựa hồ là cùng Huyết Nguyệt Bang có cái gì liên quan. Nếu không, Huyết Nguyệt Bang Thạch Thiên Thạc lão thất phu kia vì sao phải bang người này? Tu La Bang đại đương ra híp mắt nói ra, chư vị, chúng ta hôm nay tụ tập lại một lượt, thương lượng đúng là bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Cái này mới thành chủ người có thể xây thành trì, chỉ sợ không phải tầm thường nhân vật a. Nói không chừng, hắn sau lưng còn muốn càng lớn dựa. Cuồng Phong Bang ông Mạc Hàn nhìn ba người khác đạo. Chó má càng lớn dựa, ta xem cũng sẽ không có bao nhiêu bối cảnh. Ta Tu La Bang huynh đệ đã quan sát rất nhiều ngày, tại nơi này mới nội thành, ngoại trừ Huyết Nguyệt Bang thành viên ngoại, cơ hồ nhìn không tới cái gì mặt lạ hoắc. Nói cách khác, cái thành phố này chủ nhân xây thành chỉ dựa vào đúng là Huyết Nguyệt Bang. Nếu quả thật có cái gì không được bối cảnh, như thế nào lại toàn bộ nhờ Huyết Nguyệt Bang kiến thiết thành thị? Tu La Bang đại đương ra cười nhạo một tiếng không cho là đúng nói. Ha ha, Tả huynh nói không sai, ta Đằng Xà Bang huynh đệ cũng dám thị hồi lâu, xác thực cơ hồ nhìn không tới cái gì mặt lạ hoắc. Các huynh đệ chứng kiến người, cơ hồ toàn bộ đều là Huyết Nguyệt Bang. Đằng Xà Bang trợ giúp gật đầu vừa cười vừa nói. Mặc kệ cái thành phố này chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, tóm lại hắn là tại chúng ta trên địa bàn kiến thiết thành thị. Về tình về lý, hắn đều được cùng chúng ta chào hỏi mới là. Hắn hiện tại lén lút đem thành thị kiến thiết đi ra, cái này là không cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta, vô luận như thế nào cũng không thể nói cái gì đều không nói a. Huyết Thủ Bang bang chủ vỗ vỗ cái bàn đạo. Lâm huynh có ý tứ là, ông Mạc Hàn nhìn về phía Huyết Thủ Bang bang chủ mặt mỉm cười đạo. Ý của ta ý tứ cũng rất đơn giản, mặc kệ đối phương là ai, đánh trước thoáng cái nhìn kỹ hắn nói. Đương nhiên, dùng lực lượng của chúng ta, một cái bang hội lời nói chỉ sợ là uy hiếp không được cái này mới thành, ta nhận cho chúng ta tứ gia có lẽ liên thủ hợp tác. Huyết Thủ Bang bang chủ xoay chuyển ánh mắt nói ra, cái kia hai vị lão huynh ý tứ đâu, ông Mạc Hàn lại nhìn về phía Đằng Xà Bang cùng Tu La Bang người cầm đầu. Ta cũng đồng ý Lâm huynh ý tứ, hắc hắc, cái này mới thành mặc dù kiến lập thời gian không dài, nhưng chúng ta cũng đều thấy được, thành thị quy mô có thể không coi là nhỏ. Như vậy thành thị, chất béo có thể thiếu đi, tự tính toán chúng ta tứ gia liên thủ sau khi thành công cùng một chỗ chia đồ vật, mỗi một nhà cũng có thể phân đến không ít, không biết muốn chống đỡ mà vượt chúng ta đánh cướp bao nhiêu những nghèo kiết xác kia tán tu. Độc nhãn bang chủ lại cười hắc hắc một tiếng, chương 3024, đưa đồ ăn đến rồi. Tại những cường đạo này trong mắt, Hồng Mông Thành tựu là một khối đại thịt mỡ. Muốn bọn hắn đối với Hồng Mông Thành không muốn pháp, cái kia xác thực rất khó. Nói trắng ra là, nếu như bọn hắn có đủ thực lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem Thiên Tế Thành chờ vài tòa thành phố lớn đều một ngụm nuốt vào. Bọn hắn không có năng lực ăn Thiên Tế Thành chờ thành thị, nhưng là cái này tòa đột nhiên xuất hiện mới thành, nhưng lại làm cho bọn họ tâm ngứa khó nhịn. Chỉ là, Huyết Nguyệt Bang hiển nhiên cùng cái kia mới thành chủ người quan hệ rất tốt. Nếu không cũng sẽ không bang vị này mới thành chủ người kiến thiết thành thị. Nếu như chúng ta đi công kích tòa thành thị này lời nói, sợ là sẽ phải đắc tội Thạch Thiên Thạc a. Ông Mạc Hàn thấp giọng nói ra, ha ha, ông huynh làm gì nói những không có tác dụng đâu này. Đắc tội Thạch Thiên Thạc, Cái này lão thất phu nếu là thật không tán thưởng, chúng ta tứ gia liên thủ đưa hắn Huyết Nguyệt Bang cùng một chỗ đã diệt tựu là. Đằng Xà Bang Độc Nhãn Bang chủ khinh miệt nhếch miệng, tốt rồi, chúng ta cũng đừng nét ngực, muốn làm tựu làm, hiện tại liền chuẩn bị. Như mọi người không có dị nghị, ta hiện tại trở về đi triệu tập nhân thủ, trong 10 ngày là được công kích cái này mới thành. Huyết Thủ Bang bang chủ đứng người lên đạo, ông huynh, ngươi cho cái thái độ. Tu La Bang đại đương ra đạo, đã ba vị lão huynh đều ý tứ này, vậy ta còn có thể nói cái gì? Cứ duy trì như vậy là được, ta Cuồng Phong Bang cũng không phải hèn nhát. Ông Mạc Hàn cũng đứng người lên, trên thực tế, những thứ khác mấy cái bang hội thủ lãnh đối với ông Mạc Hàn bao nhiêu là có một ít tôn kính, bởi vì bọn họ cũng biết ông Mạc Hàn xuất từ một cái siêu cường thế lực. Mặc dù xem như trốn tới, nhưng là chỉ bằng hắn đã từng là siêu cường thế lực thành viên trọng yếu điểm ấy, cũng không phải là ba người bọn họ có thể so sánh với. Tốt, thống khoái, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta bây giờ đều trở về triệu tập nhân thủ chuẩn bị, 7 ngày sau. Chúng ta cùng nhau tiến về mới thành. Đằng Xà Bang Độc Nhãn Bang chủ vung tay lên đạo, bốn cái bang hội thủ lãnh liền đều ly khai cái này tạm thời nơi tụ tập, hướng riêng phần mình bang hội nơi đóng quân phản hồi. 7 ngày sau đó, bốn vị thủ lãnh giúp nhau đưa tin thông khí, đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, mới đều hướng về cảnh Ngôn Hồng Mông thành xuất phát. Bốn cái bang hội đều là thủ lãnh mang theo bang hội tinh anh thành viên xuất động, hạo hạo đáng đáng đối với Hồng Mông thành triển khai vây quanh. Bọn hắn nơi đóng quân, khoảng cách Hồng Mông thành mặc dù chừng bất đồng, nhưng xa nhất kỳ thật cũng mới cách xa nhau 4-50 vạn dặm bộ dạng. Dùng tốc độ của bọn hắn, tối đa cũng tựu một nén nhang nhiều thời giờ có thể đến. Đương cái này bốn cái bang hội rất nhiều cường đạo, tới gần Hồng Mông thành, khoảng cách Hồng Mông thành còn có hơn 10 vạn dặm thời điểm, ngồi xếp bằng trong phòng nghiên cứu Thiên Cương Âm Dương Đại Luân chuyển trận pháp cảnh Ngôn tựu mở ra hai mắt. Hắn đứng người lên, đi ra gian phòng, chỉ chốc lát sau, Thạch Thiên Thạc cùng Như Lệ hai người đi đến. Thành chủ đại nhân, ngươi tìm chúng ta. Hai người sau khi đi vào đảo, ân, ta hỏi các ngươi, kể bên này trong khu vực, như Nguyên Huyết Nguyệt Bang như vậy thế lực tổng cộng có mấy cái? Cảnh Ngôn hỏi, thành chủ đại nhân, trước khi tổng cộng có 5 cái, tự là kể cả Huyết Nguyệt Bang ở bên trong có 5 cái. Hôm nay, còn có 4 cái, trước kia cũng xuất hiện qua một ít tiểu nhân tổ chức, nhưng là những không có này quá mạnh mẽ thực lực tổ chức ở chỗ này kiên trì không được bao lâu. Thạch Thiên Thạc nhìn Cảnh Ngôn nói ra, Thạch Thiên Thạc ý tứ, Cảnh Ngôn tinh tường. Huyết Nguyệt Bang mấy cái cường đạo tổ chức cũng sẽ không khiến quá nhiều tiểu tổ dệt xuất hiện ở chỗ này, vậy hiển nhiên hội đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Một khi có tiểu tổ dệt ngoi đầu lên, cái này mấy cái cường đạo tổ chức nhất định sẽ rất nhanh làm ra phản ứng, hoặc là tiêu diệt hoặc là tựu là hợp nhất. Trừ phi có cường lực thủ đoạn, nếu không ở chỗ này muốn dừng chân rất khó. Nếu là không có gì bối cảnh, chỉ sợ sẽ là một cái bình thường tiên tôn chi cảnh người tu đạo, đều rất khó chính thức ở cái này năm cái cường đạo tổ chức mí mắt dưới đáy kéo một đám cường đạo. Xem ra, đều đến rồi, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, đại nhân đang nói cái gì, Như Lệ hoang mang biểu lộ đạo, chúng ta khách tới rồi, không sai biệt lắm bất quá 1/3 chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn đã đến. Cảnh Ngôn tiếp tục vừa cười vừa nói, ân, chẳng lẽ là Cuồng Phong Bang, Đằng Xà Bang, Huyết Thủ Bang còn có Tu La Bang cái kia lũ hỗn đản. Thạch Thiên Thạc ánh mắt lóe lên đạo, Thạch Thiên Thạc một chút cũng không lo lắng mới thành bị công kích. Cảnh Ngôn đại nhân thủ đoạn. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Cái này bốn cái bang hội tiểu tính toán liên thủ, đến đây công kích mới thành, đó cũng là muốn chết. Nghĩ đến đây, Thạch Thiên Thạc trong nội tâm lại là có chút lửa nóng, hắn vẫn cảm thấy máu của mình Nguyệt Bang phi thường không may trêu chọc Cảnh Ngôn, hiện tại sắp có thể chứng kiến mặt khác mấy cái bang hội cũng tới đưa đồ ăn, hắn thật sự có một loại không cách nào nói rõ sung sướng cảm giác. Hẳn là cái này bốn cái bang hội rồi, ta cảm giác được có bốn đội nhân mã theo tứ phương vây quanh tới. Thạch Thiên Thạc, Như Lệ chuẩn bị một chút nghênh đón khách nhân a. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, vâng, hai người cung kính lên tiếng. Quả nhiên, tại không đến nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, từng bầy cường đạo tựu xuất hiện tại Hồng Mông thành bốn phía. Bọn hắn phân bốn đội, phân bốn phương tám hướng đem Hồng Mông thành bao quanh bao vây lại. Bốn cái bang hội thủ lãnh đều tại riêng phần mình quần thể phía trước lãnh khốc ánh mắt chằm chằm vào hình thành. Thạch Thiên Thạc bọn người chủ động đi ra thành thị. Ta nói mấy vị cũng là phụ cận có uy tín danh dự nhân vật, như thế nào? Là chuẩn bị liên thủ công kích ta Hồng Mông thành sao? Thạch Thiên Thạc chứng kiến bốn chương quen thuộc được không thể lại quen thuộc gương mặt, hắn nhếch nhếch miệng, lực lượng 10 phần đạo. Nếu như sau lưng không có Cảnh Ngôn, vậy hắn khẳng định không có cái này lực lượng. Nếu như là trước khi hắn Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân vẫn còn thời điểm, cái này bốn cái bang lại đột nhiên liên thủ binh lâm hắn Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân, hắn khẳng định cười không nổi. Hiện tại, hắn là trên mặt dáng tươi cười nói chuyện. hắn đột nhiên phát hiện, thành cảnh môn đại nhân dưới trướng tựa hồ cũng không tệ, ít nhất trước kia hắn cũng không vốn liếng đồng thời khiêu chiến bốn người này. Thạch Thiên Thạc lúc đó chẳng phải có uy tín danh dự nhân vật sao? Hiện tại, Thạch huynh ngươi không phải so với chúng ta còn không chịu nổi, ngươi tựa hồ thành chó giữ nhà a. Đằng Xà Bang Độc Nhãn bang chủ ha ha cười cười, mỉa mai ngữ khí nói ra. Lão quỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi Đằng Xà Bang, muốn tìm cái chết. Nguyên Huyết Nguyệt bang nhị đương ra hét lớn một tiếng, chỉ vào Độc Nhãn bang chủ tức giận nói. Thạch huynh, hôm nay chúng ta làm việc cùng ngươi không quan hệ. Ta khuyên ngươi, mang theo ngươi Huyết Nguyệt bang người ly khai tại đây. Thạch huynh nếu như không phối hợp lời nói, một hồi đánh nhau, có thể gặp thương a. Cuồng Phong bang ông Mạc Hàn chầm chầm vào Thạch Thiên Thạc, ngưng giọng nói. Ông huynh, không nghĩ tới ngươi cũng lẫn vào tiến đến. Ai, hôm nay, ngươi sợ là muốn tính sai. Thạch Thiên Thạc lắc lắc đầu nói. Cùng cái này lão thất phu nói nhảm cái gì? Hắn như không để cho mở, chúng ta giết hắn tựu là. Tu La Bang đại đương ra rít gào nói. Lập tức, Dương Cung Bạt Kiếm, bốn cái cường đạo tổ chức bọn cường đạo, nhao nhao cầm ra pháp bảo của mình, chuẩn bị đối với Hồng Mông Thành phát động công kích. Trong mắt của bọn hắn, chậm là tham lam sáng bóng. Lúc này bọn hắn cách gần đó, càng có thể cảm nhận được cái này tòa mới thành hấp dẫn, đó là mập chảy mỡ a. Thành thị kiến trúc tài liệu, liếc có thể chứng kiến tựu có rất nhiều giá trị cực cao, tựu tính toán đem những kiến trúc này hủy đi bán khoáng thạch, cũng có thể kiếm lớn đặc lợi nhuận. Thiên Thạc, đối với khách nhân sao có thể vô lễ như vậy đâu. Lúc này thời điểm, trong thành thị truyền ra một giọng nói, đúng là Cảnh Ngôn nói chuyện. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn thân ảnh xuất hiện tại Hồng Mông Thành trên không. Chương 3025, một chiêu diệt một đám. Cảnh Ngôn thân ảnh, tại Hồng Mông Thành trên không hiển hiện, lập tức đem ở đây ánh mắt của mọi người dẫn tới. Thành chủ đại nhân, Thạch Thiên Thạc nhìn thấy Cảnh Ngôn hiện thân, liền vội vàng khom người đối với Cảnh Ngôn hành lễ. Cuồng Phong bang bang chủ ông Mạc Hàn đồng tử có chút co rụt lại, hắn chú ý tới Thạch Thiên Thạc đối với cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi thái độ tựa hồ cung kính được có chút quá mức. Thoạt nhìn, Thạch Thiên Thạc Huyết Nguyệt bang giống như không phải đơn giản đến hỗ trợ, giống như là cái này tuổi trẻ người tu đạo cấp dưới. Như Thạch Thiên Thạc nhân vật như vậy, như thế nào hội cam nguyện đành phải tại người hạ. Chuyện này, tựa hồ có chút không quá bình thường. Chư vị đại danh, ta sớm có nghe thấy. Hôm nay, không biết chư vị hàng lâm ta Hồng Mông Thành có gì chỉ giáo đâu. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua mấy cái bang hội thành viên, lên tiếng hỏi. Ngươi lại là người phương nào? Đằng Xà Bang Độc Nhãn bang chủ chỉ vào Cảnh Ngôn quát hỏi. Cảnh Ngôn, Hồng Mông Thành thành chủ. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đằng Xà Bang Độc Nhãn bang chủ. Tòa thành thị này, là ngươi kiến hay sao? Độc Nhãn bang chủ ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, tòa thành thị này chính là ta sở kiến. Cảnh Ngôn gật đầu, Hồ bang chủ có gì chỉ giáo? Ha ha, Đằng Xà Bang Độc Nhãn bang chủ họ Hồ, trong miệng hắn truyền ra vài tiếng âm hiểm cười, ánh mắt cùng mặt khác mấy người đối mặt, âm thầm truyền âm rất nhanh trao đổi. Cảnh Ngôn thành chủ thật lớn thủ bút, lại có thể ở chỗ này xây thành trì, thật là khiến người kính nể. Chỉ là không biết, Cảnh Ngôn thành chủ đến từ cái đó một cái thế lực. Hồ bang chủ chuyển trong mắt hỏi. Cảnh Ngôn nhẹ giọng cười nói, nếu như Hồ bang chủ là muốn hỏi là Khôn Lăng Thiên cái đó một cái thế lực lớn thành viên, ta đây có thể trả lời, ta không phải Khôn Lăng Thiên bất kỳ một cái nào thế lực lớn thành viên. Của ta Hồng Mông Thành, tạm thời cũng cùng những thế lực lớn kia không có bất cứ quan hệ nào. Cảnh Ngôn biết rõ Đằng Xà Bang Hồ bang chủ bọn người là muốn thăm dò chính mình, hắn đối với cái này cũng không quan tâm, đối phó mấy cái cường đạo đội, căn bản là không cần dùng kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ. Nguyên lai là như vậy. Hồ bang chủ con mắt có chút sáng người nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ, người muốn ở chỗ này đem một tòa thành thị kiến, chỉ sợ là sẽ không quá dễ dàng a. Ta Đằng Xà Bang, ngược lại là có thể vì Cảnh Ngôn thành chủ ngươi chia sẻ một hai áp lực. Hồ bang chủ khách khí, trước mắt đến xem, ta còn ứng phó qua được đến, cho nên tựu không cần Hồ bang chủ phí tâm. Cảnh Ngôn lập tức nói ra, hừ, Cảnh Ngôn trợ giúp không muốn suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Người tại chúng ta trên địa bàn thành lập thành thị, lại ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Như thế nào, là không đem mấy người chúng ta nhìn ở trong mắt vậy sao? Hôm nay ta sẽ đem lời nói rõ rồi, tiểu tử ngươi lập tức đem sở hữu tài nguyên lưu lại quốc gia tòa thành thị này. Nếu không, chúng ta liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Hồ bang chủ hung thần ác sát giống như gầm nhẹ nói. Hồ huynh khẩu khí, không khỏi cũng quá lớn a. Thạch Thiên Thạc cười lạnh một tiếng nói. Thạch Thiên Thạc, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Ha ha, ngươi nếu là không nên nhúng tay, chúng ta đây cũng chỉ có thể đem máu của ngươi Nguyệt Bang cũng chém tận giết tuyệt. Hồ bang chủ khinh miệt nói, Cảnh Ngôn thành chủ, cái này phiến địa vực, xác thực là mấy người chúng ta bang hội địa bàn. Chúng ta cái này mấy cái bang hội mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là không thể nhìn lấy người khác tại chúng ta mí mắt dưới đáy hoa địa bàn có phải hay không? Ngươi lặng yên không một tiếng động ngay ở chỗ này xây thành trì, cái này không thể nào nói nổi a. Mặt khác, Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành cùng Lâm Phong Thành bọn hắn, cũng sẽ không cho phép tại đây xuất hiện một tòa mới thành thị. Hiện tại bọn hắn không có động tĩnh, đây là bởi vì bọn hắn còn không biết tại đây chuyện đã xảy ra. Một khi bọn hắn đạt được mới thành xuất hiện tin tức, cái kia tất nhiên sẽ đại quân tiếp cận. Cuồng Phong Bang ông Mạc Hàn cũng mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi nếu là muốn mạng sống, vậy thì lập tức ly khai. Đương nhiên, ngươi được đem sở hữu tài nguyên lưu lại, về sau cũng đừng có bước vào lôi vực rồi. Xem tại tài nguyên phân thượng, chúng ta có thể không giết ngươi. Nhưng ngươi như không biết phân biệt, có thể tự trách không được chúng ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Tu La Bang trái đại đương ra âm trầm trầm trầm vào cảnh ngôn đạo. Sư huynh, chúng ta trước kia mặc dù nhiều có tiểu ma sát, nhưng dầu gì cũng là quen biết một hồi. Tại trình độ nhất định bên trên, coi như là bằng hữu. Nghe ta một câu khích lệ, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Huyết Thủ Bang Lý Bang chủ đối với Thạch Thiên Thạc khuyên bảo. Thạch Thiên Thạc lắc đầu cười nói, các ngươi, thật sự là không biết sống chết a. Các ngươi sẽ phải hối hận, ngươi là tự mình muốn chết. Đằng xa Bang Hồ Bang chủ quét Thạch Thiên Thạc liếc âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị, ta xem tiểu tử này cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, cái này động thủ như thế nào? Hồ Bang chủ đối với mặt khác mấy cái bang hội thủ lãnh nói ra. Ông Mạc Hàn bọn người, lần lượt gật đầu, bọn hắn vốn là tại trước khi đến tựu là thương nghị ý định tốt rồi, tới chiếm trước cái này tòa mới thành sau đó mọi người cùng nhau phân tài nguyên, nếu như Thạch Thiên Thạc nhúng tay liền đem Huyết Nguyệt Bang cùng một chỗ tiêu diệt. Ta Đằng Xà Bang, tới trước giết một lớp, Đằng Xà Bang huynh đệ, theo ta lên. Hồ Bang chủ trong tay pháp bảo vung vẩy, la lớn. Phía sau hắn một đám bang chúng, đều chu lên điên cuồng trùng kích đi ra. Cảnh Ngôn lắc đầu, trong mắt hiện ra lạnh ý. Muốn chết, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, Cửu Thiên Thần Hỏa, Cảnh Ngôn giơ cánh tay lên, tại trong không gian rất nhanh bảy bỗng nhúc nhích. Cái kia trong hư không, từng đoàn màu đen hỏa cầu là rất nhanh đáp xuống. Đại lượng màu đen hỏa cầu, đem toàn bộ Đằng Xà Bang thành viên đều bao trùm ở bên trong. Hồ Bang chủ chính mang theo một đám cấp dưới rất nhanh chạy nước rút, nhưng lại cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng hàng lâm. Bọn hắn một nhóm người này, vô ý thức ngẩng đầu nhìn, bất ngờ chứng kiến từng đoàn màu đen hỏa cầu lăn rơi xuống. Những màu đen này hỏa cầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt là đã đến mọi người chỗ gần, cái kia không gì sánh kịp uy năng, lại để cho kể cả Hồ Bang chủ ở bên trong sở hữu Đằng Xà Bang thành viên tất cả đều trong lòng run lên, thấy lạnh cả người tùy theo thẩm thấu toàn thân. Chạy mau, Hồ Bang chủ mặt xám như tro, cuồng loạn hét lớn một tiếng. Đằng Xà Bang Hồ Bang chủ là tiên vận đỉnh phong cấp độ, hắn không phải ngụy tiên tôn, bất quá hắn tại tiên vận đỉnh phong người tu đạo trong thực lực đó là cực kỳ cường hoành, có được một ít đặc thù thủ đoạn, chém giết mặt khác tiên vận đỉnh phong người tu đạo với hắn mà nói không phải việc khó gì. Bằng không, hắn cũng không cách nào dẫn đầu Đằng Xà Bang cùng Cuồng Phong Bang, Huyết Nguyệt Bang sánh vai cùng. Hắn cảm giác được màu đen hỏa diễm đáng sợ, lập tức nhắc nhở dưới trướng cường đạo tránh né. Nhưng là, cái này từng đoàn màu đen hỏa diễm rất là dày đặc, bao trùm phạm vi lại rất rộng. Hơn nữa, tại màu đen hỏa diễm bao trùm trong phạm vi, pháp tắc chi lực đều phát sinh biến hóa, Hồ Bang chủ bọn người thần lực đều bị rất nhanh bốc hơi, thúc giục 10 thành thần lực, cuối cùng chuyển hóa làm tốc độ khả năng liền một thành cũng chưa tới rồi. Điều này sẽ đưa đến, bọn hắn nguyên một đám tốt như sa vào vũng bùn, tốc độ chậm như ốc sên. A, Bang chủ, cứu ta không muốn chết, không muốn chết a. Bỗng nhiên gian về sau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra. Những cường đạo này, chỉ cần là bị màu đen hỏa cầu đụng phải, dù là chỉ là dính vào mảy may, toàn bộ thân hình đều bốc cháy lên. Bình thường minh không cảnh người tu đạo, trong nháy mắt thời gian liền biến thành cho tàn. Tựu là tiên vận cấp độ, cũng chỉ có thể kiên trì không đến hô hấp thời gian. Chương 3026, chỉnh thể thực lực tăng lên. Mà ngay cả Đằng Xà Bang Hồ Bang chủ bản thân, cũng bị đáng sợ màu đen hỏa diễm tươi sống chết cháy. Cuồng Phong Bang, Huyết Thủ Bang cùng Tu La Bang thành viên, những người này tại Đằng Xà Bang thành viên xông ra thời điểm, cũng ý định đi theo trùng kích. Mà khi màu đen hỏa diễm hàng lâm, bọn hắn liền lập tức đã ngừng lại thân thể, rồi sau đó bọn hắn liền thấy được như vậy một màn, đủ để cho bọn hắn suốt đời không thể quên khủng bố một màn. Thật là đáng sợ, Đằng Xà Bang hơn 100 thực lực không tệ tinh anh, đúng là bị vị này Cảnh Ngôn thành chủ một chiêu toàn bộ diệt sát, trọn vẹn hơn 100 người liền một cái cá lọt lưới đều không có. Mà càng kinh người hơn chính là, vị kia Cảnh Ngôn thành chủ khống chế màu đen hỏa cầu rõ ràng không có lan đến gần bất luận cái gì Đằng Xà Bang bên ngoài nhân viên. Như thế uy năng pháp thuật, có thể đủ khống chế đến như vậy chính xác trình độ, quả thực nghe rợn cả người. Là ông Mạc Hàn như vậy xuất từ thế lực lớn người, cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể như thế chính xác khống chế bực này uy năng pháp thuật. Cuồng Phong Bang, Huyết Thủ Bang cùng Tu La Bang tất cả mọi người, cả đám đều biến trung thực rồi, trước khi cản rỡ tư thái không còn sót lại chút gì. Lúc này thì bọn hắn, giống như là mèo trước mặt con chuột. Thiên Thạc, quét dọn hạ chiến trường A, Cảnh Ngôn tùy ý đối với Thạch Thiên Thạc đạo, những cường đạo kia thi thể đều bị đốt thành cho bụi rồi, trên mặt đất còn sót lại đại lượng các loại tài nguyên tài liệu. Có chút chữ vật pháp bảo đều bị đốt phá, từng đống loạn thất bát tao thứ đổ vật theo chữ vật pháp bảo trong bị nặn đi ra rơi là tả trên đất. Thạch Thiên Thạc lên tiếng liền lập tức sai người thanh lý chiến trường. Thành chủ đại nhân, cái kia, nghe nói nơi này có mới xây thành lập, ta Cuồng Phong Bang cố ý đến vậy chúc mừng. Thành chủ đại nhân, chúc mừng chúc mừng, ông Mạc Hàn trên mặt chất đầy dáng tươi cười, liên tục chắp tay chúc mừng Cảnh Ngôn. Huyết Thủ Bang cùng Tu La Bang thủ lãnh cũng kịp phản ứng, vội vàng học theo, thái độ thành khẩn, phảng phất thật sự là tới chúc mừng Cảnh Ngôn ở chỗ này xây thành trì. Mấy vị thật sự là khách khí, Cảnh Ngôn cười cười, thành chủ đại nhân, như không có chuyện gì khác, ta đây Cuồng Phong Bang liền cáo từ rồi. Về sau Cảnh Ngôn đại nhân ngươi như có chỗ nào cần ta Cuồng Phong Bang làm, chỉ để ý truyền lời tựu là. Ông Mạc Hàn muốn rời đi tại đây rồi, trái đại đương gia cùng Lâm Bang chủ hai người, cũng nhao nhao noi theo. Ha ha, ta Hồng Mông Thành cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, chằm chằm vào ba cái bang hội thủ lãnh. Ba người sắc mặt đều một hắc, nghe Cảnh Ngôn giọng điệu này, hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn trong nội tâm cũng đều có chuẩn bị, bọn họ là đến đánh cướp, người ta dựa vào cái gì nhẹ nhõm buông tha bọn hắn những cường đạo này. Cảnh Ngôn đại nhân, chẳng lẽ là muốn giết sạch chúng ta sao? Ông Mạc Hàn ngược lại là lưu manh được vô cùng, dù sao Cảnh Ngôn bày ra thực lực bọn hắn đều thấy được, thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cảnh Ngôn chỉ cần một chiêu, cũng có thể diệt mất bọn hắn một cái bang hội. Bọn hắn tại đây còn có ba cái bang hội, ba chiêu cũng tựu tan thành mây khói rồi. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn chịu thua cũng là vô dụng, dứt khoát tựu dứt khoát một điểm hỏi lên. Cũng không nhất định, cái này quyết định bởi ngươi nhóm. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ân, Cảnh Ngôn đại nhân sẽ bỏ qua chúng ta. Cảnh Ngôn đại nhân có chuyện gì muốn chúng ta làm xin phân phó, ta Huyết Thủ Bang tuyệt đối không có hai lời. Mấy vị thủ lãnh đều ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói. Ta muốn các ngươi làm một chuyện rất đơn giản, chỉ cần các ngươi nguyện ý bị ta Hồng Mông Thành hợp nhất, vậy các ngươi tựu có thể mạng sống. Nếu không, liền chết. Cảnh Ngôn nói thẳng, chuyện kế tiếp tựu rất đơn giản, cùng lúc trước Cảnh Ngôn hợp nhất Huyết Nguyệt Bang không sai biệt lắm. Ông Mạc Hàn bọn người, trong nội tâm bao nhiêu có chút không tình nguyện, nhưng vô lực phản kháng. Muốn sống lấy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hồng Mông Thành trong, Cảnh Ngôn đem nguyên bốn cái bang hội thủ lãnh cũng gọi đi qua. Bốn người này, theo thứ tự là Thạch Thiên Thạc, ông Mạc Hàn, Lâm Giác cùng Tả Thụ Long. Hồng Mông Thành thủ vệ đại đội trưởng thành lập, Thạch Thiên Thạc đảm nhiệm tổng đội trưởng. Ông Mạc Hàn, Lâm Giác cùng Tả Thụ Long, các người ba người vị phó tổng đội trưởng. Nguyên thủ hạ các người thành viên, pha trộn thành bốn cái chi đội. Cái này bốn cái chi đội trưởng người chọn lựa, các người có thể hướng ta tiến cử. Cảnh Ngôn đối với bốn người nói ra, Thạch Thiên Thạc bọn người biết rõ, bọn hắn bang hội đến tận đây tựu thật sự trở thành lịch sử rồi. Về sau, cái này phiến địa vực không có Huyết Nguyệt Bang chờ bang hội, chỉ có Hồng Mông Thành thủ vệ đội. Có thể nói, chỉ cần Cảnh Ngôn thành chủ không chết, thân phận của bọn hắn tựu nhất định như thế. Thần hồn của bọn hắn trong cơ thể, đều có Cảnh Ngôn kết xuống phong ấn, bọn hắn nếu là phản bội, cái kia lập tức cũng sẽ bị chết. Bốn người phân biệt đều tiến cử tầm 2-3 người, cuối cùng Cảnh Ngôn khi bọn hắn trong tiến cử người chọn lựa ở bên trong, xác định bốn cái thực lực không tệ chi đội trưởng. Hiện tại, ta có một cái rất đơn giản nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đây là Hồng Mông Thành hộ vệ đội tiến hành cái thứ nhất đối ngoại nhiệm vụ. Ông Mạc Hàn, Lâm Giác, Tả Thụ Long, Cảnh Ngôn trầm giọng vừa quát, tải. Ba người lên tiếng, các ngươi ba người, hiện tại trở về đi đem chính mình nguyên bang hội nơi đóng quân hủy diệt, đem sở hữu nguyên bang hội tài sản rời đến Hồng Mông Thành. Sau đó, các ngươi đi một chuyến Đằng Xà Bang nơi đóng quân, đem hắn triệt để phá hủy. Đằng Xà Bang như có dư nghiệt vẫn còn, tự toàn bộ tại chỗ đánh chết. Cảnh Ngôn đối với ba người phân phó nói, tuân thành chủ mệnh, ba người dạo bước đảo. Rồi sau đó, ba người liền cáo từ ly khai, đem nhiệm vụ an bài xong xuôi rồi. Cảnh Ngôn thành chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Đến tận đây, cái này phiến địa vực trong cường đạo thế lực đã bị quét sạch rồi. Mà nói chỉnh thể thực lực, Hồng Mông Thành có cái này bốn cái cường đạo tổ chức sắp xếp, tự tính toán cùng không có tiếp viện trước khi thiên tế thành mấy cái thành thị so sánh với cũng không yếu nhiều lắm, Thiên Tế Thành mấy cái thành thị, mặc dù sau lưng đều có thế lực lớn, nhưng là những thế lực lớn này chiếm cứ địa vực đều là rất khổng lồ, cũng không có khả năng tại đây lôi vực ở chỗ sâu trong thành thị phái quá nhiều cường giả, cái này mấy cái từng là khả năng cũng tự thành chủ là tiên tôn chi cảnh người tu đạo mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Hồng Mông thành phồn hoa trình độ còn không được, tạm thời mà nói, trong thành thị chỉ có Cảnh Ngôn, Vô Hạ, Từ Nhất Danh cùng nguyên bốn cái cường đạo người của tổ chức phiên. Chờ đem Thiên Cương Âm Dương Đại Chuyển Luân trận pháp sơ cấp hình thái bố trí đi ra, Cảnh Ngôn tự phải nghĩ biện pháp cho Hồng Mông thành tụ lại người đi rồi. Về sau chiến tranh khẳng định rất nhiều, Cảnh Ngôn cần càng nhiều nữa người tu đạo gia nhập thủ vệ đội. Cảnh Ngôn làm Hồng Mông thành thành chủ, tại tiếp được vô cùng nhiều trong chiến tranh, nếu là không có tất yếu, hắn cũng không thể mỗi một lần chiến đấu đều tự mình tham gia. Đã có ông Mạc Hàn chờ quân đầy đủ sức lực gia nhập, thành thị kiến thiết tiến độ lần nữa nhanh hơn một mảng lớn. Cái này mấy cái nguyên cường đạo trong tổ chức, còn bị phát hiện hai cái năng lực không tệ trận pháp sư, ngược lại là cho Cảnh Ngôn giúp chiếu cố rất lớn. Thiên Cương Âm Dương Đại Chuyển Luân sơ cấp hình thái, Cảnh Ngôn vốn là suy diễn cần 3 tháng thời gian, mà hôm nay gần kề nửa tháng thời gian tự kiến thành rồi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Cảnh Ngôn trận pháp tạo nghệ bên trên đột phá có quan hệ, nếu như Cảnh Ngôn bày trận năng lực không đạt được, cái kia lại nhiều người lực cũng không cách nào đem trận pháp bố đi ra. Chương 3027, biến hiện thần hồn vật phẩm. Thiên Cương Âm Dương Luân chuyển đại trận sơ cấp hình thái bố trí đi ra, Hồng Mông thành phòng hộ năng lực tùy theo tăng nhiều. Mặc dù Hồng Mông thành trong ngoài tiên trận số lượng trước mắt cũng không nhiều, nhưng dựa vào Thiên Cương Âm Dương ổ quay đại trận phòng hộ, là được ngăn trở tầm thường tiên tôn một thời gian ngắn rồi. Chỉ là không biết cái này tòa sơ cấp hình thái tiên trận, Cảnh Ngôn tự hao phí giá trị mấy chục tỷ ô tinh thạch tài liệu. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn tốn hao xác thực cực kỳ kinh người. Thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, không sai biệt lắm đều có 200 tỷ ô tinh thạch rồi. Mà cái này, gần kề xem như bắt đầu giai đoạn mà thôi. Tại Thiên Cương Âm Dương Luân chuyển đại trận bố trí thành ngày hôm sau, Cảnh Ngôn là xâm nhập đến thành thị dưới mặt đất. Tại đây vốn là một tòa vứt đi ô tinh thạch mạch khoáng, ở chỗ này dưới mặt đất, có lưu mạng nhện bình thường địa đạo. Cảnh Ngôn tại xây thành trì trước khi, cố ý không có đem những địa đạo này lấp đầy, vì chính là hiện tại đem đại lượng ô tinh thạch trồng chất bỏ vào. Tạm thời, để lại 100 tỷ ô tinh thạch A. Cảnh Ngôn dùng thời gian một ngày, đem 100 tỷ tả hữu ô tinh thạch, so sánh đều đặt ở thành thị dưới mặt đất. Cái này 100 tỷ ô tinh thạch để vào về sau, cả tòa thành thị trong linh khí tăng lên một mảng lớn. Trong thành thị người tu đạo, lập tức cũng cảm giác được linh khí biến hóa. Có tụ linh đại trận tại, cái này từ dưới đất phóng xuất ra linh khí, ít hội tràn lan đi ra bên ngoài. Linh khí nồng đậm trình độ tăng lên, có thể lộ ra lấy tăng lên thành thị lực hấp dẫn. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, muốn hấp dẫn càng nhiều nữa người tu đạo đến Hồng Mông Thành, chỉ dựa vào cái này tăng lên linh khí nồng đậm độ còn chưa đủ. Cái kia Thiên Tế Thành, Lâm Phong Thành còn có Huyền Minh Thành, cũng đã thành lập không biết bao nhiêu ức năm, những thành thị này nội tình thâm hậu, lương tựa thế lực lớn, người tu đạo nhóm cũng đều so sánh thói quen tại đây ba tòa nhất tiếp cận Xích Thắng Bí Địa nghỉ ngơi và hồi phục rồi. Hồng Mông Thành khoảng cách Xích Thắng Bí Địa rất gần, theo Hồng Mông Thành đến Xích Thắng Bí Địa cũng tự 120 vạn dặm lộ trình. Tiên vận cấp độ người tu đạo, chén trà nhỏ thời gian là được theo Hồng Mông Thành tiến vào Xích Thắng Bí Địa phạm vi. Cái này Xích Thắng Bí Địa, được xưng là Khôn Lăng Thiên Tứ Đại Hiểm Địa một trong, cũng được xưng là Tứ Đại Bảo Địa. Khôn Lăng Thiên tiến vào Xích Thắng Bí Địa tầm bảo mạo hiểm giả rất nhiều, đương nhiên chết ở bên trong mạo hiểm giả cũng không thiếu được. Tại Xích Thắng Bí Địa, đây chính là có tiên tôn đỉnh phong cấp độ U Văn Thú, hơn nữa bên trong hung hiểm không chỉ có riêng đến từ U Văn Thú. Tự là tiên tôn đỉnh phong người tu đạo tiến vào Xích Thắng Bí Địa cũng phải cẩn thận, tại trong lịch sử, vẫn lạc tại Xích Thắng Bí Địa tiên tôn đỉnh phong cường giả cũng không phải một cái hai cái. Từng có tiên đế phóng lời nói, tự là tiên đế cũng không cách nào đem Xích Thắng Bí Địa trở mình lượt. Nói đúng là, Xích Thắng Bí Địa đối với tiên đế mà nói cũng không phải vừa xem hiểu ngay. Một ngày này, Cảnh Ngôn kiểm lại một chút còn lại tài nguyên. Trong khoảng thời gian này tiêu hao tài nguyên vượt qua 300 tỷ ô tinh thạch, Cảnh Ngôn cũng có chút không chịu đựng nổi. Trước khi tại Pháp La Thiên Tích góp từng tí một tài nguyên còn có chém giết một ít cường giả vơ vét đến tài nguyên, cũng không có còn lại nhiều lắm, hơn nữa chủ yếu cũng đều là các loại chân quý tài liệu, những tài liệu này đại đa số đều có thể dùng đến, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ Cảnh Ngôn cũng sẽ không đem hắn bán ra đổi lấy ô tinh thạch. Như Hoàng Tuyền tinh thạch, Hoàng Tuyền chi tâm còn có Hỏa Vân tinh thạch những vật này muốn mua cũng khó khăn, nếu không tất yếu khẳng định không thể tùy tiện bán đi. Thành chủ đại nhân, người tìm ta, Như Lệ từ bên ngoài rất nhanh đi đến. Như Lệ hiện tại thân phận là Hồng Mông thành phủ thành chủ chủ quản, chủ phải chịu trách nhiệm thu mua công tác. Cảnh Ngôn gật đầu, rồi sau đó vung tay lên. Hắn thần niệm khẽ động, đem càn khôn thế giới trong một ít gì đó đem ra. Như lệ chủ quản, những vật này có thể hay không tại trong ngắn hạn bán đi? Cảnh Ngôn chỉ lấy ra thứ đồ vật, đây là theo Mộng Yểm Thành địa vực mang về đến vật phẩm một bộ phận, tuyệt đại đa số đều cùng thần hồn tương quan, có pháp bảo cũng có pháp thuật. Như lệ thần niệm khẽ động, xem xét qua đi, sắc mặt lập tức biến đổi. Thành chủ đại nhân, cái này, những điều này đều là thần hồn pháp bảo cùng hồn thuật a. Cái này giá trị, khó có thể đánh giá rồi. Như lệ khiếp sợ nói, mặc dù là tại Khôn Lăng Thiên, thần hồn pháp bảo cùng hồn thuật cũng là phi thường hiếm thấy. Không phải là không có, mà là rất ít, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến rất nhiều người ghé mắt. Đúng, trong thời gian ngắn có thể biến hiện sao? Cảnh Ngôn đạo, ý của hắn đương nhiên không phải tùy tiện xử lý sạch, mà là muốn bán cái giá cao đi ra. Nếu là xử lý, đó là đương nhiên đơn giản, đối với thần hồn pháp bảo cùng hồn thuật có hứng thú người, thế lực tuyệt đối không ít, nhưng muốn trong thời gian ngắn bán đi giá cao, cái này cần một ít thủ đoạn. Có lẽ có thể, thành chủ đại nhân, người thật muốn bán đi những vật này sao? Những thần hồn này phương diện thứ tốt, muốn mua cũng mua không được a. Như lệ khó hiểu nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn không biết, đây chỉ là Cảnh Ngôn lấy ra bộ phận mà thôi, Cảnh Ngôn còn lưu lại không ít thần hồn pháp bảo cùng hồn thuật. Bán, chúng ta cần đại lượng trụ cột tài nguyên, Cảnh Ngôn đơn giản hữu lực đạo, ta đây có thể đi Huyền Minh Thành thử xem. Huyền Minh Thành gần đây ngược lại là có một hồi giao dịch hội, nghe nói cũng không có thiếu có diện mạo người tham gia. Nếu như có thể lấy được lôi vực bên ngoài, vậy hẳn là có thể bán ra giá tiền cao hơn. Như lệ đạo, không có nhiều thời gian như vậy, phải nhanh một chút biến hiện. Như lệ chủ quản, vậy ngươi liền mang theo những vật này đi một chuyến Huyền Minh Thành. Cảnh Ngôn khoát tay nói, vâng, thành chủ đại nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó đem những vật này bán đi giá cao. Như lệ kích động đến sắc mặt đều có chút đỏ lên. Cảnh Ngôn đem nhiều như vậy vật chân quý toàn bộ giao cho hắn, đây chính là thiên đại tín nhiệm. Mặc dù nói, tánh mạng của hắn nắm giữ ở Cảnh Ngôn trong tay, có thể hắn vẫn là khó giấu kích động trong lòng. Có thể nói, những vật phẩm này trong kém cỏi nhất một kiện thần hồn công kích pháp bảo, đều có thể tùy tiện bán đi hơn 100 tỷ ô tinh thạch. Tốt một chút, giá trị mấy 100 tỷ ô tinh thạch đều có thể. Còn có cái kia hồn thuật, giá trị cũng khó có thể đánh giá. Tại Như Lệ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn một người trong phòng. Dựa vào bán thần hồn pháp bảo cùng hồn thuật duy trì là không được. Bước tiếp theo, là có lẽ kiến đan lâu rồi. Của ta đan đạo năng lực không rơi xuống, lại nghiên cứu một thời gian ngắn lời nói, hẳn là có thể so thiên vực trong đa số đan lâu bán ra thần đan, tiên đan đều càng có ưu thế. Đan lâu kiến, kinh doanh tốt rồi, đây chính là kiếm lợi nhiều nhất cơ cấu rồi. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, Cảnh Ngôn đan đạo năng lực xác thực chưa bao giờ rơi xuống, mặc dù là theo hỗn độn thế giới đã đến Pháp La Thiên đoạn thời gian kia, Cảnh Ngôn cũng thường xuyên sẽ đích thân động thủ luyện chế đan dược. Chính hắn cũng sẽ dùng một ít đan dược, chỉ là không có đem chủ yếu tâm tư đặt ở luyện đan bên trên. Hiện tại hắn muốn trọng trấn lôi vực, cái kia đan dược tựu ắt không thể thiếu rồi. Đối với tuyệt đại đa số người tu đạo mà nói, đan dược đều là ắt không thể thiếu phụ trợ chi vật. Sau đó, Cảnh Ngôn liền đưa tin cho Vô Hạ, lại để cho Vô Hạ tự tay kiến tạo một tòa đan lâu. Cái thùng rỗng ngược lại là rất đơn giản, Vô Hạ vô dụng mấy canh giờ liền đem cao tới hơn 10 tầng cao ốc kiến. Chỉ là muốn đem đan lâu tràn đầy, đây cũng không phải là nhất thời bán hội có thể làm được rồi. Cảnh Ngôn luyện đan tốc độ xác thực rất nhanh, hơn nữa thành đan suất cao đến kinh người, có thể muốn đem một tòa cỡ lớn đan lâu tràn đầy, điều này cần rộng lượng cao đẳng thần đan cùng trụ cột tiên đan. Chương 3028 Kim Thiềm Thương Hội. Mặc dù Cảnh Ngôn luyện đan tốc độ mau nữa, dựa vào một mình hắn lại có thể luyện bao nhiêu? Huống chi, Cảnh Ngôn cũng không cách nào lao thẳng đến chủ yếu tinh lực đặt ở luyện đan bên trên. Hắn bản thân cũng muốn tu luyện tiếp tục tăng lên tu vi. Đến nơi này lôi vực ở chỗ sâu trong, Cảnh Ngôn đối với tiên đế cảnh giới cảm ứng cũng trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Mặc dù, Cảnh Ngôn trước mắt còn ở vào tiên tôn chi cảnh trung kỳ đến hậu kỳ điểm tới hạn, nhưng hắn có thể cảm ứng được mình nếu là thật có thể bước vào tiên đế cấp độ, như vậy cơ hội nhất định ngay tại lôi vực. Cho nên, tự tính toán không là lôi đình tiên đế, dạ nguyệt tiên đế, vì chính hắn Cảnh Ngôn cũng muốn trọng trấn lôi vực. Có lẽ lôi vực một lần nữa cường thịnh ngày nào đó, tựu là Cảnh Ngôn chứng kiến thành tựu tiên đế vị ánh dạng đông ngày nào đó. Trong thời gian ngắn mời chào không đến tiên đan sư gia nhập Hồng Mông Thành, cái kia cao đẳng thần đan cùng trụ cột tiên đan tựu cần từ bên ngoài mua sắm rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, cao đẳng thần đan cùng trụ cột tiên đan tiêu hao lượng quá lớn, Cảnh Ngôn không có khả năng đem thời gian cùng tinh lực dùng tại luyện chế những đan dược này thượng diện. Theo ngoại giới mua sắm, cũng là có thể, đơn giản tựu là tìm kiếm lấy một ít lợi ích mà thôi. Mà đan lâu chính thức lực hấp dẫn, kỳ thật hay là tại cao đoan tiên đan thượng diện. cao đẳng thần điện cùng trụ cột tiên đan, tại cái này thiên vực trong bất kỳ một cái nào đan lâu trong có lẽ cũng không biết thiếu khuyết, cho nên mới nói cái này sức cạnh tranh mạnh yếu, vẫn phải là xem cao đoan tiên đan. Chỉ có thể từng bước một phát triển, hôm nay của ta trụ cột tài nguyên tiêu hao cực lớn, cũng không cách nào xuất ra đầy đủ ô tinh thạch mua sắm đan dược. Ân, chờ Như Lệ đem những thần hồn kia vật phẩm ra tay về sau, lại an bài a. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái. Huyền Minh Thành thế lực sau lưng, tên gọi là Kim Thiềm Thương Hội. Cái này Kim Thiềm Thương Hội, là Khôn Lăng Thiên lớn nhất thương hội một trong, luận thực lực, cùng Thiên Cơ Thương Hội cũng chẳng thiếu gì. Cả hai người hạch tâm nghiệp vụ cũng không phải đồng dạng, Thiên Cơ Thương Hội hạch tâm nghiệp vụ là thiên vực vận chuyển, mà cái này Kim Thiềm Thương Hội hạch tâm nghiệp vụ thì là đấu giá hội. Một phần của Kim Thiềm Thương Hội sở hữu thành thị, đều nhất định có một cái Kim Thiềm Thương Hội bán đấu giá. Tức đó là thuộc về thế lực khác thành phố lớn, có rất nhiều cũng có Kim Thiềm Thương Hội bán đấu giá. Luận đấu giá năng lực, Kim Thiềm Thương Hội tại Khôn Lăng Thiên là đứng đầu trong danh sách. Huyền Minh Thành, tự là Kim Thiềm Thương Hội tại Lôi Vực ở chỗ sâu trong kiến tạo thành thị, tòa thành thị này tầng quản lý từ trên xuống dưới đều là Kim Thiềm Thương Hội người. Thành chủ, cũng là một vị tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Như Lệ theo Hồng Mông Thành xuất phát, ngựa không dừng vó chạy tới Huyền Minh Thành, hắn mang theo Cảnh Ngôn thành chủ giao cho thần hồn của hắn vật phẩm, chuẩn bị thông qua trong thành thị bán đấu giá, đem những thần hồn này vật phẩm biến hiện. Kim Thiền bên trong phòng đấu giá, Như tiên sinh vội vã muốn gặp ta, phải chăng lại có thứ tốt muốn đấu giá? Một gã mặc màu nâu trường bào lão giả, thỉnh Như Lệ nhập tỏa về sau, cười hỏi. Người này, tự là Huyền Minh Thành Kim Thiền bán đấu giá người phụ trách Toàn Quang Chăn. Như Lệ cùng Toàn Quang Chăn, cũng là người quen cũ, hai người không ít liên hệ. Trước kia Như Lệ là Huyết Nguyệt Bang quân sư, Huyết Nguyệt Bang làm chính là đánh cướp mua bán, ngẫu nhiên cũng sẽ cướp được giá trị cực cao bảo vật. Những bảo vật này ở bên trong, có lẽ có sẽ bị Huyết Nguyệt Bang bên trong lưu lại, nhưng đại đa số hay là muốn xử lý sạch đổi thành ô tinh thạch các loại tài nguyên. Bởi như vậy, khó tránh khỏi muốn cùng Toàn Quang Chăn người như vậy liên hệ. Toàn hội trưởng, ta lần này tới, xác thực là có một ít gì đó muốn thông qua quý đi đấu giá mất. Như Lệ thấp giọng nói ra, ha ha, xem như tiên sinh như thế trịnh trọng, chỉ sợ cái này muốn đấu giá thứ đồ vật hẳn không phải là tầm thường vật phẩm. Tất cả mọi người là bằng hữu cũ rồi, như tiên sinh trực tiếp sắp sửa đấu giá thứ đồ vật lấy ra xem một chút đi. Toàn Quang Chăn cười khẽ một tiếng nói ra, cái này Toàn Quang Chăn cũng là tiên vận đỉnh phong cấp độ, bất quá hắn kiến thức, muốn so với tuyệt đại đa số tiên vận đỉnh phong đều cường ra rất nhiều. Bằng không, cái kia Kim Thiềm Thương Hội cũng sẽ không khiến Toàn Quang Chăn phụ trách một tòa thành thị bán đấu giá. Toàn Quang Chăn có được chân bảo khả năng không phải rất nhiều, nhưng hắn bái kiến chân bảo tuyệt đối là tầm thường người tu đạo khó có thể tưởng tượng. Cho nên, mặc dù Như Lệ biểu lộ so sánh ngưng trọng, nhưng Toàn Quang Chăn cũng không có quá để ý. Theo trước kia ví dụ xem, Như Lệ lấy ra chân bảo, tốt một chút cũng tựu vài tỷ ô tinh thạch mà thôi. Đại đa số thứ đồ vật, gần kề giá trị mấy ức ô tinh thạch mà thôi. Đa số đều là tiên vận cấp pháp bảo pháp thuật, ngẫu nhiên có tiên tôn cấp pháp bảo pháp thuật. Toàn hội trưởng, ngươi nhìn xem cái này. Như Lệ đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí theo chính mình chữ vật pháp bảo trong lấy ra một kiện màu đen pháp bảo. Đây là một kiện phẩm chất bình thường thần hồn công kích pháp bảo, bình thường người tu đạo cũng có thể đem hắn kích phát phóng thích thần hồn công kích, hơn nữa có thể uy hiếp được tuyệt đại đa số tiên vận cấp người tu đạo, đối với bình thường tiên tôn cũng có thể sinh ra một chút ảnh hưởng, có thể biên độ nhỏ giảm xuống bình thường tiên tôn lực công kích. Pháp bảo, Toàn Quang Chăn vươn tay, tùy ý tiếp tới trong tay tiếp tục nói, thoạt nhìn, tựa hồ không quá. Toàn Quang Chăn nhìn ra cái này pháp bảo chất liệu cũng không phải quá tốt, hơn phân nửa là tiên vận cấp độ pháp bảo. Tiên vận cấp pháp bảo, coi như là cực phẩm, giá trị cũng sẽ không rất cao, rất ít nhìn thấy vượt qua 1 tỷ ô tinh thạch tiên vận cấp pháp bảo. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời liền im bặt mà dừng. Bởi vì, đương hắn tiếp nhận cái này thần hồn pháp bảo về sau, tựu đã nhận ra một ít khác thường. Cái này pháp bảo, rõ ràng cùng những thông thường kia pháp bảo bất đồng. Toàn Quang Chăn sắc mặt hơi đổi, rồi sau đó liền vô ý thức thả ra một đạo thần niệm dò xét trong tay pháp bảo. Chợt, hắn mãnh liệt hít một hơi, khiếp sợ ánh mắt nhìn hướng Như Lệ. Thần hồn pháp bảo, tại Khôn Lăng Thiên, thần hồn pháp bảo cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, Toàn Quang Chăn cũng là tiếp xúc qua thần hồn pháp bảo. Mặc dù tiếp xúc lần số không nhiều, nhưng hắn dùng thần niệm dò xét qua đi, có thể 100% xác định trong tay mình cầm đúng là một kiện thần hồn pháp bảo, hơn nữa uy năng rất không tồi. Cũng thế, đây chính là Mộng Yểm Thành địa vực mang đi ra thần hồn pháp bảo. Tại Mộng Yểm Thành địa vực, cái này pháp bảo xem như bình thường, nhưng là tại Cửu Thiên Thần vực, cái kia chính là rất không tệ thần hồn pháp bảo rồi. Toàn hội trưởng, như thế nào đây? Chứng kiến Toàn Quang Chăn biểu lộ biến hóa, Như Lệ trong nội tâm cũng có chút đắc ý. Có thể làm cho Toàn Quang Chân biến sắc chân bảo, cũng không thấy nhiều. Hắn từng tại Toàn Quang Chân tại đây cái kia ra qua rất nhiều bảo vật, nhưng tựa hồ còn chưa bao giờ thấy qua Toàn Quang Chân có loại vẻ mặt này biến hóa. Toàn Quang Chân giơ lên mục, nhìn xem Như Lệ, "Như tiên sinh, thứ này là từ đâu lấy được?" Toàn Quang Chân thanh âm trầm thấp hỏi, "Toàn hội trưởng, người cũng đừng có hỏi thứ này lai lịch, ta chỉ muốn thông qua quý đi, đem thứ này biến hiện." Như Lệ đạo, "Tốt, ta đây tựu không hỏi. Như tiên sinh, trên người của ngươi còn có loại vật này sao?" Toàn Quang Chân ánh mắt lóe lóe, chằm chằm vào Như Lệ con mắt hỏi. "Nếu như toàn hội trưởng đối với thứ này có hứng thú, ta đây có lẽ còn có thể lấy được 2-3 kiện a. Chỉ là, thứ này giá trị khó có thể đánh giá, nếu là ở quý đi bán không xuất ra ta muốn giá cả, ta đây khả năng mượn không xuất ra càng nhiều." Như Lệ nhẹ cười nói. Chương 3029, âm thầm ra tay. Như Lệ trên người thần hồn vật phẩm, tổng cộng là có trọn vẹn 22 kiện. Có thần hồn pháp bảo, có hồn thuật, còn có 2 miếng có thể tăng cường thần hồn thể thần hồn tiên đan. Như Lệ đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ trên người mình có những vật này. Tự tính toán tại Huyền Minh Thành bán đấu giá giao dịch hết thảy thuận lợi, Như Lệ cũng sẽ đem thời gian khoảng cách tận khả năng kéo dài một ít. Hắn sơ bộ kế hoạch là, trước bán đi một ít, rồi sau đó đem đoạt được tài nguyên cầm lại đến Hồng Mông Thành giao cho Cảnh Ngôn Thành chủ. Lại sau đó hắn hồi Huyền Minh Thành tiếp tục biến hiện. Chi tiết bên trên còn có thể có càng nhiều biến hóa, nói thí dụ như nếu có vị nào người tu đạo phi thường muốn đạt được một kiện thần hồn vật phẩm, hắn cũng có thể nói lý ra giao dịch, chỉ cần giá cả có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Nghe Như Lệ nói như thế, Toàn Quang Chân con ngươi lần nữa lóe lóe. Theo Như Lệ ngữ khí, hắn đã hiểu, cái này Như Lệ quả nhiên không phải chỉ có cái này một kiện thần hồn pháp bảo. Như tiên sinh, ngươi là ý định thông qua công khai đấu giá ra tay, hay là trực tiếp đem vật ấy bán ra cho Kim Thiền bán đấu giá đâu? Nếu như người nghĩ hết nhanh đạt được ô tinh thạch, cái kia không ngại cùng qua đi đồng dạng, trực tiếp đem vật ấy bán cho chúng ta. Về phần giá cả, Kim Thiền bán đấu giá tuyệt đối công đạo. Toàn Quang Chân hạ giọng nói ra, Toàn hội trưởng, vậy ngươi trước cho cái giá cả xem thấy thế nào? Như Lệ lấy lui làm tiến đạo, Như tiên sinh trước không nên gấp, thần hồn pháp bảo giá trị rất khó nói, dù sao. Thứ này mặc dù là tại cỡ lớn đấu giá bên trên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Như vậy, Như tiên sinh hôm nay sẽ ngủ ở Kim Thiền bán đấu giá. Chờ ngày mai, ta nhất định cho Như tiên sinh một cái thỏa mãn con số như thế nào. Toàn Quang Chân vừa cười vừa nói, Như Lệ nhăn lại 2 hàng lông mày. Ở tại Kim Thiền bán đấu giá, hắn cũng không nghĩ như thế. Ở chỗ này, cuối cùng là người khác địa bàn, hắn có chút bận tâm xảy ra ngoài ý muốn. Trên người hắn, thế nhưng mà mang theo hơn 20 kiện thần hồn vật phẩm đấy. Một khi Kim Thiền bán đấu giá đối với chính mình nổi lên ác ý, cái kia vấn đề có thể to lắm. Toàn hội trưởng, cái kia như vậy đi, ta vừa vặn còn muốn đi gặp một vị lão hữu, hôm nay ta sẽ ngủ ở lão hữu chỗ đó. Đợi ngày mai, ta tới nữa. Như Lệ nghĩ nghĩ nói ra, cũng có thể, Toàn Quang Chân nhẹ gật đầu, ngược lại là không có miễn cưỡng Như Lệ nhất định phải ở tại bán đấu giá. Như Lệ đem cái kia kiện thần hồn công kích pháp bảo thu hồi về sau, liền rời đi Kim Thiền bán đấu giá. Hắn đương nhiên không có đi gặp cái gì lão hữu, mà là tìm một gian quán rượu ở lại. Cái này Huyền Minh Thành trong, tụ tập người tu đạo rất nhiều, các loại sản nghiệp rất hoàn thiện, quán rượu tất nhiên là rất nhiều. Như Lệ không dám ở tại thuộc về Kim Thiềm Thương Hội quán rượu, mà là tìm một gian tán tu khai quán rượu ở lại. Hơn nữa, Như Lệ còn lập tức đưa tin cho Cảnh Ngôn, hỏi ý kiến hỏi mình phải chăng có lẽ trước ly khai Huyền Minh Thành. Cảnh Ngôn thì là lại để cho hắn hôm nay sẽ ngủ ở cái kia trong tửu lâu. Huyền Minh Thành phủ thành chủ, Toàn Quang Chân tại Như Lệ ly khai bán đấu giá về sau, liền một người đã đến phủ thành chủ. Huyền Minh Thành thành chủ, tên gọi Mai Lị, là nữ tính người tu đạo, tiên tôn trung kỳ tu vi. Quang Chân, ngươi nói là sự thật. Mai Lị có chút giật mình nhìn xem Toàn Quang Chân. Vừa rồi, Toàn Quang Chân đem Như Lệ mang thần hồn pháp bảo đến bán đấu giá nói cho Mai Lị thành chủ. Chắc chắn 100%, đây tuyệt đối là phẩm chất không tệ thần hồn công kích pháp bảo. Theo thuộc hạ phán đoán, hẳn là có thể ảnh hưởng tiên tôn cường giả thực lực uy năng. Toàn Quang Chân tinh thần phấn chấn nói, bực này phẩm chất thần hồn pháp bảo, tại tiên vực cửu thiên cũng không thấy nhiều. Thuộc hạ cho rằng, bực này phẩm chất thần hồn pháp bảo, tựu là ở đằng kia Mộng Yểm Thành, cũng không phải rất dễ dàng tựu có. Hắn điểm này, ngược lại là không có nói sai. Cảnh Ngôn mang đi ra pháp bảo, tự nhiên là trải qua một phen chọn lựa, quá kém thứ đồ vật, cũng không đáng được Cảnh Ngôn đem hắn theo Mộng Yểm Thành địa vực đưa đến tiên vực cửu thiên. Thành chủ đại nhân, cái này Như Lệ trên người, sợ là còn có càng nhiều thần hồn pháp bảo. Ta thăm dò qua miệng của hắn phong, có chín thành đã ngoài nắm chắc. Toàn Quang Chân nhìn Mai Lị thành chủ, nếu như là chúng ta đem những thần hồn này pháp bảo mua lại, chỉ sợ được xuất ra đầy đủ ô tinh thạch mới được. Đơn cái kia một kiện ta thấy đến thần hồn công kích pháp bảo, không có 200 tỷ ô tinh thạch tựu bắt không được. Như Lệ người này, cũng không nên lừa gạt, hắn biết đạo thần hồn pháp bảo chân quý. Toàn Quang Chân tiếp tục nói, giết a, Mai Lị thành chủ, hời hợt nói mấy chữ, giết a, giống như là nghiền chết một con kiến, thành chủ đại nhân, giết Như Lệ lời nói, chỉ sợ hội sinh ra một chút phiền toái a. Toàn Quang Chân trên mặt huyết sắc thoáng dâng lên, hắn cân nhắc qua trực tiếp tiêu diệt Như Lệ, cướp lấy Như Lệ thần hồn pháp bảo. Nhưng cái này Như Lệ, cũng không phải vô căn lục bình a, như trực tiếp tiêu diệt, rất có thể sẽ có phản ứng dây chuyền. Mai Lị thành chủ chuyển mục nhìn xem Toàn Quang Chân, vị này Mai Lị thành chủ, cũng là tâm ngoan thủ lạt người. Không lâu trước khi, phụ cận trong khu vực, xuất hiện một tòa mới thành. Cái này mới thành thành chủ, danh tự hình như là gọi Cảnh Ngôn. Người này, tựa hồ rất có một ít thực lực, thuộc hạ điều tra qua, Cuồng Phong Bang, Huyết Nguyệt Bang mấy cái cường đạo tổ chức, cũng đã bị cái này gọi Cảnh Ngôn người hợp nhất rồi. Nếu như người này cũng không đủ mạnh thực lực, cái kia không thể nào làm được điểm này. Nói cách khác, hiện tại Như Lệ, cũng là cái kia Cảnh Ngôn người. Như Lệ đột nhiên xuất ra thần hồn pháp bảo đến, ta muốn cái này có khả năng, là cùng cái kia Cảnh Ngôn có quan hệ. Toàn Quang Chân chậm rãi nói ra, Toàn hội trưởng, ngươi nói ta biết rõ, ngươi không biết, ta cũng biết. Mai Lị cười lạnh một tiếng nói, cái này Cảnh Ngôn, cũng không phải cái gì thế lực lớn thành viên. Đột nhiên tại lôi vực ở chỗ sâu trong xuất hiện, tự tính toán có chút năng lực, cũng không thành được tức giận cái gì hậu. Đương nhiên, chúng ta cũng không vội mà đối phó người này. Toàn hội trưởng, chúng ta chỉ cần làm được ẩn nấp một điểm, không ở lại tay cầm, cái kia Cảnh Ngôn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại, hắn còn dám giết đến Huyền Minh Thành đến? Mai Lị không cho là đúng biểu lộ suy cười nói, còn có, cái này Như Lệ mang theo thần hồn pháp bảo, người cảm thấy hắn sẽ đối với ngoại nhân nói sao? Mai Lị lại chuyển mục đạo, ân, Như Lệ xác thực có lẽ không dám đối với ngoại nhân nói mình có thần hồn pháp bảo. Giá trị hơn 100 tỷ thậm chí mấy trăm tỷ thứ đồ vật, đủ để cho một ít lão gia hỏa tự mình động thủ. Như Lệ lại không ngốc, người mang trọng bảo, che giấu cũng không kịp đấy. Toàn Quang Chân gật đầu nói, thành chủ đại nhân, ta chỉ là có chút lo lắng, nếu như tin tức vạn nhất truyền đi, chỉ sợ hội đối với chúng ta Kim Thiềm Thương Hội danh dự có ảnh hưởng. Toàn Quang Chân lại nói một câu, Khôn Lăng Thiên tuy nhiên hỗn loạn, nhưng là như Kim Thiềm Thương Hội như vậy siêu cường thế lực, cũng là rất coi trọng danh dự. Sau lưng khả năng cái gì ác sự tình đều làm, nhưng biểu hiện ra hay là muốn đối ngoại duy trì công chính hình tượng. Sát nhân đoạt bảo chuyện như vậy, chỉ có thể vụng trộm làm. Mai Lị đám khởi hai hàng lông mày, ngừng một chút nói, cái này dạng, ta tự mình đi một chuyến a. Ân, trước không giết cái này Như Lệ, đưa hắn khống chế lại. Có thành chủ đại nhân tự mình ra tay, vậy thì không sơ hở tí nào rồi. Toàn Quang Chân vội vàng lấy lòng nói ra, Mai Lị thành chủ, đây chính là tiên tôn trung kỳ cường giả. Nàng tự mình ra tay đối phó một cái tiên vận đỉnh phong, tự là dễ như trở bàn tay sự tình, đảm bảo cái kia Như Lệ không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Chương 3030, Tham Lam, Như Lệ tại tán tu khai quán rượu ở tạm, một đêm vô sự. Cũng không phải nói Kim Thiềm Thương Hội cha không được Như Lệ chỗ ở, Huyền Minh Thành là hoàn toàn thuộc về Kim Thiềm Thương Hội thành thị, người tu đạo chỉ cần tại trong thành thị, Kim Thiềm Thương Hội tự nhất định có thể tìm được tung tích. Chỉ là, Như Lệ ở tạm gian phòng này quán rượu không phải Kim Thiềm Thương Hội sản nghiệp, nếu như tại đây gian trong tử lâu đối với Như Lệ động thủ, rất có thể hội có biến số. Mai Lị thành chủ lại hung ác, cũng không thể đem một tử lâu người đều giết sạch a. Còn nữa nói, nơi này là trong thành thị, nếu như tại trong thành thị xuất hiện đại quy mô chết thương sự kiện, vậy đối với Kim Thiềm Thương Hội thanh danh cũng đồng dạng là đả kích. Sáng sớm ngày kế, Như Lệ liền lần nữa tiến về bán đấu giá. Cùng hôm qua đồng dạng, Như Lệ là chậm gì gì nghênh ngang tiến vào, vì chính là lại để cho rất nhiều người chứng kiến chính mình. Ha ha, Như tiên sinh đến rồi. Toàn Quang Chân cười đem Như Lệ đón vào một cái phòng. Toàn hội trưởng, Như Lệ chắp tay cười nói, xem ra toàn hội trưởng đã đợi ta có một hồi rồi, như vậy. Cái kia kiện thần hồn pháp bảo giá trị, cũng tính ra đi ra ha. Tự nhiên, Toàn Quang Chân liền cười nói, phòng đấu giá chúng ta bên trong, trải qua kín đáo tính ra, được ra một cái so sánh công đạo so sánh phù hợp giá cả. Đối với Như tiên sinh cái này thần hồn pháp bảo, phòng đấu giá chúng ta nguyện ý dùng 10 tỷ ô tinh thạch mua sắm. Toàn Quang Chân báo ra một cái số lượng. Một cái làm cho người khó có thể tin con số, không phải quá cao, mà là thấp làm cho người khác tức lộn ruột. Toàn hội trưởng, người nói cái gì? Như Lệ sắc mặt lập tức đen lại, Nếu như là cho 100 tỷ ô tinh thạch, cái kia coi như có thành ý, tự tính toán như Lệ đối với 100 tỷ ô tinh thạch vẫn đang không hài lòng, cũng có thể tiếp tục thương lượng. Nhưng là đối phương xuất ra 10 tỷ ô tinh thạch, cái này có vấn đề lớn rồi. Như tiên sinh, đây là chúng ta có thể cho nhất giá cao rồi. Toàn Quang Chăn đại còi còi ngồi ở chỗ kia, không nhanh không chậm đạo. Ha ha, đã toàn hội trưởng không hề có thành ý, ta đây chỉ có thể cáo từ. Như Lệ đứng người lên chuẩn bị ly khai. Như tiên sinh, chỉ sợ ngươi đi không được nữa. Toàn Quang Chăn cũng đứng người lên, cười tủm tỉm nhìn xem Như Lệ, đã tính trước đạo. Như Lệ ánh mắt ngưng tụ nói, toàn hội trưởng là chuẩn bị lưu lại ta Như Lệ sao? Ta Như Lệ mặc dù thực lực thấp kém, nhưng là toàn hội trưởng ngươi sẽ không sợ chúng ta giao thủ động tĩnh ngoài chăn mặt phần đông người tu đạo phát giác sao? Như Lệ mặc dù chỉ là tiên vận đỉnh phong, nhưng ở tiên vận người tu đạo trong thực lực cũng là rất mạnh. Lúc trước hắn tại huyết nguyệt bang địa vị chỉ ở bang chủ thạch thiên thạc phía dưới, có thể không hề chỉ là vì hắn giao tế năng lực. Ông, ngay tại Như Lệ vận chuyển thần lực chuẩn bị cùng toàn quang chăn đại chiến một phen thời điểm, một cỗ mênh mông cuồn cuộn khủng bố uy năng bỗng nhiên hàng lâm. Hung ác chân áp tại Như Lệ trên người. Cái gì, đáng chết, Như Lệ gầm nhẹ một tiếng. Lập tức hắn chứng kiến, theo ngoài cửa tiến đến một đạo thân ảnh. Hắn đương nhiên nhận thức người này, Huyền Minh thành thành chủ Mai Lị, tiên tôn chi cảnh cường giả. Nhìn thấy Mai Lị xuất hiện, Như Lệ trong lòng có chút tuyệt vọng. Đối mặt một cái tiên tôn chi cảnh cường giả, hắn liền một điểm cơ hội đều không có, thậm chí liền làm ra một điểm động tĩnh năng lực chỉ sợ đều không có. Như Lệ, toàn hội trưởng thành tâm mời ngươi tại bán đấu giá ở một thời gian ngắn, ngươi như thế nào không lĩnh tình? Chẳng lẽ là, xem thường Kim Thiềm Thương hội? Mai Lị thanh âm truyền ra, nàng một đôi mắt, sững sờ ánh mắt chằm chằm vào Như Lệ. Theo trên người của nàng, một cỗ mênh mông cuồn cuộn lực lượng gắt gao áp chế Như Lệ. Như Lệ mặc dù toàn lực giãy giụa, nhưng căn bản là giãy giụa không đi ra. Tiên vận người tu đạo cùng tiên tôn chi cảnh cường giả, vốn là có chất chênh lệch. Cường đại nhất tiên vận đỉnh phong, cũng rất khó chống lại chính thức tiên tôn cường giả. Huống chi, Mai Lị hay là tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Đừng nói là tại phòng đấu giá này trong, tự là tại giã ngoại, nếu như Mai Lị quyết tâm lưu lại Như Lệ, Như Lệ cũng không có bất cứ cơ hội nào đào thoát mất. Các ngươi muốn làm gì? Như Lệ gào rú, chỉ là thanh âm của hắn, căn bản là truyền không xuất ra gian phòng này. Hắn lại đại thanh âm, cũng chỉ có trong phòng người có thể nghe được. Mai Lị thành chủ không nói gì thêm, mà cái kia toàn quang chăn thì thôi kinh cất bước đã đến Như Lệ bên người, vươn tay đem Như Lệ chữ vật pháp bảo rút đi ra. Chết tiệt, thả ta ra, đáng giận, chết tiệt hỗn đản, mau buông ta ra. Các ngươi sẽ phải hối hận. Như Lệ liên tục quát chói tai. Như Lệ, muốn giết ngươi, bất quá là ta một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ngươi như không cảm thấy được, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mai Lị thành chủ lạnh quát một tiếng. A, toàn quang chăn đột nhiên hét lên một tiếng, cả người đều lay động. Trong tay hắn, chính cầm Như Lệ chữ vật pháp bảo. Mai Lị thành chủ nhíu mày nhìn về phía toàn quang chăn. Điều đó không có khả năng. Như thế nào hội, sẽ không đâu, không có khả năng có nhiều như vậy thần hồn vật phẩm. Toàn quang chăn tựa hồ có chút không kiểm soát, hắn thần niệm thấy được chữ vật pháp bảo trong thần hồn vật phẩm, nhưng còn không có từng cái dò xét, chỉ là thần niệm đảo qua đi cảm giác cái kia hơn 20 kiện đều là thần hồn vật phẩm. Toàn hội trưởng, người nổi điên làm gì? Mai Lị thành chủ thấp giọng vừa quát, nghe được Mai Lị thành chủ thanh âm, toàn quang chăn mới giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng một cái lắc mình đã đến Mai Lị thành chủ trước mặt, rồi sau đó đem chữ vật pháp bảo giao cho Mai Lị thành chủ. Thành chủ đại nhân, trong lúc này có hơn 10 kiện thần hồn pháp bảo, còn có một chút hồn thuật. Ân, trừ lần đó ra, cái kia lục sắc trong hộp hai khỏa đan dược tựa hồ cũng là thần hồn tương quan tiên đan. Toàn quang chăn kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Cái gì? Mai Lị thành chủ cũng chấn động. Ngày hôm qua, toàn quang chăn đi gặp nàng thời điểm, nói cái này Như Lệ trên người có thần hồn pháp bảo, có lẽ không chỉ một kiện. Nhưng là, Mai Lị thành chủ cũng không nghĩ tới cái này Như Lệ trên người vậy mà sẽ có nhiều như thế thần hồn vật phẩm. Những thần hồn này vật phẩm, giá trị được có bao nhiêu? Chỉ cần cái kia hơn 10 kiện thần hồn pháp bảo, giá trị đều không sai biệt lắm có 1.000 tỷ hơn ô tinh thạch, như đấu giá khả năng đánh ra hơn 2 vạn ức ô tinh thạch. Trừ ngoài ra, còn có nhiều bản hồn thuật điển tịch, đây cũng là giá trị hơn vạn ức ô tinh thạch. Mai Lị thành chủ, xem xét chữ vật pháp bảo về sau, liếm liếm cặp môi đỏ mọng. Cái này Mai Lị thành chủ, tướng mạo cũng là rất đẹp. Lôi vực ở bên trong, danh tiếng của nàng không nhỏ. Thực lực là một bộ phận nguyên nhân, mà dung mạo của nàng cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Lúc này Mai Lị thành chủ trên mặt đẹp, mang theo rõ ràng vẻ tham lam. Nếu như chỉ là vài món thần hồn pháp bảo lời nói, nàng có lẽ sẽ thực sự cầu thị báo cáo cho Kim Thiềm Thương hội tổng bộ, coi như là công lao rồi, nhưng hiện tại có nhiều như thế thần hồn vật phẩm, như vậy. Mai Lị Thành chủ ý niệm trong đầu chuyển động, một cỗ tham lam không cách nào ức chế sinh sôi đi ra. Mai Lị Thành chủ chuyển mục nhìn qua bị trói buộc ở Như Lệ, thầm nghĩ, nhiều như vậy thần hồn vật phẩm, lai lịch khẳng định không tầm thường. Có lẽ, từ khi người này trong miệng, có thể được càng nhiều nữa tin tức. May mắn không có trực tiếp giết hắn đi. Toàn hội trưởng, đem người này thần lực phong cấm nhốt lại, hắn đáng giá chúng ta cẩn thận thẩm nhất thẩm, có lẽ còn có càng nhiều bí mật có thể khai quật. Mai Lị Thành chủ nheo lại xinh đẹp con mắt đạo, chương 3031, trong kế hoạch. Toàn quang chăn phong cấm không cách nào phản kháng Như Lệ thần lực, sau đó đem hắn giam giữ tại bán đấu giá trong một cái phòng, làm cho một gã tâm phúc gắt gao nhìn thẳng Như Lệ. Thần lực bị phong cấm Như Lệ, không có cách nào từ nơi này chạy đi. Hơn nữa, theo bị Mai Lị Thành chủ trấn áp về sau, hắn liền đưa tin cho Cảnh Ngôn thành chủ cơ hội đều không có, hiện tại hắn đưa tin pháp bảo đều bị lấy đi rồi, càng không khả năng đưa tin đi ra ngoài. Ta thời gian dài chưa có trở về Hồng Mông Thành, cũng không có đưa tin trở về, thành chủ đại nhân khẳng định cũng sẽ tìm ta. Chỉ là, thành chủ đại nhân chỉ sợ cũng không đủ nắm chắc xác định ta tại Huyền Minh Thành bán đấu giá a. Ai, chết tiệt Kim Thiềm Thương hội, bọn này bại hoại, trong phòng Như Lệ, vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, đừng nói là chạy đi, liền truyền lại tin tức đi ra ngoài hắn đều làm không được. Cái kia toàn quang chăn xảo trá được rất, không để cho hắn cơ hội tiếp xúc ngoại nhân. Hắn bây giờ có thể tiếp xúc, thì ra là toàn quang chăn một cái tâm phúc thân tín, hơn nữa người này liền một câu đều không cùng hắn trao đổi. Thành chủ đại nhân, thật sự là không nghĩ tới, cái này Như Lệ trên người, rõ ràng có nhiều như vậy thần hồn vật phẩm. Ta nguyên lai tưởng rằng, hắn có thể có 2-3 kiện thần hồn pháp bảo, ai biết sâu sắc một cách không ngờ. Toàn quang chăn mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói, hơn 20 kiện thần hồn vật phẩm, ai có thể không tâm động. Toàn quang chăn, cũng khó tránh khỏi hội động một ít tâm tư. Nhưng hắn biết rõ mình ở Mai Lị Thành chủ trước mặt được kẹp lấy cái đuôi làm người, hiện tại tự xem Mai Lị Thành chủ như thế nào làm. Mai Lị Thành chủ nhìn toàn quang chăn, toàn hội trưởng, nào có hơn 20 kiện thần hồn vật phẩm. Cái này Như Lệ bất quá là tiên vận minh không cảnh đỉnh phong người tu đạo, tại sao có thể có nhiều như vậy thần hồn vật phẩm. Mai Lị Thành chủ đôi mắt đẹp nheo lại mà nói đạo. Toàn quang chăn con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói cái gì hơn 20 kiện thần hồn vật phẩm. Cái kia phó biểu lộ. Thoạt nhìn thật đúng là phi thường kinh ngạc bộ dạng. Đối với toàn quang chăn phản ứng, Mai Lị Thành chủ phi thường hài lòng. Nàng gật gật đầu nói ra, cái này Như Lệ trên người, bị chúng ta tìm ra 2 kiện thần hồn pháp bảo cùng một bản hồn thuật điển tịch, tổng cộng là 3 kiện thần hồn vật phẩm. Đúng, xác thực là 3 kiện thần hồn vật phẩm. Toàn quang chăn tiếp tục gật đầu, toàn hội trưởng, chỉ cần ngươi cùng ta hảo phối hợp, người chỗ tốt, tự nhiên là không thể thiếu. Mai Lị Thành chủ còn nói thêm. Những lời này tựu là đồng ý rồi, nói rõ chính mình sẽ không ăn một mình, những thần hồn này vật phẩm ở bên trong, toàn quang chăn cũng tìm được một bộ phận. Toàn quang chăn con ngươi lập tức sáng ngời, trước không nóng nảy, chờ thẩm hết cái này Như Lệ về sau, chúng ta nói sau thuộc về ngươi cái kia phần. Mai Lị Thành chủ nói tiếp, không nóng nảy, thành chủ đại nhân, Như Lệ người này vốn là Huyết Nguyệt Bang thành viên, cái này Huyết Nguyệt Bang cũng tựu đánh cướp một ít tán tu mà thôi. Lần này tử xuất ra 3 kiện thần hồn vật phẩm. Rõ ràng không bình thường. Có lẽ theo trong miệng hắn, chúng ta có thể đạt được thêm nữa thần hồn vật phẩm tin tức. Toàn quang chăn vừa cười vừa nói, ân, ta sẽ đích thân thẩm hắn, bất quá muốn hắn mở miệng, có lẽ sẽ có một ít độ khó. Như vậy, người trước hảo chiếu cố hắn, chờ thêm một ít thời gian, ta tới nữa thẩm hắn. Mai Lị Thành chủ nói ra, vâng, thành chủ đại nhân yên tâm, toàn quang chăn đáp, Mai Lị Thành chủ, lập tức liền rời đi bán đấu giá. Toàn quang chăn cũng không lo lắng Mai Lị Thành chủ hội độc chiếm những thần hồn kia vật phẩm. Về phần Mai Lị Thành chủ sẽ giết hay không hắn diệt khẩu, toàn quang chăn vững tin Mai Lị Thành chủ sẽ không làm như vậy. Hắn tại Kim Thiềm Thương hội ở trong địa vị, mặc dù không bằng Mai Lị Thành chủ cao, nhưng dầu gì cũng phụ trách một tòa thành thị Kim Thiền bán đấu giá. Nếu như hắn đột nhiên chết rồi, cái kia Kim Thiền Thương hội cao tầng tuyệt đối sẽ tiến hành cẩn thận điều tra. Cho nên, tự tính toán Mai Lị Thành chủ muốn giết hắn diệt khẩu. Cũng tuyệt đối không dám ở Huyền Minh Thành trong động thủ. Mà hắn, chỉ cần không ly khai Huyền Minh Thành là được. Mai Lị Thành chủ ly khai bán đấu giá về sau, toàn quang chăn liền lần nữa đi vào Như Lệ trước mặt. Như tiên sinh, toàn quang chăn mỉm cười nhìn xem Như Lệ, ta nhổ vào, Như Lệ gắt một cái. Ha ha, Như tiên sinh không cần lớn như vậy nóng tính, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi nói cho ta biết những thần hồn kia vật phẩm lai lịch, ta cho ngươi một thống khoái. Như tiên sinh là người thông minh, nên biết nếu như không phối hợp hội là dạng gì kết cục, cái kia thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong. Như tiên sinh thần lực bị phong cấm, hiện tại tựu là một người bình thường, đều là có thể tra tấn ngươi. Toàn Quang Chân cười chậm rãi nói ra, ha ha ha, Như Lệ cười to, Như tiên sinh cớ gì bật cười, chẳng lẽ ta nói sai sao? Toàn Quang Chân đảo, Toàn Quang Chân, tính toán ta mắt mù nhìn lầm rồi ngươi. Bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hơn nữa, dùng không được bao lâu, ngươi tựu ngươi sẽ phải hối hận. Như Lệ ánh mắt hung ác chằm chằm vào Toàn Quang Chân đảo. Không nghĩ tới Như tiên sinh như vậy không thức thời vụ. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn. Toàn Quang Chân trên mặt dáng tươi cười thu hồi, rồi sau đó đối với một bên Tâm Phúc nhẹ gật đầu. Một lát sau, trong phòng vang lên Như Lệ tiếng kêu thảm thiết. Hai ngày sau đó, tại Hồng Mông Thành trong Cảnh Ngôn, nhíu nhíu mày, Như Lệ như thế nào còn không có tin tức truyền về. Cảnh Ngôn nhìn nhìn đưa tin pháp bảo, dưới tình huống bình thường, cái này trước sau 3 ngày thời gian trôi qua, tự tính toán còn không có đem thần hồn vật phẩm toàn bộ xử lý sạch, tối thiểu cũng có thể biến hiện một bộ phận rồi. Như Lệ, có lẽ đưa tin trở lại bẩm báo tiến triển mới là. Có thể từ khi ngày đầu tiên Như Lệ truyền quay lại tin tức về sau, liền không tiếp tục tin tức rồi. Cảnh Ngôn dùng đưa tin pháp bảo cho Như Lệ truyền đi thứ nhất tin tức, lại đợi một hồi, vẫn đang không được đến hồi phục. Xem ra, là xảy ra vấn đề rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, hắn nhắm mắt lại, thần hồn thể hơi động một chút. Quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Cảnh Ngôn rất nhanh tựu mở to mắt, bởi vì hắn tại Như Lệ thần hồn trong cơ thể kết xuống phong ấn, cho nên nếu là hắn muốn, cái kia liền có thể cảm ứng được Như Lệ thần hồn thể trạng thái. Hắn vừa rồi cảm ứng được, Như Lệ thần hồn thể chấn động không bình thường. Đương nhiên cái này cũng chứng minh, Như Lệ không có chết đi. Vậy thì thừa cơ hội này, đánh một trận ta Hồng Mông Thành danh khí a. Cảnh Ngôn đứng người lên, thấp giọng nói ra, đối với Như Lệ xảy ra vấn đề, Cảnh Ngôn cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Trên thực tế, loại tình huống này đã ở Cảnh Ngôn phán đoán trong. Cảnh Ngôn lại để cho Như Lệ cầm hơn 20 kiện thần hồn vật phẩm biến hiện, nếu như hết thảy thuận lợi cái kia tự nhiên rất tốt, nhưng nếu có người đánh những thần hồn này vật phẩm chủ ý, vậy cũng phù hợp Cảnh Ngôn kế hoạch. Muốn đánh ra Hồng Mông Thành danh khí, cái kia có rất nhiều loại phương pháp, nhưng bình thường phương pháp hiệu suất quá thấp, cần thời gian quá lâu. Vô Hạ, ta đi Huyền Minh Thành một chuyến. Cảnh Ngôn cho Vô Hạ tiên tôn truyền âm. Làm sao vậy, muốn ta cùng đi sao? Vô Hạ đáp lại hỏi. Không cần, rất nhanh ta sẽ trở lại, ngươi ở lại Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn đảo, cho Vô Hạ khai báo một tiếng về sau, Cảnh Ngôn tựu ra Hồng Mông Thành, hướng về Huyền Minh Thành phi hành qua đi. Vào thành lúc, Cảnh Ngôn nộp 100 miếng ô tinh thạch vào thành phí. Cái này lôi vực trong cơ hồ sở hữu thành thị, đều đối ngoại thu nhất định số lượng vào thành phí. Kỳ thật tựu là lôi vực bên ngoài thành thị, phần lớn cũng như thế. Chương 3032, Đại náo Huyền Minh Thành. Giao nạp 100 ô tinh thạch, thuận lợi tiến vào thành thị. Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, mấy hơi thở thời gian sau đã tìm được Như Lệ vị trí. Theo đường đi, Cảnh Ngôn hướng về Như Lệ chỗ vị trí tiếp cận. Cảnh Ngôn cũng không có vận chuyển pháp tắc chi lực, chỉ là dùng bình thường tốc độ tại trên đường phố hành tẩu. Cái này Huyền Minh Thành là Kim Thiềm Thương Hội thành thị, Kim Thiềm Thương Hội tại Khôn Lăng Thiên cũng là siêu cường thế lực, thực lực hùng hậu, danh khí thật lớn. Cầm Kim Thiềm Thương Hội khai đao, rất hợp thích, Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, trong mắt thoáng mang theo vui vẻ. Huyền Minh Thành quy mô không nhỏ, Cảnh Ngôn dùng một nén nhang nhiều thời gian, mới đi đến bán đấu giá bên ngoài. Dừng một chút thân, rồi sau đó liền cất bước tiến vào đến bên trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá này, cũng không phải thuần túy chỉ tổ chức đấu giá hội. Đấu giá hội dù sao không phải mỗi ngày đều có thể tổ chức, cỡ lớn đấu giá hội khả năng cần rất nhiều năm mới tổ chức một lần. Cho nên, bình thường bán đấu giá cũng làm vật phẩm giao dịch. Huyền Minh Thành Kim Thiền bán đấu giá, cũng giống như thế, tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều là vật phẩm nơi giao dịch tại, ra ra vào vào người tu đạo không ít, trong đó đại đa số đều là mạo hiểm giả. Cảnh Ngôn tiến vào tầng thứ nhất, trực tiếp leo lên tầng thứ hai, sau đó tiếp tục đi về hướng đi thông tầng thứ ba cầu thang. Tại Cảnh Ngôn đến tầng thứ ba cầu thang lúc, liền có bán đấu giá thủ vệ tiến lên ngăn trở. Khách nhân dừng lại, hai gã thủ vệ một trái một phải ngăn tại Cảnh Ngôn phía trước, một người trong đó mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn nhìn xem trước người hai người, thật xin lỗi, bán đấu giá tầng thứ ba hiện tại không đối ngoại mở ra, khách nhân nếu như muốn mua sắm tài nguyên vật phẩm, thỉnh tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Tên kia thủ vệ còn nói thêm, tránh ra, Cảnh Ngôn ngữ khí rất nhẹ, ngươi nói cái gì, thủ vệ hơi sững sờ, ngay sau đó nhíu mày, hắn ý thức được, người này tựa hồ là đến tìm phiền toái. Cảnh Ngôn vung tay lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng ầm ầm xuất hiện, đem trước người hai cái thủ vệ quét đã bay đi ra ngoài. Lập tức, Cảnh Ngôn liền leo lên tầng thứ ba cầu thang. Tầng thứ ba là đấu giá hội trường, hiện tại cũng không phải đấu giá hội tổ chức thời gian, cho nên không đối ngoại mở ra. Mà Như Lệ vị trí là tại bán đấu giá tầng thứ tư. Đương Cảnh Ngôn đến tầng thứ tư thời điểm, toàn bộ bán đấu giá đã chấn động rồi, đại lượng thủ vệ theo bốn phương tám hướng đối với Cảnh Ngôn vây quanh, ngăn trở. Những thủ vệ này thực lực ngược lại cũng không tệ, tiên vận minh không cảnh tu vi thủ vệ đều có không ít. Nhưng những người này, như thế nào ngăn được Cảnh Ngôn? Chỉ cần có người ngăn ở Cảnh Ngôn phía trước, Cảnh Ngôn liền vung tay lên quét bay ra ngoài. Có người trực tiếp bị đánh chết, có người bị trọng thương té trên mặt đất kêu rên. Cảnh Ngôn dưới chân tốc độ cũng không khoái, nhưng hắn cơ hồ không có dừng lại, trên căn bản là dùng đều tốc độ tiếp cận Như Lệ bị giam giữ gian phòng kia. Lại 10 cái hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn đã đến Như Lệ bị giam giữ bên ngoài gian phòng, thần lực hơi động một chút, cửa gian phòng liền bị đẩy ra, Cảnh Ngôn đi vào. Như Lệ bị sâu trong phòng, đầy người vết máu, áo bào đều bị nhuộm thành màu nâu đen. Mà cái kia toàn quang chăn tâm phúc nhìn thấy Cảnh Ngôn, mạnh mẽ đứng dậy để phòng nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngươi là người nào? Người này toàn quang chăn tâm phúc đối với Cảnh Ngôn gầm lên. Cảnh Ngôn không nói gì, hắn vươn tay đối với cái này người nhẹ nhàng điểm một cái, người này liền ngã xuống đất, sinh cơ tiêu tán. Như Lệ nghe được thanh âm, hắn mở mắt, đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, vốn là tan rã ánh mắt trở nên ngưng tụ đi một tí. Hắn nhếch nhếch miệng nói, thành chủ, đại nhân, trước đừng nói chuyện, Cảnh Ngôn nói ra, hắn đem treo Như Lệ xiềng xích chấn vỡ, rồi sau đó tại Như Lệ trong cơ thể rót vào một cỗ thần lực, đem phong cấm Như Lệ lực lượng tan rã, lại để cho Như Lệ nuốt hạ một khỏa đan dược. Như Lệ một lần nữa có thể thúc giục thần lực, tinh khí thần khôi phục được rất nhanh, gần kề hô hấp thời gian qua đi, khí tức của hắn liền hùng hậu rất nhiều. Thành chủ đại nhân, ta làm cho đập phá, ta không có làm tốt ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Như Lệ không dám nhìn Cảnh Ngôn con mắt, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn đạo, Như Lệ liền đem trải qua đối với Cảnh Ngôn nói một lần. Kỳ thật biến hiện thần hồn vật phẩm chuyện này, Như Lệ cũng coi như tương đối nhỏ tâm được rồi, nhưng hắn cuối cùng là đánh giá thấp Kim Thiềm Thương Hội ti tiện. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Những thần hồn kia vật phẩm, có lẽ đều bị cái kia Mai Lị cầm đi. Như Lệ phẫn nộ nói, ha ha, đồ đạc của ta, có thể không dễ dàng như vậy cầm. Cái này Mai Lị là Huyền Minh Thành thành chủ, có lẽ xem như Kim Thiềm Thương Hội so sánh trọng yếu nhân vật rồi. Như vậy, liền từ nàng bắt đầu đi, Cảnh Ngôn nhẹ cười nói. Như Lệ nhìn Cảnh Ngôn, không có lý giải Cảnh Ngôn ý tứ, hắn vô ý thức nói ra, thành chủ đại nhân, cái kia Mai Lị chỉ sợ sẽ không thừa nhận, nàng nhất định sẽ nói là chúng ta vu hãm nàng. Không có quan hệ, ta lại không có ý định cùng nàng giảng đạo lý. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Hai người ra gian phòng, oát con thật to gan, dám đến Kim Thiền bán đấu giá nháo sự, chán sống sao. Cảnh Ngôn hai người vừa ra khỏi phòng, chợt nghe đến quát chói tai âm thanh. Cái này quát chói tai đúng là bán đấu giá hội trưởng Toàn Quang Chăn, lúc này Toàn Quang Chăn mang theo không ít thủ vệ đứng ở nơi đó, hắn trong mắt lóe ra âm quang chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Toàn Quang Chăn đoán được Cảnh Ngôn hẳn là đến từ Hồng Mông Thành, hơn nữa khả năng tựu là đã thu phục được mấy cái cường đạo tổ chức người kia, thực lực sợ là rất cường, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiên tôn chi cảnh. Cho nên, hắn vừa rồi cũng đưa tin cho Mai Lị thành chủ. Thành chủ đại nhân, hắn tựu là Toàn Quang Chăn, gian phòng này bán đấu giá hội trưởng. Như Lệ chỉ Toàn Quang Chăn đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ngươi là Toàn Quang Chăn? Cảnh Ngôn hỏi. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi lại là người phương nào? Toàn Quang Chăn ngưng âm thanh đạo. Ta là Cảnh Ngôn, Hồng Mông Thành thành chủ. Như Lệ, là ta Hồng Mông Thành người. Toàn Quang Chăn, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán Như Lệ, cướp đoạt Như Lệ bảo vật. Hiện tại, ta phán ngươi chết hình. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói ra. Ha ha ha, Toàn Quang Chăn nghe được Cảnh Ngôn lời nói, cười ha ha. Toàn Quang Chăn biết rõ Cảnh Ngôn hẳn là tiên tôn chi cảnh cường giả, nhưng hắn cũng không có đem Cảnh Ngôn lời nói đương chuyện quan trọng. Bởi vì, Mai Lị thành chủ có lẽ rất nhanh sẽ chạy đến, cho nên tự tính toán hắn đánh không lại Cảnh Ngôn cũng không có quan hệ, hắn chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn là được. Bên trong phòng đấu giá bộ, hắn có thể điều động càng nhiều nữa lực lượng. Thật sự là dõng dạc, cái gì chó má Hồng Mông Thành, hừ, đắc tội ta Kim Thiềm Thương Hội, liền cho ngươi chết không có chỗ chôn. Toàn Quang Chăn ngón tay chỉ lấy Cảnh Ngôn, ngạo nghễ nói ra. Chết, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng. Phốc, một cỗ lực lượng bộc phát ra, khủng bố uy năng, hung hăng rơi vào Toàn Quang Chăn trên người. Cái kia Toàn Quang Chăn chỉ là vô ý thức thúc giục thần lực ngăn cản, ngay lập tức thời gian về sau, thân thân thể của hắn liền tại lực lượng đáng sợ hạ hóa thành bột mịn. Đứng tại toàn quang chăn đằng sau phần đông thủ vệ, đều trừng to mắt nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Bừng tỉnh về sau, phần lớn người lựa chọn chạy thục mạng mà đi, một số nhỏ người hung hãn không sợ chết phóng tới Cảnh Ngôn, nhưng là bị Cảnh Ngôn một cái tát toàn bộ chụp chết. Như Lệ sững sờ nhìn xem Cảnh Ngôn, ám đạo thành chủ đại nhân. Là muốn đại náo Huyền Minh Thành, chương 3033, truyền bá Hồng Mông Thành. Như Lệ trái tim bang bang trực nhảy, nơi này chính là Huyền Minh Thành, thuộc về Kim Thiềm Thương Hội Huyền Minh Thành A. Trước kia Như Lệ tại Huyết Nguyệt Bang thời điểm, Huyết Nguyệt Bang mặc dù làm đúng là đánh cướp cái này sự tình, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc có được rất mạnh bối cảnh như Huyền Minh Thành như vậy thành thị. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn đại nhân tựa hồ muốn đại náo Huyền Minh Thành. Một lời không hợp, Cảnh Ngôn đại nhân liền đem phòng đấu giá này toàn quang chăn hội trưởng giết chết. Như Lệ có chút bận tâm Kim Thiền Thương Hội trả thù, lại có chút kích động cảm thấy rất là thoải mái. Bên trong phòng đấu giá tất cả nhân viên lập tức ly khai. Tại 10 cái hô hấp thời gian trong, thỉnh sở hữu bên trong phòng đấu giá nhân viên đi ra bán đấu giá. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết, liền mở miệng nói một câu nói. Cảnh Ngôn thanh âm, truyền khắp bán đấu giá mỗi một chỗ, sở hữu tại bán đấu giá người tu đạo đều có thể nghe thấy. Chuyện gì xảy ra chuyện gì, người nói chuyện là ai, vì sao bảo chúng ta toàn bộ ly khai bán đấu giá. Người tu đạo nhóm, cả đám đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có người tại Huyền Minh Thành bán đấu giá nháo sự? Vừa rồi ta nhìn thấy có rất nhiều thủ vệ hướng về thượng diện chạy đi rồi. Ân, xác thực có thể là có người nháo sự. Chỉ là, người này rốt cuộc là ai à? Thật to gan, dám ở Kim Thiềm Thương Hội bán đấu giá nháo sự, muốn chết phải không? Người tu đạo nhóm, nghị luận nhau nhau, nhưng là không có mấy người ly khai bán đấu giá. Thẳng đến, bọn hắn chứng kiến theo bán đấu giá cao tầng điên cuồng chạy xuống thủ vệ, những thủ vệ này nguyên một đám thất kinh biểu lộ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn không để ý những người tu đạo kia chặn đường hỏi thăm, trực tiếp tựu vào tới, rất nhanh biến mất tại bán đấu giá đại môn phương hướng. Thực đã xảy ra chuyện lớn, xem ra, người này rất lợi hại, bán đấu giá thủ vệ không đối phó được. Chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi, bằng không, sợ là sẽ phải bị tai họa. Người tu đạo nhóm cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài di động rồi, liền tại đây thủ vệ đều chạy thoát. Bọn hắn như còn ý thức không đến ở tại chỗ này gặp nguy hiểm, cái kia chính là đầu óc có vấn đề rồi. Cảnh Ngôn cùng Như Lệ hai người, cũng rất nhanh ra bán đấu giá. Bất quá, Cảnh Ngôn không có lập tức rời đi tại đây. Hắn nhìn xem bán đấu giá đại môn phương hướng, gặp người ở bên trong đi ra được không sai biệt lắm, không có gì người tiếp tục theo đại môn đi ra về sau, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, tiện tay liền đánh ra một trường. Cực lớn trường ấn trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên hướng bán đấu giá rơi xuống suy sụp. Ầm ầm, một hồi kịch liệt cực lớn tiếng vang truyền ra về sau, Huyền Minh Thành bán đấu giá là biến thành một đống đá vụn. Phòng đấu giá này cũng có trận pháp thủ hộ, nhưng là tại Cảnh Ngôn lực lượng trước mặt, những trận pháp kia không đáng giá nhắc tới, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Trên đường phố, đại lượng người tu đạo trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ mộng mất. Huyền Minh Thành bán đấu giá, một phần của Kim Thiềm Thương Hội bán đấu giá cứ như vậy bị phá hủy mất. Đến cùng là người nào, lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ là... cái nào đó siêu cường thế lực cùng Kim Thiềm Thương Hội khai chiến. Thế nhưng mà, sắp tới tựa hồ không có nghe nói Kim Thiềm Thương Hội cùng với khác siêu cường thế lực chiến tranh à. Tại bán đấu giá hóa thành đá vụn về sau, Huyền Minh Thành vệ đội cũng tới. Thành thị này vệ đội, chỉnh thể thực lực có thể so sánh bán đấu giá thủ vệ mạnh hơn không ít. Vệ đội người phụ trách, cũng là tiên vận đỉnh phong cấp độ cảnh giới. Vị này vệ đội đến về sau, đem hiếm toái bán đấu giá bao vây lại. Chư vị đạo hữu. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng vận chuyển thần lực, thân thể chậm rãi lơ lửng, hắn nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói ra. Phụ cận người tu đạo, đều nhìn về Cảnh Ngôn, có người suy đoán, hội không phải là người này phá hủy Huyền Minh Thành bán đấu giá. Ta là Cảnh Ngôn, Hồng Mông Thành thành chủ. Cảnh Ngôn giới thiệu chính mình, Hồng Mông Thành, ta như thế nào chưa nghe nói qua, ai biết Hồng Mông Thành là cái đó cái thế lực thành thị. Không biết, kề bên này không có thành thị gọi Hồng Mông Thành. Người tu đạo nhóm nhao nhao nói ra. Chư vị đạo hữu, Hồng Mông Thành ngay tại Huyền Minh Thành 100 vạn dặm bên ngoài. Hồng Mông Thành kiến lập thời gian không dài, khả năng chư vị đều chưa nghe nói qua. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, tại Huyền Minh Thành phương Bắc 100 vạn dặm bên ngoài. Chỗ đó, không phải Xích Thắng Bí Địa sao? Có người nhíu mày nói ra, mới xây lập thành thị. Chậc chậc, người này rốt cuộc là cái gì địa vị à? Vậy mà tại đây lôi vực ở chỗ sâu trong thành lập thành thị. Có người xem Cảnh Ngôn tuổi còn rất trẻ. Có chút không cho là đúng đạo. Chư vị, Hồng Mông Thành đi tây 10 hơn vạn dặm, tựu là xích thắng bí địa rồi. Phòng đấu giá này là ta phá hủy. Về phần ta vì sao phải phá hủy cái này đấu giá còn, ta muốn nói rõ một chút. Ta Hồng Mông thành chủ quản Như Lệ, mang theo một ít chân bảo đến gian phòng này bán đấu giá bán ra, lại không nghĩ rằng bán đấu giá hội trưởng Toàn Quang Chăn thấy hơi tiền nổi máu tham, không chỉ có dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi Như Lệ chủ quản chân bảo, còn đem Như Lệ chủ quản nhốt lại tra tấn. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, một thân vết thương chồng chất Như Lệ, thuận thế cũng lơ lửng, lại để cho mọi người có thể rõ ràng hơn chứng kiến chính mình. Chư vị, ta chính là Hồng Mông thành Như Lệ, vị này chính là chúng ta thành chủ Cảnh Ngôn đại nhân. Cảnh Ngôn đại nhân nói không sai, nếu như không phải đại nhân qua tới cứu ta, ta đây lúc này còn bị quan tại nơi này bên trong phòng đấu giá. Chư vị có thể chứng kiến ta vết thương trên người, đều là bị bọn hắn tra tấn đi ra. Như Lệ chỉ vào trên người mình buồn thiêu vết thương đạo. Hắn xác thực là Như Lệ, chỉ là, Như Lệ không phải Huyết Nguyệt Bang quân sư sao, như thế nào thành cái gì Hồng Mông thành chủ quản, là Như Lệ, ta nhận thức hắn. Như Lệ tại Huyết Nguyệt Bang trăm triệu năm, nhận thức người của hắn còn là có không ít. Hơn nữa, Như Lệ thường xuyên tại phụ cận mấy tòa thành thị hoạt động, tiếp xúc người cũng nhiều hơn một ít. Đương nhiên, những người này cũng sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn cùng Như Lệ mấy câu tự hoàn toàn tin tưởng, tuyệt đại đa số người đối với cái này đều rất hoài nghi. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không có nói tiếp, hắn chỉ cần đem chính mình động thủ nguyên nhân nói ra lại để cho mọi người biết là như vậy một sự việc là được rồi, đồng thời cũng khiến cái này người biết rõ Hồng Mông thành tồn tại. Như Lệ, đi, chúng ta đi phủ thành chủ đi một chuyến. Cảnh Ngôn nói ra, chuyện này đến vậy cũng không có chấm dứt, cái kia hơn 20 kiện thần hồn vật phẩm còn tại đằng kia Mai Lị thành chủ trong tay. Mai Lị thành chủ tất nhiên đã biết rõ bán đấu giá chuyện đã xảy ra, nhưng một mực không có hiện thân, Cảnh Ngôn quyết định trực tiếp đi phủ thành chủ tìm Mai Lị. Hai người hướng về Huyền Minh thành phủ thành chủ đi đến. Cái này Cảnh Ngôn thành chủ, muốn đi Huyền Minh thành phủ thành chủ. Chẳng lẽ hắn còn muốn công kích phủ thành chủ hay sao? Điên rồi, đúng là điên tử. Đi công kích Huyền Minh thành phủ thành chủ, không nói trước chỗ đó phòng hộ lực lượng, tự nói Mai Lị thành chủ, đây chính là tiên tôn cường giả, hơn nữa nghe nói là tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả. Quản nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Người tu đạo nhóm, đều con mắt tỏa ánh sáng, đem bán đấu giá phế tích bao vây lại vệ đội, cũng không ngăn trở Cảnh Ngôn cùng Như Lệ, bọn hắn lấy được mệnh lệnh cũng không phải công kích Cảnh Ngôn cùng Như Lệ hai người. Bán đấu giá khoảng cách phủ thành chủ rất gần, chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn cùng Như Lệ đã đến Huyền Minh thành phủ thành chủ bên ngoài. Phủ thành chủ trong, Mai Lị thành chủ sắc mặt biến ảo. Chương 3034, hung tàn Cảnh Ngôn. Bán đấu giá bên kia chuyện đã xảy ra, Mai Lị cũng đã biết rõ. Trước khi bán đấu giá hội trưởng Toàn Quang Chăn hướng nàng cầu viện, nàng là cố ý không có lập tức tiến về, nàng có một ít hắn tâm tư của hắn. Kỳ thật, nàng ngược lại là cũng muốn Toàn Quang Chăn chết ở trong tay của địch nhân. Sau đó nàng lại đuổi tới bán đấu giá ra tay giết địch nhân. Vấn đề là, nàng không nghĩ tới bán đấu giá lại nhanh như vậy tự sụp đổ mất. Cái này cũng chứng minh, địch nhân thực lực phi thường cường đại, sợ không phải tầm thường tiên tôn đơn giản như vậy. Bình thường tiên tôn sơ kỳ người tu đạo, không có khả năng có như thế thực lực khủng bố, không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian liền đem bán đấu giá triệt để nát bấy. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này đã thành lập nên mới thành địch nhân, thực lực khả năng so nàng còn mạnh hơn. Thành chủ đại nhân, cái kia Hồng Mông thành Cảnh Ngôn cùng Như Lệ, đã đến phủ thành chủ bên ngoài, phải chăng lại để cho vệ đội công kích. Phủ thành chủ tổng quản đi vào Mai Lị thành chủ trước mặt bẩm báo nói ra. Mai Lị nghe được tổng quản lời nói, nàng đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài. Vệ đội chỉ sợ là không làm gì được người này. Ta, tự mình đi chiếu cố hắn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến tột cùng có mấy cái đầu. Mai Lị thanh âm ngược lại thật là tốt nghe, chỉ là trong lời nói tràn ngập sát khí. Nàng lách mình ra gian phòng, trong chớp mắt liền đã đến phủ thành chủ bên ngoài. Mai Lị thành chủ đến rồi. Mai Lị thành chủ thật sự là xinh đẹp, đây là ta lần thứ ba nhìn thấy thành chủ đại nhân. Hừ, xinh đẹp cũng cùng ngươi không có quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn có thể? Có người bĩu môi nói ra, Mai Lị thành chủ là lôi vực nổi danh mỹ nhân, đương nhiên, thân là tiên tôn trung kỳ cường giả. Tầm thường người tu đạo có thể không có cơ hội thân cận Mai Lị thành chủ. Người bình thường, liền gặp Mai Lị thành chủ mặt đều rất khó. Người đến người phương nào? Mai Lị thành chủ chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Như Lệ, ánh mắt của nàng vốn là hung ác đảo qua Như Lệ, rồi sau đó mới rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Hồng Mông thành thành chủ, Cảnh Ngôn, ngươi, tựu là Huyền Minh thành thành chủ Mai Lị a. Cảnh Ngôn nhàn nhạt thanh âm nói ra, lớn mật, thành chủ đại nhân tục danh, cũng là ngươi có thể gọi thẳng hay sao? Một gã vệ đội đội trưởng cấp nhân vật, hướng về phía Cảnh Ngôn kêu la. Cảnh Ngôn ánh mắt phát lạnh, đối với cái kia vệ đội đội trưởng điểm ra một chỉ. Chỉ thấy một đạo dấu tay bỗng nhiên gian xuất hiện, ngay lập tức xuyên qua không gian đến đó đội trưởng trước người. Mai Lị thành chủ gặp cảnh Ngôn ra tay, cũng muốn ngăn cản, nhưng đương nàng nếm thử thi triển pháp thuật thời điểm, tự cảm ứng được cái kia dấu tay đã đến vệ đội thành viên phụ cận, nàng ra tay cũng không kịp ngăn trở. Quả nhiên, sau một khắc tên kia tiên vận hậu kỳ tu vi đội trưởng liền kêu thảm một tiếng, hắn trên ót ra một cái lỗ máu, thân thể đi theo té xuống. Hung tàn, bá đạo, một lời không hợp tự động thủ sát nhân, hơn nữa còn là tại Mai Lị thành chủ trước mặt sát nhân. Cái kia vây xem đại lượng người tu đạo, nguyên một đám lần nữa phát mộng. Cái này cảnh Ngôn thành chủ, cũng quá hung hãn đi à nha. Xem điệu bộ này, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Mai Lị thành chủ, giống như tựu là kim thiềm thương hội đều không đủ dùng lại để cho hắn sợ hãi. Có người cảm thấy, cái này cảnh Ngôn có phải hay không không biết Huyền Minh thành sau lưng là kim thiềm thương hội, nhưng sau đó lại không nhận ý nghĩ này, có Như Lệ tại bên người, lại làm sao có thể không biết Huyền Minh thành đằng sau là quái vật khổng lồ kim thiềm thương hội đâu. Đáng chết, ngươi dám giết người. Mai Lị thành chủ toàn thân thần lực bắt đầu khởi động, phẫn nộ chằm chằm vào cảnh Ngôn nghiêm nghị quát. Sát nhân, ha ha, ta hôm nay giết người cũng không ít, cái kia bán đấu giá toàn quang chăn, cũng đã bị ta giết. Nhưng mà, cái này thì như thế nào? Mai Lị thành chủ, ngươi có thể làm gì? Cảnh Ngôn khí phách đáp lại nói ra. Ngươi, Mai Lị muốn ra tay chém giết cảnh Ngôn, nhưng lại không có ngọn nguồn. Nàng tại trong thành thị, có thể điều động trận pháp uy năng, có thể dù vậy, nàng hay là không có ngọn nguồn. Không biết vì cái gì, đối diện cái này gọi cảnh Ngôn người tu đạo, cho nàng một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Mai Lị thành chủ, ta có thể không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngươi cùng cái kia toàn quang chăn âm thầm chiếm thuộc về đồ đạc của ta, hiện tại nên vật quy nguyên chủ đi à nha. Cảnh Ngôn lại chậm rãi nói, chẳng lẽ, thật là Mai Lị thành chủ cùng toàn quang chăn hội trưởng chiếm người ta thứ đồ vật. Thật đúng là có khả năng, bằng không cái này cảnh Ngôn thành chủ như thế nào hội ở trước mặt muốn. Người tu đạo nhóm lại nghị luận lên, có ít người bắt đầu tin tưởng cảnh Ngôn theo như lời. Hừ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mai Lị thành chủ đương nhiên mạnh miệng không thừa nhận, nàng phẫn nộ quát cảnh Ngôn, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ngươi dám tại Huyền Minh thành trong giết kim thiềm thương hội người, tự là muốn chết. Ta biết rõ, ngươi còn đã thành lập nên một tòa thành thị, ta có thể nói cho ngươi biết, không xuất ra bán nguyệt, ngươi thành thị cũng sẽ bị kim thiềm thương hội san thành bình địa. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ hiện tại lập tức ly khai Huyền Minh thành, sau đó thoát được rất xa, chạy trốn tới kim thiềm thương hội tìm không thấy chỗ của ngươi. Mai Lị thành chủ, xác thực không nắm chắc khí. Bằng không, nàng như thế nào lại nói những lời này, nàng có lẽ trực tiếp động thủ đánh chết cảnh Ngôn hoặc là đem cảnh Ngôn bắt lại. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, xem ra, Mai Lị thành chủ là muốn ta động thủ. Bá, cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn tự tại trong hư không bắt thoáng một phát. Đại ma ấn chấn sát thuật. Cảnh Ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật, giam cầm không gian, tại Mai Lị thành chủ bốn phía hình thành, mênh mông lực lượng áp bách lấy nàng. Đáng chết, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Mai Lị thành chủ toàn lực thúc giục thần lực, đồng thời thần niệm chuyển động, điều động lấy thành thị đại trận lực lượng, ý định lợi dụng trận pháp đến chấn áp cảnh Ngôn. Đáng tiếc chính là, thực lực của nàng cùng cảnh Ngôn kém nhiều lắm, nàng liền đại ma ấn chấn sát thuật đều không thể phá vỡ. Nàng điều động thành thị đại trận lực lượng, cũng không có hiệu quả gì. Trận pháp lực lượng, liền cảnh Ngôn thân thể đều không thể tới gần, tựa hồ tại cảnh Ngôn bốn phía, có một cỗ lực lượng chèo chống khai, đem trận pháp lực lượng ngăn cách tại bên ngoài. Đừng nói là đối với cảnh Ngôn bản thân, mà ngay cả cái kia cảnh Ngôn bên người Như Lệ, đều không có cảm nhận được trận pháp lực lượng áp bách. Đến cùng là người nào? Như Lệ thật sự có chút hít luống cuống, mà vừa lúc này, cảnh Ngôn thân thể một cái cất bước. Vẻ ngoài đại lượng người tu đạo, chỉ cảm thấy cảnh Ngôn thân thể lắc lư một cái liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc cảnh Ngôn tự xuất hiện tại Mai Lị thành chủ bên người. Bọn hắn chứng kiến, vị kia cảnh Ngôn thành chủ tại Mai Lị thành chủ phụ cận, một tay vươn ra, tựa hồ là tại Mai Lị thành chủ trên người sờ soạng thoáng một phát. Thực lực tương đối mạnh người tu đạo, chứng kiến cảnh Ngôn thành chủ nhưng thật ra là theo Mai Lị thành chủ trên người lấy được chữ vật pháp bảo. Nhưng mà đây không phải chấm dứt, cảnh Ngôn lấy Mai Lị thành chủ chữ vật pháp bảo về sau, thần niệm khẽ động, liền đem chữ vật pháp bảo bên trên cấm chế phá vỡ, chứng kiến chữ vật pháp bảo trong đại lượng tài nguyên. Cái kia 22 kiện thần hồn vật phẩm, cũng ở trong đó. Cũng thế, Mai Lị là muốn nuốt vào trong đó tuyệt đại đa số thần hồn vật phẩm, nàng đương nhiên sẽ không đem những cực kỳ này chân quý thần hồn vật phẩm phóng tới địa phương khác, chỉ có chính mình đảm bảo mới an toàn nhất cũng không dễ dàng để lộ bí mật. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, cảnh Ngôn cười cười thu hồi chữ vật pháp bảo. Trong lúc đó hắn ánh mắt mãnh liệt, lại vươn tay túm ở Mai Lị thành chủ cánh tay. Sau một khắc, một đoàn huyết vụ liền từ Mai Lị thành chủ trên người phún dũng mà ra. Chương 3035, không thích mỹ nữ. Trong huyết vụ, kiều nộn non cánh tay ngạnh xanh xanh bị Cảnh Ngôn xé xuống dưới. Mai Lị thành chủ sắc mặt trở nên trắng bệch, hô hấp dồn dập, hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Những vây xem kia người tu đạo, tại Cảnh Ngôn kéo xuống Mai Lị thành chủ một đầu cánh tay thời điểm, có không ít đều vô ý thức nhắm mắt lại. Quá tàn nhẫn, như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân, ngươi làm sao lại có thể hạ thủ được? Không thể không nói, cơ hồ tại bất kỳ địa phương nào, tướng mạo xinh đẹp nữ tính người tu đạo đều có tự nhiên ưu thế. Nếu như bị Cảnh Ngôn kéo xuống cánh tay chính là một người nam nhân, chỉ sợ những người tu đạo kia tựu cũng không hề nhẫn nỗi lòng rồi. Mà càng nhiều nữa người tu đạo, thì là cảm thấy phần bụng có một cỗ nước tiểu ý bắt đầu khởi động. Thật là đáng sợ, quá hung hãn rồi, thật sự là dọa người, cái này Cảnh Ngôn, tàn phá như thế mỹ nhân, rõ ràng như vậy dứt khoát, thằng này chẳng lẽ không ưa thích mỹ nữ sao? Cái này gọi Cảnh Ngôn người, đến tột cùng cường đến trình độ nào? Mai Lị thành chủ bực này cường giả, tại hắn trước mặt rõ ràng không hề có lực hoàn thủ. Mai Lị thành chủ tại Lôi vực thậm chí Khôn Lăng Thiên, đều cũng không phải kẻ yếu rồi. Cái này Cảnh Ngôn thành chủ, độ khó là tiên tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả sao? Nếu như là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, cái kia không mới có thể nhẹ nhõm khống chế được nổi Mai Lị thành chủ. Xem ra, cái kia gọi Hồng Mông thành mới thành, không hề giống trong tưởng tượng cái kia tên đơn giản. Có mạnh như thế người tỏa chấn, bình thường thế lực sợ cũng không dám trêu chọc a. Coi như là Kim Thiềm Thương Hội như vậy siêu cường thế lực, muốn động có tiên tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả tỏa chấn thành thị, cũng phải nghĩ kỹ mới là. Không phải nói siêu cường thế lực diệt không được một cái có tiên tôn đỉnh phong người tu đạo tỏa chấn thành thị, mà là siêu cường thế lực khả năng cũng phải vì này trả giá rất lớn một cái giá lớn. Nếu như có thể giết chết tiên tôn đỉnh phong cường giả khá tốt, vạn nhất giết không chết lại để cho tiên tôn đỉnh phong cường giả chạy, vậy sau này bọn hắn siêu cường thế lực khả năng muốn đối mặt một cái âm thầm tiên tôn đỉnh phong cường giả trả thù. Siêu cường thế lực đều khống chế đại lượng thành thị, như Huyền Minh thành như vậy thành thị, tỏa chấn thì ra là tiên tôn trung kỳ người tu đạo mà thôi, rất nhiều thành thị tỏa chấn chỉ là tiên tôn sơ kỳ. Thậm chí một ít không trọng yếu như vậy thành thị, tỏa chấn khả năng chỉ là tiên vận cấp độ người tu đạo. Như vậy thành thị thủ hộ lực lượng, có thể đỡ nổi một cái tiên tôn đỉnh phong cường giả sao? Nếu là có thể đem tiên tôn đỉnh phong ngăn tại thành thị bên ngoài khá tốt, có thành thị đại trận thủ hộ, tiên tôn đỉnh phong muốn công phá trong thành thị ngoại tầng tầng trận pháp cần phải thời gian, siêu cường thế lực có thể thừa dịp lúc này điều động nhân thủ trợ giúp, sợ đúng là tiên tôn đỉnh phong lặng lẽ tiến vào trong thành thị phá hư, cái này khó lòng phòng bị. Mai Lị, hôm nay ta không giết ngươi, mặc dù ngươi muốn cướp đoạt thuộc về đồ đạc của ta, nhưng xem tại Kim Thiềm Thương Hội trên mặt mũi, ta lưu ngươi một đầu tính mạng. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, nhưng là, chuyện này cũng không thể cứ như vậy được rồi. Một hồi ngươi đưa cho ngươi thượng cấp đưa tin, đem chuyện này từ đầu chí cuối báo cáo đưa cho ngươi thượng cấp. Hơn nữa, cho các ngươi Kim Thiềm Thương Hội cao tầng, trong vòng một tháng, tiễn đưa 100 tỷ ô tinh thạch đến Hồng Mông Thành đi, đây là các ngươi Kim Thiềm Thương Hội có lẽ tiền trả bồi thường. Cảnh Ngôn thanh âm lạnh như băng, Cảnh Ngôn có lo nghĩ của mình. Hiện tại cùng Kim Thiềm Thương Hội khai chiến, cũng không phù hợp Hồng Mông Thành lợi ích. Hơn nữa, chuyện này từ đầu đến cuối, Kim Thiềm Thương Hội cao tầng khả năng lúc trước cũng không có giải. Nếu là Kim Thiềm Thương Hội nguyện ý bồi thường 100 tỷ ô tinh thạch, cặp kia phương vẫn đang tồn tại hợp tác khả năng. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là Hồng Mông Thành hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Thành thị ở trong, cũng tự Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai vị tiên tôn. Nếu như Kim Thiềm Thương Hội thật sự không tiếc một cái giá lớn đến công kích Hồng Mông Thành, hiện tại Hồng Mông Thành rất khó ngăn cản được. Cảnh Ngôn chính mình cũng không phải sợ, nhưng hắn cũng bị đối phương đại lượng tiên tôn cuốn lấy, cái kia Hồng Mông Thành tựu nguy hiểm. Kim Thiềm Thương Hội như vậy Khôn Lăng Thiên siêu cường thế lực, bên trong tiên tôn số lượng thì rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn không chỉ có bên trong lực lượng, còn có thể thuê ngoại bộ lực lượng. To như vậy thế lực, lại là thương hội, khẳng định cũng cùng Khôn Lăng Thiên rất nhiều cường giả có quan hệ. Mà Cảnh Ngôn, cần phải thời gian, đã nghe chưa, gặp Mai Lị thành chủ không có trả lời, Cảnh Ngôn âm nghiêm mặt quát. Nghe, đã nghe được, Mai Lị thành chủ nhúc nhích lấy khóe miệng, trên mặt vẻ mặt thống khổ đáp. Nàng hận chết Cảnh Ngôn, có thể nàng không muốn cứ như vậy chết đi. Đương nghe Cảnh Ngôn nói lưu nàng tính mạng thời điểm, nàng còn âm thầm tùng thở một hơi. Về phần bị xé toang cánh tay, đây không phải là quá lớn vấn đề, có nhiều loại tiên đan, đều có thể lại để cho cánh tay của nàng một lần nữa sinh dài ra. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn vỗ vỗ Mai Lị thành chủ xinh đẹp hai gò má lại nói, làm người a, muốn thấp điều một ít. Có ít người, là ngươi không thể trêu vào, lúc này đây ta lưu ngươi mạng nhỏ, tiếp theo ngươi nhưng là không còn bực này vận khí. Minh bạch, đã minh bạch. Mai Lệ thành chủ xinh đẹp đôi má bị Cảnh Ngôn lấy được đỏ bừng. Như Lệ, chúng ta đi. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, là đã đến Như Lệ bên người, đến cái lúc này, Như Lệ còn có chút phát mộng, hôm nay hắn xem như khai nhãn giới rồi. Cảnh Ngôn mang theo Như Lệ, hai người đại còi còi thông qua Huyền Minh thành cửa thành đã đi ra Huyền Minh thành. Thành thị vệ đội, căn bản là không dám ngăn trở hai người. Hay nói giỡn, liền bọn hắn thành chủ đều đối phương trước mặt cũng không có chống đỡ chi lực, bọn hắn những người này đi lên, chẳng phải là muốn chết. Huống chi, thành chủ chờ thành thị nhân vật cao tầng cũng không có hạ lệnh chặn đường. Thành chủ, đại nhân, Cảnh Ngôn cùng Như Lệ, phi hành phản hồi Hồng Mông thành. Trên đường, Như Lệ mấy lần muốn mở miệng rồi, rốt cục vẫn phải hô. Ân, làm sao vậy? Cảnh Ngôn nhìn Như Lệ liếc, lúc này đây Như Lệ ăn hết không ít khổ. Cảnh Ngôn đối với Như Lệ biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn, mặc dù bị giày vò đến không nhẹ, nhưng Như Lệ cũng không nói không nên nói tin tức. Đại nhân, cái kia, Kim Thiềm Thương Hội tại Khôn Lăng Thiên là quái vật khổng lồ, bọn hắn. Có thể hay không bởi vậy trả thù Hồng Mông Thành, Như Lệ có chút lo lắng hỏi. Không phải là không có loại khả năng này, nhưng là loại khả năng này tính cũng không lớn. Trên thực tế, Kim Thiềm Thương Hội tổn thất cũng không lớn, ta ngay cả cái kia Mai Lị đều không có giết đấy. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Kim Thiềm Thương Hội tuy cường hoành, nhưng là muốn đối phó Hồng Mông Thành, bọn hắn cũng không phải hào không kiêng sợ. Những cường hoành này thế lực, muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều. Nếu như thực lực của ta nhỏ yếu, vậy bọn họ khẳng định không chút do dự tự xông lên dẫm chết rồi, nhưng thực lực của ta đủ cường, bọn hắn tự sẽ xem xét công kích Hồng Mông Thành một cái giá lớn có đáng giá hay không được. Vậy bọn họ hội đem 100 tỷ ô tinh thạch đưa tới sao? Như Lệ lại hỏi. Nếu như Kim Thiềm Thương Hội không có ý định công kích Hồng Mông Thành, hoặc là nói trong thời gian ngắn không có ý định công kích Hồng Mông Thành, vậy bọn họ hội đem 100 tỷ ô tinh thạch đưa tới. Hơn nữa, bọn hắn người tới, có lẽ sẽ là Kim Thiềm Thương Hội chính thức cao tầng, còn có thể mang theo càng nhiều nữa ô tinh thạch tới. Cảnh Ngôn cười khoát tay áo nói, tốt rồi, ta cho bọn hắn một tháng thời gian, trong một tháng, bọn hắn có lẽ sẽ đến người. Tại Cảnh Ngôn cùng Như Lệ ly khai Huyền Minh Thành về sau, Huyền Minh Thành trong chuyện đã xảy ra, rất nhanh tựu truyền ra. Trước hết nhất rơi vào tay thành thị, tựu là Thiên Tế Thành cùng Lâm Phong Thành. Chương 3036, thận trọng đối đãi. Thiên Tế Thành cùng Lâm Phong Thành thành chủ tầng quản lý, đều thất kinh. Cái này lưỡng tòa thành thị, cũng sớm đã biết rõ khi bọn hắn thành thị cách đó không xa xuất hiện một tòa mới thành, biết rõ kiến tạo cái này tòa mới thành người đem phụ cận mấy cái cường đạo tổ chức đều hợp nhất rồi, còn trực tiếp đã diệt một cái cường đạo tổ chức. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết mới thành thành chủ thực lực như thế khủng bố. Hiện tại còn không có tra ra người này lai lịch sao? Thiên Tế Thành thành chủ nhíu mày hỏi. Không có tra ra người này lai lịch, theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo xem, người này xuất hiện được rất đột nhiên. Hơn nữa, chúng ta cũng không có tra được tại Khôn Lăng Thiên có như vậy một cái thực lực cường hoành tiên tôn đỉnh phong. Có lẽ, chỉ có tổng bộ ngành tình báo ra tay, mới có thể ở trong thời gian ngắn tra ra thêm nữa tin tức. Một gã hắc bào nhân khom người nói ra. Thật sự là cổ quái, người này đến cùng muốn làm gì? Hắn mới thành, khoảng cách Thiên Tế Thành, Lâm Phong Thành cùng Huyền Minh Thành đều không xa. Chẳng lẽ, hắn còn muốn cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên hay sao? Hắn cường đại trở lại, như cùng chúng ta ba cái thế lực là địch, cũng là tự tìm đường chết. Thiên Tế Thành thành chủ âm nghiêm mặt nói ra, thành chủ đại nhân, cái này tòa mới thành khoảng cách Xích Thắng Bí Địa gần kề 120 vạn dặm mà thôi. Nếu như, tòa thành thị này có thể đứng ổn gót chân, như vậy chỉ sợ sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả chọn cái này tòa gọi Hồng Mông Thành mới thành làm nghỉ ngơi và hồi phục địa phương. Hắc Bào Nhân ngưng giọng nói, Huyền Minh Thành chuyện đã xảy ra truyền ra về sau, tự ngay cả chúng ta Thiên Tế Thành trong, đều có không ít mạo hiểm giả đang đàm luận cái này Hồng Mông Thành, tựa hồ có người muốn đi xem một cái rồi. Cái đó dễ dàng như vậy, cái này Hồng Mông Thành trong tựa hồ liền cửa hàng đều không có a. Những mạo hiểm giả kia đi Hồng Mông Thành nghỉ ngơi và hồi phục chính là cái gì? Đan dược, pháp bảo còn có rất nhiều tiếp tế phẩm, tại Hồng Mông Thành cũng mua không được. Thành chủ lắc đầu, tạm thời mà nói, Hồng Mông Thành xác thực không có gì lực hấp dẫn. Nhưng là vị kia gọi Cảnh Ngôn thành chủ, chỉ sợ toan tính không nhỏ, hắn có lẽ có hoạch định một đại kế. Hắc Bào Nhân đạo, ân, có đạo lý, xem ra, ta được hướng tổng bộ bẩm báo chuyện này. Thành chủ nhẹ gật đầu nói ra, cùng lúc đó, tại Lâm Phong Thành cũng phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Huyền Minh Thành sự kiện phát sinh trước khi, Lâm Phong Thành cùng Thiên Tế Thành thành chủ, đều phản đối tổng bộ bẩm báo cái này tòa mới thành xuất hiện. Bởi vì lúc ấy xem ra, cái này tòa mới thành xuất hiện cũng không phải cái đại sự gì, bọn hắn tốt xấu cũng đều là trọng yếu thành thị thành chủ, một chút chuyện nhỏ liền hướng tổng bộ bẩm báo, cái này có thể sẽ khiến cho cao tầng bất mãn, thậm chí lại để cho cao tầng cho rằng bọn họ năng lực chưa đủ. Nhưng là Huyền Minh Thành sự kiện phát sinh về sau, bọn hắn không thể không hướng tổng bộ bẩm báo rồi, bởi vì cái kia gọi Cảnh Ngôn thành chủ, đã không phải là bọn hắn có thể ứng phó được rồi. Huyền Minh Thành, Mai Lị thành chủ một người trong phòng, lấy ra đưa tin pháp bảo. Muốn cho tới hôm nay chuyện đã xảy ra, nàng nhưng lòng còn sợ hãi. Cái kia gọi Cảnh Ngôn người, muốn giết nàng rất đơn giản. Nàng không muốn hướng tổng bộ báo cáo chuyện này trải qua, nhưng lại không thể không làm như vậy. Tin tức đã truyền ra, mặc dù nàng không bẩm báo, tin tức rất nhanh cũng sẽ bị tổng bộ biết rõ, đến lúc đó phiền phức của nàng hội càng lớn. Nàng cũng không dám cứ như vậy ly khai Huyền Minh Thành, bởi vì Khôn Lăng Thiên tuy nhiên đại, nhưng là khó có nàng chỗ ẩn thân. Nếu như Kim Thiềm Thương hội hạ lệnh đuổi giết nàng, nàng khả năng liền vài ngày đều sống không nổi. Mai Lị, có việc, đưa tin pháp bảo trong rất nhanh đã có tổng bộ trưởng lão thanh âm. Trưởng lão đại nhân, Mai Lị tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, đem chuyện đã trải qua, so sánh kỹ càng giảng thuật một lần. Đương nhiên, nàng cũng chưa hoàn toàn nói thật, Như Lệ dẫn theo 22 kiện thần hồn vật phẩm đến Huyền Minh Thành bán đấu giá muốn biến hiện, nàng đối với tổng bộ trưởng lão nói, nàng là muốn không trả giá thật nhiều đoạt hạ những thần hồn này vật phẩm, nhưng nàng không có nói mình muốn nuốt một mình, chỉ nói còn chưa kịp hướng lên bẩm báo. Nếu như nàng thực nói chính mình muốn nuốt vào những thần hồn này vật phẩm, nàng kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật loại sự tình này, tại Kim Thiềm Thương hội cũng không phải cái lệ, tại rất nhiều Kim Thiềm Thương hội khống chế trong thành thị, đều phát sinh qua chuyện như vậy. Mà Kim Thiềm Thương hội tổng bộ, cũng là âm thầm ủng hộ loại hành vi này, chỉ cần có thể lặng yên không một tiếng động làm tốt, vậy thì không có vấn đề gì. Phế vật, tổng bộ trưởng lão nghe Mai Lị thành chủ bẩm báo về sau, trầm thấp quát lớn. Trưởng lão đại nhân, ta cũng không nghĩ tới, cái kia mới thành chủ hội lợi hại như vậy. Hiện tại, toàn Quang Chăn đều bị giết, cái kia Cảnh Ngôn, còn muốn chúng ta bồi thường 100 tỷ ô tinh thạch cho hắn, hơn nữa muốn trong vòng một tháng đưa đến Hồng Mông Thành đi. Mai Lị thành chủ đạo, trưởng lão đại nhân, ta biết rõ chuyện này ta có trách nhiệm, tổng bộ xử trí như thế nào ta cũng không biết có bất kỳ câu oán hận. Mai Lị thành chủ tiếp tục nói, nhưng này cái Cảnh Ngôn, hơi quá đáng, nếu như không đem hắn tiêu diệt, chúng ta đây Kim Thiềm Thương hội thể diện đều muốn bị hao tổn. Mai Lị thành chủ lúc này, còn muốn tổng bộ phái ra cường giả đến chém giết sạch Cảnh Ngôn. Cái kia Cảnh Ngôn hẳn là tiên tôn đỉnh phong cường giả, muốn diệt trừ người này, tổng bộ khả năng cần phái ra 2-3 cái tiên tôn đỉnh phong cường giả. Chuyện này ta đã biết rõ, trước như vậy, ta chỉ điểm tổng hội trưởng bẩm báo chuyện này, ngươi trong khoảng thời gian này thành thật thật đợi, chờ tổng bộ xử lý quyết định. Trưởng lão nói, vâng, Mai Lị thành chủ vội vàng nói. Cái này Huyền Minh thành chủ vị trí, nhất định là không có đùa giỡn rồi, Mai Lị thành chủ hiện tại chỉ hy vọng, có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Kim Thiềm Thương hội tổng bộ, trưởng lão Cao Trấn Giang, vội vàng đi vào tổng hội trưởng chỗ ở. Trấn Giang trưởng lão, như thế nào vội vã như vậy, vội vàng hay sao? Tổng hội trưởng nhìn thấy Cao Trấn Giang, mỉm cười hỏi. Huyền Minh Thành bên kia, đã xảy ra chuyện, Cao Trấn Giang trầm giọng nói ra. Cái gì? Tổng hội trưởng sắc mặt hơi đổi. Huyền Minh Thành là Kim Thiềm Thương hội tại Lôi vực trong trọng yếu thành thị, chỗ đó liên lụy thật lớn. Lôi vực đến nay vẫn là Khôn Lăng Thiên nhất dồi dào khu vực một trong, hơn nữa Lôi vực ở chỗ sâu trong còn có tứ đại hiểm địa một trong Xích Thắng bí địa. Huyền Minh Thành tự là Kim Thiềm Thương hội tại Lôi vực cái đinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổng hội trưởng nhìn xem Cao Trấn Giang trưởng lão nói. Huyền Minh Thành là Cao Trấn Giang trưởng lão trực tiếp phụ trách thành thị, Huyền Minh Thành thành chủ Mai Lị cũng là Cao Trấn Giang dưới trướng thành viên. Vừa rồi, Mai Lị cho ta đưa tin, Cao Trấn Giang đem Mai Lị đối với hắn bẩm báo sự tình đối với Tổng hội trưởng nói một lần. Rồi sau đó hắn lại nói, ta cũng đã làm cho người siêu tập Lôi vực ở chỗ sâu trong kỹ càng tin tức, có lẽ hai ngày này thì có phản hồi. Tổng hội trưởng, Mai Lị nói có lẽ đều là sự thật tình huống. Nếu thật như thế, chúng ta đây phải coi trọng chuyện này rồi. Cái này mới thành gọi Hồng Mông Thành, thành chủ là một cái tên là Cảnh Ngôn người, nếu thật là tiên tôn đỉnh phong lời nói. Cái kia như thế nào ứng đối, chúng ta muốn thận trọng. Cao Trấn Giang nói ra, Tổng hội trưởng đứng người lên, trong phòng dạo bước, sắc mặt có chút âm trầm. Một lát sau, mới nói, 22 kiện thần hồn vật phẩm. Người này, lai lịch khẳng định không giống tầm thường, Trấn Giang trưởng lão, tra rõ ràng người này thân phận. Vâng, Cao Trấn Giang trọng trọng gật đầu đáp, chương 3037, Kim Thiềm Thương hội động tác. Kim Thiềm Thương hội tổng bộ tổ chức tình báo. Tại năng lực bên trên tự nhiên cực kỳ xuất sắc, giống như vậy siêu cường thế lực, đều tất nhiên sẽ phi thường coi trọng công tác tình báo. Có thể nói, một cái thế lực nếu là không có xuất sắc tổ chức tình báo, vậy cũng ít khả năng chính thức lớn mạnh. Đừng nói là tại hỗn loạn Khôn Lăng Thiên, tựu là tại tương đối rất ổn định Pháp La Thiên chờ thiên vực, cái này công tác tình báo đều bị tất cả cái thế lực đặt ở cực kỳ vị trí trọng yếu bên trên. Cao Trấn Giang tự mình giám sát tổng bộ ngành tình báo, đối với lôi vực ở chỗ sâu trong mới xuất hiện Hồng Mông Thành tiến hành nhiều phương diện kiểm chứng, nhất bắt đầu trước bộ phận, tựu là Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn, là từ lúc nào tiến vào lôi vực. Lôi vực cái chỗ kia thế lực rắc rối phức tạp, so sánh với lôi vực ở chỗ sâu trong, bên ngoài người tu đạo số lượng thêm nữa. Cái kia Cảnh Ngôn tiến vào lôi vực, nếu như là tùy ý đi lộ tuyến, tất nhiên sẽ cùng lôi vực trong rất nhiều thế lực khởi xung đột, như vậy có thể rất dễ dàng xác định người này tiến vào lôi vực thời gian. Mà nếu như Cảnh Ngôn đi chính là mấy cái an toàn lộ tuyến, vậy cũng tốt xử lý, đi an toàn lộ tuyến ra vào lôi vực người tu đạo thêm nữa, không có khả năng không có người phát hiện Cảnh Ngôn. Hơn nữa nghe nói cái này Hồng Mông Thành vừa thành lập thời điểm Cảnh Ngôn cũng không phải một người, hắn còn có hai cái giúp đỡ, cộng lại tựu là ba người. Kim Thiềm Thương Hội Tổng Bộ, rất nhanh tựu tra được đi một tí manh mối, rồi sau đó tìm hiểu nguồn gốc, ước chừng là dùng khoảng 10 ngày thời gian, bọn hắn tra được từ Tiêu Thành Thiên Cơ Thương Hội. Một ngày này, trưởng lão Cao Trấn Giang lần nữa đi vào Tổng Hội trưởng trước mặt. Tổng Hội trưởng, đối với cái kia Cảnh Ngôn, chúng ta đã tra được không sai biệt lắm. Cao Trấn Giang nói ra. Cái gì lai lịch? Tổng hội trưởng hỏi, người này là không lâu trước khi thông qua Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền đi vào Khôn Lăng Thiên, chính như chúng ta trước khi phán đoán cái kia dạng, hắn không phải chúng ta Khôn Lăng Thiên người tu đạo. Cao Trấn Giang nói ra, ân, quả là thế, nếu như hắn là Khôn Lăng Thiên người, chúng ta không có khả năng chưa nghe nói qua. Tổng hội trưởng nhẹ gật đầu, Thiên Cơ Thương Hội phương diện phản hồi đến tin tức, cái này Cảnh Ngôn là đến từ Pháp La Thiên. Cao Trấn Giang tiếp tục bẩm báo nói. Pháp La Thiên chỉnh thể thực lực thiên yếu, lúc nào đã có như vậy một cái tiên tôn đỉnh phong người tu đạo. Pháp La Thiên những tiên tôn kia đỉnh phong, danh tự có gọi Cảnh Ngôn hay sao? Tổng hội trưởng nhíu nhíu mày, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, Pháp La Thiên là so sánh nhược, tiên tôn đỉnh phong chi cảnh người tu đạo số lượng cũng tương đối ít. Đối với tiên tôn đỉnh phong cảnh giới Pháp La Thiên người tu đạo, Kim Thiềm Thương Hội bên này cũng có giải, Tổng hội trưởng đối với Cảnh Ngôn cái tên này trước cũng không có ấn tượng. Thiên Cơ Thương Hội phương diện không có càng nhiều tin tức phản hồi tới, bọn hắn chỉ nói người này là tại Pháp La Thiên bên ngoài Hỗn Nguyên Thành lũy trèo lên thiên vực phi thuyền. Hơn nữa, người này thực lực không kém. Cao Trấn Giang đạo, hừ, Thiên Cơ Thương Hội chẳng lẽ là muốn thêm nữa chỗ tốt? Tổng hội trưởng hừ lạnh một tiếng. Tổng hội trưởng, theo ta nắm giữ tình huống xem, Thiên Cơ Thương Hội khả năng đối với cái này Cảnh Ngôn cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ. Thiên Cơ Thương Hội cũng là từ khi người này trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền mới chú ý tới người này. Ta cảm thấy, tự tính toán Thiên Cơ Thương Hội muốn từ Pháp La Thiên tìm hiểu về người này càng nhiều nữa tin tức, cái này cũng cần phải thời gian mới được. Thiên vực phi thuyền tự tính toán trực tiếp theo Khôn Lăng Thiên bay đi Pháp La Thiên, cũng cần hơn một vạn năm thời gian mới có thể đến. Muốn nhanh hơn thông qua Pháp La Thiên điều tra cái này Cảnh Ngôn tin tức, vậy thì phải mời Tiên Đế Đại Nhân tự mình xuất thủ. Cao Trấn Giang ngưng lông mày nói ra. Nghe Cao Trấn Giang nói như thế, Tổng hội trưởng nhẹ gật đầu. Thỉnh Tiên Đế ra tay, đó là đương nhiên không có khả năng. Đừng nói Thiên Cơ Thương Hội bản thân không có Tiên Đế, tự tính toán có, cũng không có khả năng vì tra một cái tiên tôn tin tức mà thỉnh Tiên Đế tự mình ra tay. Tổng hội trưởng, cái kia Cảnh Ngôn, muốn chúng ta tại một tháng thời gian trong, tiễn đưa 100 tỷ ô tinh thạch đến Hồng Mông Thành, hiện tại thời gian đã qua 1/3. Bước tiếp theo, chúng ta ý định làm như thế nào đâu? Cao Trấn Giang giơ lên mục. Nhìn Tổng hội trưởng. Tổng hội trưởng chỉ là hơi trầm ngâm tựu nói ra, Trấn Giang trưởng lão, ngươi tự mình đi một chuyến, cái kia Cảnh Ngôn muốn 100 tỷ ô tinh thạch bồi thường, chúng ta tựu cho hắn 100 tỷ ô tinh thạch bồi thường. Ân, Cao Trấn Giang thoáng kinh ngạc, kỳ thật, hắn cũng nghĩ qua việc này vài loại xử lý khả năng, mà lớn nhất khả năng tựu là bồi 100 tỷ ô tinh thạch cho đối phương. Nếu như bỏ mặc không để ý tới, cái kia Kim Thiềm Thương Hội tại lôi vực mấy tòa thành thị rất có thể hội tiến thêm một bước bị cái kia Cảnh Ngôn phá hư. Đến lúc đó tài nguyên tổn thất thêm nữa, mà tổn thất cũng lớn hơn. Mà nếu như phái càng nhiều nữa cường giả đi trấn thủ lôi vực trong thuộc về Kim Thiềm Thương Hội mấy tòa thành thị, hoặc là nói trực tiếp phái cường giả đi lôi vực ở chỗ sâu trong tiêu diệt Hồng Mông Thành, cũng là rất khó. Sắp tới trong, Kim Thiềm Thương Hội mặc dù không có cùng với các siêu cường thế lực khai chiến, nhưng là chỉ có Kim Thiềm Thương Hội bên trong cao tầng mới biết được, trước mắt Kim Thiềm Thương Hội đang cùng một cái khác siêu cường thế lực phân cao thấp, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng đại chiến tùy thời đều có thể phát sinh, hơn nữa đại chiến một khi phát sinh, cái kia chính là toàn diện tính. Dùng tình huống trước mắt, Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ không cách nào đem quá nhiều mũi nhọn lực lượng phái đến lôi vực ở chỗ sâu trong đi. Trấn Giang trưởng lão, ngươi lần này tiến về, phải mang theo đủ nhiều ô tinh thạch chờ trụ cột tài nguyên. Cái kia Cảnh Ngôn, không phải muốn biến hiện thần hồn vật phẩm sao? Tổng hội trưởng ánh mắt lóe lóe, ta hiểu được, tổng hội trưởng, ta đây cái này xuống dưới chuẩn bị, 3 ngày sau ta liền xuất phát trước khi hướng lôi vực. Cao Trấn Giang đối với tổng hội trưởng chắp tay, rồi sau đó lui xuống. 3 ngày sau, Cao Trấn Giang mang lấy số lượng kinh người ô tinh thạch tiến về lôi vực. Mà lúc này lôi vực bên trong, Hồng Mông Thành kiến thiết vẫn còn đâu vào đấy tiếp tục bên trong. Cảnh Ngôn còn đang nghiên cứu đan đạo, hiện tại hắn đã có thể luyện chế ra rất nhiều loại so sánh đặc thù tiên đan. Hắn hiện tại nghiên cứu tiên đan, thì là một loại tiên tôn chi cảnh người tu đạo đều rất muốn lấy được thượng phẩm tiên đan. Đêm này tiên đan luyện chế ra đến, cái kia Hồng Mông Thành đan lâu là được chuẩn bị khai trương rồi. Mà lôi vực bên trong rất nhiều thế lực, ánh mắt cũng đều chằm chằm vào Hồng Mông Thành. Có không ít người, cũng đang chờ Kim Thiềm Thương Hội phản ứng. Nhất là khoảng cách Hồng Mông Thành rất gần Lâm Phong Thành cùng Thiên Tế Thành cái này lưỡng tòa thành thị thành chủ, phái ra phần đông thám tử siêu tập tình báo. Bọn hắn hơn 10 ngày trước khi liền đem Huyền Minh Thành sự kiện bẩm báo tổng bộ, nhưng là tổng bộ trước mắt cũng không đáp lại. Cái này lưỡng tòa thành thị sau lưng siêu cường thế lực, hiển nhiên đã ở điều tra Cảnh Ngôn thân phận tin tức, siêu cường thế lực tổng bộ điều tra, tự không phải Lâm Phong Thành cùng Thiên Tế Thành cái này lưỡng tòa thành thị tình báo nội bộ ngành có thể so sánh. Lúc này, hai cái siêu cường thế lực tổng bộ, khả năng cũng điều tra được cùng Kim Thiềm Thương Hội điều tra đến không sai biệt lắm tin tức rồi. Thiên Tế Thành cùng Lâm Phong Thành thành chủ, tại Kim Thiềm Thương Hội Cao Trấn Giang trưởng lão tiến vào lôi vực không lâu sau, tựu đã nhận được tin tức. Cao Trấn Giang tiến vào lôi vực, cũng không che giấu hành tung, những thám tử kia rất dễ dàng liền phát hiện tung tích của hắn. Cao Trấn Giang tại Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ địa vị rất cao, hắn tự mình đến rồi, tất nhiên là lại để cho rất nhiều thế lực ánh mắt đều theo dõi hắn, muốn xem vị này Kim Thiềm Thương Hội trưởng lão muốn làm gì. Chương 3038, cắn răng ra giá. Cao Trấn Giang là một người đi vào Hồng Mông Thành bên ngoài. Hắn bản thân cũng là tiên tôn đỉnh phong cấp độ người tu đạo, thực lực cường hãn. Hắn tự tin tự tính toán cái kia Cảnh Ngôn thành chủ đối với hắn ra tay, hắn tối thiểu cũng có thể giữ được tánh mạng thong dong rút lui khỏi. Đương nhiên, bản thân của hắn cùng với Kim Thiềm Thương Hội đều sâu sắc đánh giá thấp Cảnh Ngôn thành chủ thực lực chân chính. Nếu như Cao Trấn Giang biết rõ Cảnh Ngôn có được nhẹ nhõm chém giết tiên tôn đỉnh phong người tu đạo thực lực, chỉ sợ tâm tính sẽ không như vậy thong dong rồi. Đương nhiên, Cao Trấn Giang cùng Kim Thiềm Thương Hội Tổng Hội trưởng cũng là cho rằng, Cảnh Ngôn cũng không muốn cùng Kim Thiềm Thương Hội vạch mặt. Nếu không, tự cũng không đối với Huyền Minh Thành gần kề phá hư một chút như vậy rồi, liền Huyền Minh Thành thành chủ Mai Lị đều không có chém giết. Cho nên, Cao Trấn Giang lần này tới Hồng Mông Thành, chỉ cần không lộ ra địch ý, bọn hắn cảm thấy Cảnh Ngôn sẽ không đối với Cao Trấn Giang động thủ. Thành chủ đại nhân, Kim Thiềm Thương Hội trưởng lão Cao Trấn Giang đến rồi, đã đến cửa thành. Như Lệ đi vào Cảnh Ngôn chỗ ở bẩm báo, hắn trong mắt lóe tinh quang. Trước Cảnh Ngôn đại nhân đã từng nói qua, Kim Thiềm Thương Hội người hội trong vòng 1 tháng mang theo ô tinh thạch đến Hồng Mông Thành, lúc ấy Như Lệ còn có chút không dám tin. Mà bây giờ, Kim Thiềm Thương Hội người thực đến rồi, hơn nữa hay là Cao Trấn Giang như vậy có cực cao danh vọng trưởng lão. Như Lệ không cho rằng Cao Trấn Giang là đến báo thù, nếu như muốn công kích Hồng Mông Thành, Cao Trấn Giang không có khả năng chỉ là một cái người đến. Ân, thỉnh hắn tới a. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Như Lệ nhanh chóng quay người ly khai, sau đó không lâu, liền dẫn Cao Trấn Giang lần nữa đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cao Trấn Giang chứng kiến Cảnh Ngôn, cũng là cẩn thận dò xét, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, bởi vì Cảnh Ngôn thật là quá trẻ tuổi một ít. Mai Lị tại nâng lên Cảnh Ngôn thời điểm, cũng đã nói Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiên tôn đỉnh phong Cao Trấn Giang, đã có thể cảm giác đến Cảnh Ngôn sinh mệnh khí tức. Đó cũng không phải là cải biến diện mạo lại để cho diện mạo duy trì tuổi trẻ trạng thái tự có thể che giấu. Cảnh Ngôn thành chủ, Cao Trấn Giang đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Cao Trấn Giang thái độ, coi như quy củ, cũng không có kiêu căng. Cao trưởng lão, nghe qua đại danh, Cảnh Ngôn cười cười cũng tùy ý chắp tay. Cảnh Ngôn thành chủ khách khí, Cảnh Ngôn thành chủ danh khí, hiện tại thế nhưng mà truyền khắp Khôn Lăng Thiên rồi. Tất cả lớn nhỏ thế lực, cũng biết lôi vực ở chỗ sâu trong có một vị Cảnh Ngôn thành chủ. Cao Trấn Giang nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, rồi sau đó mới chậm quá nói, Cao trưởng lão lần này tới, có thể đem 100 tỷ ô tinh thạch đã mang đến. Cảnh Ngôn không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng Cao Trấn Giang bắt chuyện, đi thẳng vào vấn đề đạo. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta tổng hội trưởng đại nhân cho rằng, chuyện này xác thực là chúng ta Huyền Minh thành thành chủ Mai Lị làm sai rồi. Vì thế, chúng ta cũng có thể đối với Cảnh Môn thành chủ, đối với Hồng Mông thành tiến hành bồi thường. 100 tỷ ô tinh thạch, ta đã mang đến. Cao Trấn Giang cũng không có vòng vo. Hắn nói chuyện đồng thời, liền lấy ra một cái chữ vật pháp bảo đưa cho Cảnh Môn, bên trong đúng là 100 tỷ ô tinh thạch. Cảnh Môn thành chủ, nghe nói trong tay ngươi có thần hồn vật phẩm muốn ra tay sao? Trước khi tại Huyền Minh thành, là Mai Lị thành chủ quá làm càn cũng quá ngây thơ rồi, chúng ta Kim Thiềm thương hội đối với cái này sâu bề ngoài áy náy. Nếu như Cảnh Môn thành chủ vẫn đang muốn ra tay thần hồn vật phẩm, ta đây hiện tại có thể cùng thành chủ ngươi lần nữa giao dịch. Ngươi yên tâm, giá cả tuyệt đối lại để cho thành chủ thỏa mãn, trước khi chuyện như vậy, tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Cao Trấn Giang chậm rãi nói ra, Cảnh Môn nở nụ cười, sự tình phát triển, cùng hắn trong dự liệu hoàn toàn đồng dạng. Cái này Kim Thiềm thương hội, quả nhiên là không muốn bỏ qua những thần hồn vật phẩm kia. Kim Thiềm thương hội phái ra một chỗ vị cực cao trưởng lão tự mình tới, mục đích chủ yếu chỉ sợ cũng là vì những thần hồn vật phẩm kia mới là. Nếu như chỉ là bồi thường 100 tỷ ô tinh thạch, cái kia tùy tiện phái cái tiên tôn đến là được rồi. Cảnh Ngôn cũng không cho rằng, dùng chính mình hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, sẽ để cho Kim Thiềm thương hội gần kề bồi tội tự phái ra Cao Trấn Giang nhân vật như vậy. Xem ra, Kim Thiềm thương hội vẫn có thành ý, trước khi tại Huyền Minh thành chuyện đã xảy ra, chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Cảnh Ngôn cười nói, đúng, đây chẳng qua là một cái hiểu lầm. Đối với Mai Lị bản thân, chúng ta Kim Thiềm thương hội bên trong cũng sẽ nghiêm khắc xử trí. Ở chỗ này, ta cũng đại biểu Kim Thiềm thương hội cảm tạ Cảnh Môn thành chủ không có trực tiếp giết Mai Lị. Cao Trấn Giang liền nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Cảnh Môn con ngươi lóe lên, rồi sau đó ngón tay hơi động một chút, một cái chữ vật pháp bảo xuất hiện, hắn nhẹ nhàng ném ra ngoài, Cao Trấn Giang liền đem chữ vật pháp bảo tiếp tới trong tay. Cao Trấn Giang thần niệm khẽ động, liền thấy được chữ vật pháp bảo trong 22 kiện thần hồn vật phẩm. Mặc dù trước nghe Mai Lị thành chủ đã từng nói qua 22 kiện thần hồn vật phẩm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến nhiều như vậy thần hồn vật phẩm, Cao Trấn Giang trên mặt cơ bắp hay là không khỏi run rẩy run run. Là hắn cái này Kim Thiềm thương hội trưởng lão, cũng chưa bao giờ thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy thần hồn vật phẩm. Cảnh Môn thành chủ, ta có thể hay không đem những thần hồn vật phẩm này lấy ra nhìn xem. Cao Trấn Giang đè nặng kích động trong lòng nỗi lòng đối với Cảnh Môn đạo. Cao trưởng lão tùy ý, Cảnh Ngôn giơ lên tay đạo, Cao Trấn Giang, liền đem thần hồn vật phẩm, từng kiện lấy ra cẩn thận quan sát phân biệt. Càng xem, sắc mặt của hắn lại càng hồng, thứ tốt, đều là đồ tốt a. Những thần hồn vật phẩm này, tùy tiện một kiện đều giá trị hơn 100 tỷ ô tinh thạch. Chính là hai khỏa thần hồn đan dược, sợ cũng có thể đánh ra mấy chục tỷ ô tinh thạch giá cả. Đương nhiên, đây là đấu giá giá cả, mà đấu giá cần rất nhiều chuẩn bị. Nói lý ra giao dịch. Giá tiền này tương đối hội thấp hơn một ít. Bất quá, thần hồn vật phẩm đó là tuyệt đối hút hàng hàng, chỉ cần đấu giá, ít khả năng lưu phách, hơn nữa bình thường cạnh tranh đều rất kịch liệt. Cảnh Môn thành chủ, những vật này, chúng ta Kim Thiềm thương hội đã muốn, người ra cái giá cả a. Cao Trấn Giang xem qua 22 kiện thần hồn vật phẩm về sau, đối với Cảnh Môn đạo. Cảnh Môn mặt mỉm cười nhìn xem Cao Trấn Giang, Cao trưởng lão, người cảm thấy tại Khôn Lăng Thiên, có người nào thế lực lớn đối với thần hồn vật phẩm hội không có hứng thú? Cảnh Ngôn cười híp mắt hỏi. Ân, Cao Trấn Giang nhìn qua Cảnh Ngôn, thống khoái một điểm a, ta không thích lãng phí thời gian cò kè mặc cả. Cảnh Ngôn lại khoát tay chặn lại đạo. Lúc này đây, Cao Trấn Giang đã hiểu, mà Cảnh Ngôn nói, xác thực cũng là sự thật. Cầm những thần hồn vật phẩm này, tùy tiện tìm một cái siêu cường thế lực, đều có thể làm cho đối phương cam tâm tình nguyện tốn hao cực lớn một cái giá lớn mua lại. Cao Trấn Giang tại trong lòng rất nhanh thanh toán một lần, đối với mỗi một kiện thần hồn vật phẩm tiến hành định giá. Những thần hồn vật phẩm này giá trị cộng lại, thật là rất dọa người. Là đối với tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo mà nói, cái kia đều là một cái đáng sợ con số. Mà Cao Trấn Giang, xác thực cũng không dám ép giá. Vị này Cảnh Môn thành chủ, cho áp lực của hắn rất lớn. Mặc dù thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng lại để cho Cao Trấn Giang căn bản là nhìn không thấu, hắn cũng lo lắng một lời không hợp. Vị này tuổi trẻ thành chủ liền đem hắn đuổi đi. Hắn mơ hồ cảm thấy, vị này tuổi trẻ thành chủ, thực lực sợ là còn muốn vượt qua hắn. Xem ra vì ổn thỏa, vì giao dịch thuận lợi, chỉ có thể nhẫn tâm cắn răng ra một cái giá cao rồi. Chương 3039, 2800 tỷ. Tại đến Hồng Mông thành trước khi, Kim Thiềm thương hội tổng hội trưởng cùng trưởng lão Cao Trấn Giang so sánh cẩn thận nói qua về Cảnh Ngôn trong tay 22 kiện thần hồn vật phẩm sự tình. Tổng hội trưởng đại nhân cũng cho Cao Trấn Giang thật lớn quyền tự chủ. Còn nữa nói, Cao Trấn Giang bản thân tại Kim Thiềm Thương hội tổng bộ thì có phi thường cao địa vị, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường chính hắn cũng có thể làm chủ. Cảnh Môn thành chủ, đối với cái này 22 kiện thần hồn vật phẩm, ta kế tính toán một cái. Ta nhận vi, những thần hồn vật phẩm này phẩm chất đều rất tốt, chúng ta Kim Thiềm Thương Hội có thể ra 2.800 tỷ ô tinh thạch mua lại. Cảnh Ngôn thành chủ, cái giá tiền này cũng là ta có thể đưa ra nhất giá cao. Cao Trấn Giang là hung ác lấy tâm báo ra như vậy một cái số lượng. Cảnh Ngôn xuất ra cái này 22 kiện thần hồn vật phẩm, mặc dù là trải qua một phen chuẩn bị bên trên đấu giá, giá sau cùng cuối cùng nhất khả năng cũng tựu hơn 3 vạn ức ô tinh thạch. Cử hành đấu giá, đó cũng là cần rất nhiều thành phẩm. 2.800 tỷ ô tinh thạch, thật là một cái giá cả cực cao rồi. Đối với cái giá tiền này, Cảnh Ngôn trong nội tâm rất là thỏa mãn. Nói thật, cái này 22 kiện thần hồn vật phẩm, có thể bán được 200 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch tựu hoàn toàn đạt tới mong muốn rồi. Thậm chí có thể nói, tự tính toán so 2 vạn 500 tỷ ô tinh thạch càng thiếu một chút cũng không phải là không thể được. Hôm nay Hồng Mông Thành, xác thực cần gấp trụ cột tài nguyên tiến hành kiến thiết. Cái này Hồng Mông Thành, mỗi ngày đều cần đầu nhập đại lượng ô tinh thạch chờ trụ cột tài nguyên. Cái khác không nói trước, tự nói đã kiến tạo tốt rất nhiều kiến trúc, cho những kiến trúc này bố trí độc lập che đậy, ngăn cách cùng với phòng ngự trận pháp, cái này cần rộng lượng tài nguyên. Đương nhiên, chờ tiến vào Hồng Mông Thành người tu đạo nhiều hơn, tự nhiên sẽ có thương nhân thuê những kiến trúc này, đến lúc đó Cảnh Ngôn liền có thể thông qua thu tiền thuê kiếm lớn đặc lợi nhuận, cũng có thể trực tiếp bán nhà cửa. Cao trưởng lão, các ngươi Kim Thiềm Thương Hội quả nhiên rất có thành ý. 2.800 tỷ ô tinh thạch, quyết định vậy nha. Cảnh Ngôn rất dứt khoát nói. Cảnh Ngôn thành chủ, cái này 2.800 tỷ ô tinh thạch, chúng ta Kim Thiềm Thương Hội sợ là cũng không thể duy nhất một lần thanh toán tiền. Cao Trấn Giang ngược lại đạo, ân, Cao trưởng lão lời này là có ý gì? Cảnh Ngôn nhíu mày, thành chủ không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là, tiếp cận 3.000 tỷ ô tinh thạch, khổng lồ như thế số lượng chúng ta Kim Thiềm Thương Hội cũng cần phải thời gian chuẩn bị. Cao Trấn Giang vội vàng giải thích nói, hắn nói cũng đúng sự thật, Kim Thiềm Thương Hội như vậy quái vật khổng lồ, đương nhiên sẽ không liền 3.000 tỷ ô tinh thạch đều cầm không xuất ra, vấn đề là sẽ rất ít có thế lực hội tồn trữ nhiều như vậy ô tinh thạch hàng hiện có. Kim Thiềm Thương Hội chuẩn bị nhiều như vậy ô tinh thạch, cũng cần phải thời gian tụ tập. Cao trưởng lão lần này tới, trên người sẽ không có mang càng nhiều nữa ô tinh thạch a. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, Cảnh Ngôn thành chủ, ta lần này đến Hồng Mông Thành, trừ cái kia 100 tỷ ô tinh thạch bên ngoài, trên người còn mặt khác dẫn theo 1.500 tỷ tả hữu ô tinh thạch. Ta có thể, trước đem cái này 1.500 tỷ ô tinh thạch giao cho ngươi. Còn lại 1.300 tỷ ô tinh thạch, tắc thì cần phải thời gian chuẩn bị. Cao Trấn Giang thành khẩn ngữ khí đạo, 1.500 tỷ ô tinh thạch, không sai biệt lắm là Cao Trấn Giang đến Hồng Mông Thành lúc, Kim Thiềm Thương Hội có thể vận dụng toàn bộ ô tinh thạch hàng hiện có rồi. Vấn đề này xử lý, Cảnh Ngôn cười cười, còn lại 1.300 tỷ ô tinh thạch, Kim Thiềm Thương Hội có thể dùng những thứ khác tài nguyên tiến hành chống đỡ khấu trừ. Ví dụ như các loại đẳng cấp cao thần đan cùng với trụ cột tiên đan, đan dược tài liệu luyện chế cũng có thể, các loại hy hữu khoáng thạch ta cũng cần, nếu như có thể lấy tới một ít hiếm thấy đan phương tựu tốt hơn. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cao Trấn Giang giơ lên mục nhìn Cảnh Ngôn, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm thấy Cảnh Ngôn thành chủ giống như đang cùng hắn gặp mặt trước khi tự nghĩ tới những vấn đề này. Cao trưởng lão cảm thấy như thế nào? Các ngươi Kim Thiềm Thương Hội làm đúng là buôn bán kinh doanh, mặc dù các ngươi kinh doanh trọng tâm là đặt ở đấu giá bên trên, nhưng đại tông tài nguyên giao dịch các ngươi có lẽ cũng rất quen thuộc rất thích ý a. Cảnh Ngôn đã cắt đứt Cao Trấn Giang suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như có thể dùng mặt khác tài nguyên chống đỡ khấu trừ ô tinh thạch, cái kia tốt nhất rồi. Hiện tại, ta có thể đưa tin cho tổng bộ. Lại để cho Tổng hội trưởng đại nhân phái người đem Cảnh Ngôn thành chủ ngươi cần thứ đồ vật tiến đưa tới. Cao Trấn Giang vội vàng nói. Hắn dừng thoáng một phát tiếp tục nói, Cảnh Ngôn thành chủ, đem ngươi cần đan dược chủng loại tổng số lượng nói một chút, ta lập tức đưa tin cho Tổng bộ. Tiếp được, Cảnh Ngôn liền đã muốn đại lượng cao đẳng thần đan cùng trụ cột tiên đan, chỉ có các loại hy hữu luyện đan tài liệu cùng bày trận khoáng thạch các loại tài nguyên, thì là lại để cho Kim Thiềm Thương Hội tùy ý, dù sao về sau cần dùng đến những vật này. Trừ lần đó ra, ta hy vọng Kim Thiền Thương Hội có thể giúp ta làm cho một ít thượng phẩm tiên đan đan phương cùng với so sánh đặc thù đan phương. Cảnh Ngôn đạo, gần đây một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn một mực nghiên cứu luyện đan. Nhưng là, cái này luyện đan năng lực tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng là cần đan phương. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, ngược lại là có thể cải tiến đan phương lại để cho đan dược thành đan suất cùng với phẩm chất rất cao, nhưng nếu như liền đan phương đều không có, cái kia Cảnh Ngôn cũng bất lực. Xảo phụ làm khó không mễ suy. Cảnh Ngôn cũng có thể tự nghĩ ra đan phương, có thể tự nghĩ ra đan phương độ khó so sáng tạo pháp thuật độ khó còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cảnh Ngôn tự tính toán có thể sáng tạo, cũng cần rất nhiều thời giờ. Mà bây giờ, Cảnh Môn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Nếu như có thể trực tiếp mua được đan phương, cái kia vấn đề này tựu đơn giản. Cao Trấn Giang nhíu nhíu mày nói, Cảnh Môn thành chủ, đan phương lời nói. Nếu như là so sánh thông thường đan phương, vẫn còn dễ dàng lấy tới. Có thể Cảnh Môn thành chủ muốn lên phẩm tiên đan đan phương còn có đặc thù đan phương, cái này rất khó. Coi như là tại cỡ lớn đấu giá bên trên, những đan phương này cũng là rất ít gặp. Cảnh Môn thành chủ kiến thức rộng rãi, cũng biết đan phương hiếm thấy. Là tại chúng ta Khôn Lăng Thiên, đẳng cấp cao tiên đan sư đều rất ít. Có một ít tiên đan sư năng lực rất xuất chúng, nhưng vẫn không thể tấn chức cao cấp tiên đan sư, bọn hắn thiếu hụt đúng là thượng phẩm tiên đan đan phương. Chúng ta Kim Thiềm Thương Hội cũng rất khó lấy tới quá nhiều thượng phẩm tiên đan đan phương. Nếu như Cảnh Môn thành chủ chỉ cần một hai chủng thượng phẩm tiên đan đan phương, thương hội còn có thể tưởng tượng biện pháp. Nếu là nhiều hơn nữa, sợ là rất khó. Cao Trấn Giang lắc đầu nói ra, hắn đây không phải lý do, xác thực tựu là như vậy một cái tình huống. Vô luận là tại cấp thấp thế giới, hay là tại đây tiên vực ở bên trong, về đan dược phương diện thứ đồ vật nhất là đan phương đều là so sánh khan hiếm. Đan phương càng nhiều càng tốt. Cao trưởng lão, người tựu hao tâm tổn trí hỗ trợ tìm xem a. Có thể tìm bao nhiêu tính toán bao nhiêu, ta cũng không phải không giảng đạo lý, không sẽ được thì càng sửa giao dịch. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đạo, tốt, ta đây hết sức. Cao Trấn Giang gật đầu, rồi sau đó, hắn ánh mắt có chút lóe lên, bỗng nhiên lại nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ, không biết người đối với không trọn vẹn đan phương có hứng thú hay không? Không trọn vẹn đan phương, Cảnh Ngôn nhìn Cao Trấn Giang, đúng, chúng ta Kim Thiềm Thương Hội, ngược lại là có không ít không trọn vẹn đan phương. Những đan phương này trong ghi lại đan dược, có rất nhiều vốn là đều là phẩm cấp phi thường cao tiên đan, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại để cho hắn tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử thất lạc nguyên vẹn luyện đan phương pháp. Cao Trấn Giang tiếc hận biểu lộ đạo,